chính là bởi vì Tô thị vườn kỹ nghệ tại Yến Vân thị thành lập sau, đã mang đến quá nhiều ăn ngon, điều này cũng làm cho Yến Vân thị chính phủ đối với hắn phi thường coi trọng. Nếu như Tô thị vườn kỹ nghệ có thể tiếp tục khuyết trương quy mô lớn, chỗ tốt này càng là đếm không xuể rồi, mà tối rõ ràng chỗ tốt, cái kia chính là sẽ vì Yến Vân thị cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị, là càng nhiều người cung cấp công tác cơ hội, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người mới cùng xí nghiệp vào ở Yến Vân thị, đây chỉ là trong đó một ít tương đối rõ ràng chỗ tốt, còn thật nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, Tô thị vườn kỹ nghệ có thể khuyết trương quy mô lớn lời nói, đối Yến Vân thị tới nói, là trăm lợi mà không có một hại, đối chính phủ tới nói, liền là một kiện phi thường hiển hách chính tích. Đến lúc này, Yến Vân thị chính phủ đối lần này hợp tác, so với Tô thị tập đoàn còn coi trọng hơn, càng hy vọng có thể thành công. Dù sao, có thể cho Yến Vân thị mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, cũng chỉ có Tô thị tập đoàn có thể làm được, nhưng Tô thị tập đoàn lựa chọn lại không cũng chỉ có Yến Vân thị. Tại toàn quốc nhiều như vậy trong thành thị, Tô thị tập đoàn muốn tại thành thị nào kiến thiết vườn kỹ nghệ, đều sẽ phải chịu địa phương chính phủ hoan nghênh, chỗ có thể cấp cho chính sách ưu đãi, cũng sẽ không so với Yến Vân thị chính phủ thiếu. Cho nên, Yến Vân thị chính phủ lựa chọn phi thường ít đòi, mà Tô thị tập đoàn lựa chọn là phi thường nhiều. Đến lúc này, Yến Vân thị chính phủ tự nhiên là phi thường nóng ruột, phi thường cấp bách, muốn phải nhanh một chút thúc đẩy lần này hợp tác, để Tô thị tập đoàn nhanh chóng thu mua dưới cái này một khối công nghiệp dùng địa. Nguyên nhân chính là như thế, lần này Liễu Nguyệt Ảnh cùng Yến Vân thị chính phủ hiệp thương mới sẽ nhanh như thế liền đạt thành nhất trí, căn bản là không có phí khí lực gì, tất cả cũng rất thuận lợi. Không chỉ như thế, Yến Vân thị chính phủ vì thúc đẩy lần này hợp tác, đối Tô thị tập đoàn càng là mở ra cánh cửa tiện lợi, đồng thời hứa nặc rất nhiều chỗ tốt, tỉ như Tô thị tập đoàn nhà xưởng tại Khánh Thành sau đó lại biết hưởng thụ đến dạng gì chính sách ưu đãi. Hơn nữa Yến Vân thị chính phủ còn biểu thị Tô thị tập đoàn nếu như tài chính thượng không có phương tiện lời nói, chính phủ bên này còn có thể bắt cầu, để ngân hàng cho vay chống đỡ. Dùng một câu nói, cái kia chính là Yến Vân thị chính phủ không tiếc trả giá hết thể nỗ lực, chính là vì để Tô thị tập đoàn thu mua dưới cái này một khối công nghiệp dùng địa, để Tô thị vườn kỹ nghệ khuyết trương quy mô lớn, là Yến Vân thị phát triển khởi một cái đi đầu tác dụng. Kỳ thực, Tô thị tập đoàn lựa chọn mặc dù rất nhiều, nhưng Tô Dật lựa chọn cũng chỉ có một. Yến Vân thị là quê hương của hắn, nếu như có năng lực lời nói, hắn tuyệt đối là nguyện ý để quê hương, cũng chính là Yến Vân thị có thể phát triển, không hy vọng Yến Vân thị mãi mãi cũng như vậy rất lại phía sau. Cho nên, tại tương đương điều kiện, hoặc là chỉ cần điều kiện cách biệt không quá lớn dưới tình huống, Tô Dật đều sẽ chọn Yến Vân thị, đây chính là hắn là quê hương làm nỗ lực. Đương nhiên hắn cũng không có hành động theo cảm tính, không có bởi vì tình nghĩa liền làm xuất quyết định sai lầm. Tô thị tập đoàn lựa chọn Yến Vân thị, lấy tư cách Tô thị vườn kỹ nghệ khuyết trương quy mô lớn địa phương, cũng là phi thường chính xác, chỗ tốt cũng không thiếu. Cứ việc, Tô thị tập đoàn cũng có thể tại một cái khác trong thành thị, xây dựng cắt xuất một cái càng lớn vườn kỹ nghệ, nhưng hai cái vườn kỹ nghệ gộp lại, cũng tuyệt đối so ra kém một cái khổng lồ vườn kỹ nghệ, mang đến sức ảnh hưởng là hoàn toàn khác nhau. Dù cho hai cái này vườn kỹ nghệ quy mô, gộp lại cùng một cái vườn kỹ nghệ quy mô như thế, hắn sức ảnh hưởng cũng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đây chính là Tô thị tập đoàn vì sao lại lựa chọn mở rộng Tô thị vườn kỹ nghệ, mà không phải xây dựng cắt xuất một cái khác vườn kỹ nghệ nguyên nhân, chính là vì để cái này vườn kỹ nghệ trở thành nổi danh nhất, cũng là lớn nhất có sức ảnh hưởng vườn kỹ nghệ. Ở trong điện thoại, Tô Dật nói với Liễu Nguyệt Ảnh rồi, chuyện này, nàng buông tay đi làm, không cần có quá nhiều lo lắng, hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Dựa theo lời của nàng tới nói, chuyện này trên căn bản là đã thành, này vài trăm ức nguyên hợp tác, một xác định sau, muốn thay đổi cũng là phi thường khó khăn, huống chi này vài trăm ức hợp tác, cho dù có người muốn chặn đổ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể nào làm được. Dù sao không phải là cái gì công ty cũng có thể cùng Tô thị tập đoàn như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra vài trăm ức nguyên tài chính, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên, chỉ cần tất cả thuận thuận lợi lợi lời nói, cái kia ngày mai là có thể cùng chính phủ ký kết thu mua thỏa thuận, cái kia đến lúc đó Tô thị vườn kỹ nghệ quy mô, liền sẽ 10 km, mở rộng đến 100 km rồi. Tại toàn quốc phạm vi bên trong, diện tích đạt đến 100 km vườn kỹ nghệ, cũng là phi thường thiếu, số lượng tuyệt đối không nhiều. Huống chi, Tô thị tập đoàn Tô thị vườn kỹ nghệ, cũng không phải phổ thông vườn kỹ nghệ, cái này vườn kỹ nghệ, nhưng là có thể sáng tạo ra kinh người giá trị sản lượng, là địa phương cung cấp rất nhiều công tác cương vị, đồng thời cũng sẽ mang đến to lớn thu thuế. Cho nên, Tô thị vườn kỹ nghệ địa vị, không phải là phổ thông vườn kỹ nghệ có thể so sánh được. Tại nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại, biết rồi tin tức này sau, Tô Dật là phi thường hài lòng, cũng là cảm thấy làm kinh hỉ, chuyện này thuận lợi, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, hắn tại 2 ngày trước cũng mới biết chuyện này, biết Tô thị tập đoàn chuẩn bị thu mua công nghiệp dùng địa sự tình. Nhưng Tô Dật vốn cho là này vài trăm ức nguyên thu mua, rất có thể cần một quãng thời gian rất dài hiệp thương, sớm nhất cũng có thể tại sau mùa xuân, mới có định luận đi ra ngoài. Kết quả, không nghĩ tới chỉ là quá rồi 2 ngày mà thôi, cũng đã phát triển đến một bước này, ngày mai đều phải ký kết chính thức thu mua thỏa thuận rồi, này tiến triển thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ, bất quá càng nhanh càng tốt, như vậy xuất hiện biến cố cơ hội mới sẽ càng ít. Bất quá ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh cũng nói nguyên nhân, Tô Dật cũng đã biết cái này cũng là Yến Vân Thị chính phủ so sánh nóng ruột, muốn đạt thành thỏa thuận. Tại song phương đều có ý mau chóng xác định được, mà bung ra điều kiện, song phương đều là phi thường hài lòng, dưới tình huống như vậy, hợp tác tự nhiên là phi thường thuận lợi, mà quá trình cũng sẽ phi thường đơn giản. Cho nên, lần này hợp tác mới sẽ tại ngắn như vậy thời gian trong, liền đi đến một bước này, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 850, đừng ép ta dụng hình. Trong nhà, Tô Dật đang tại rất nghiêm túc làm một chuyện. Ở trước mặt của hắn, thả không ít mộng hồn hoa, hiện tại hắn đang tại tu bổ những này mộng hồn hoa. Tại tu bổ sau, Tô Dật tung một chút nguyên linh dịch thượng, khiến mộng hồn tiêu bảo đảm chất lượng kỳ có thể càng thêm kéo dài, sau mới gói lại. Đóng gói tốt hộp quà tặng sau, hắn đang muốn viết đến địa chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Những này mộng hồn hoa, Tô Dật là chuẩn bị đưa cho Thích Mộng Dĩnh, cho nên hắn mới sẽ như vậy dụng tâm tu bổ, đồng thời bỏ ra nhiều như vậy tâm tư đóng gói. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến bây giờ cách lễ mừng năm mới, cũng không có còn lại mấy ngày. Cho nên, Tô Dật không biết vào lúc này, Thích Mộng Dĩnh có hay không nghỉ, có hay không về nước. Nếu như Thích Mộng Dĩnh hiện tại đã trở về nước, vậy hắn hiện tại đem mộng hồn hoa đưa đến của nàng trường học, cũng không có cách nào làm cho nàng thu được. Chính là tạm thời nghĩ tới cái vấn đề này sau, Tô Dật mới không biết chỉ hẳn là muốn nghĩ như thế nào. Tại nghĩ một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, cái kia chính là Y Mộng Giao. Y Mộng Giao là Thích Mộng Dĩnh bằng hữu tốt nhất, các nàng thường thường liên hệ, cái kia Thích Mộng Dĩnh bây giờ là trở về nước, vẫn là ở trường học, Y Mộng Giao là rõ ràng nhất. Cho nên, Tô Dật muốn biết Thích Mộng Dĩnh tin tức, cái kia tìm Y Mộng Giao, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bất quá, hắn và Y Mộng Giao đã thời gian rất lâu không có gặp mặt, cái này đột nhiên liên hệ nàng, chỉ là muốn biết Thích Mộng Dĩnh tin tức, thật giống cũng không phải như vậy thích hợp. Tô Dật suy tính một lát sau, cảm thấy còn là nên ước Y Mộng Giao đi ra gặp mặt ăn một bữa cơm, sau đó lại hỏi Thích Mộng Dĩnh vị trí, đến lúc này, cũng sẽ không như vậy đường đột. Quan trọng nhất là, hắn và Y Mộng Giao cũng có tương đương một quãng thời gian không có gặp mặt, đi ra ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm cũng tốt. Tại như vậy muốn sau, Tô Dật liền lấy ra điện thoại, cho Y Mộng Giao gọi một cú điện thoại. Mà lúc này, Y Mộng Giao vừa vặn không dùng tới ban, cho nên làm sảng khoái đáp ứng. Cuối cùng, Tô Dật đem gặp mặt địa phương ước tại Y Mộng Giao ký túc xá phụ cận phòng ăn, chuyện này đối với nàng hội thuận tiện rất nhiều. Tại gọi điện thoại sau, hắn thay đổi một bộ quần áo tiểu xuất phát rồi, đồng thời mang theo hộp quà tặng tiểu xuất phát rồi, hắn dự định tại biết địa chỉ sau, liền ở trên đường trực tiếp phát ra ngoài rồi, liền không dùng lại về ra lai lấy, miễn cho muốn tới về chạy nhanh. Tô Dật đi tới phòng ăn lúc, cách gọi điện thoại đã qua hơn nửa canh giờ, bất quá Y Mộng Giao còn chưa tới, hắn cũng sẽ không tính đến muộn. Tại sau mười mấy phút, Y Mộng Giao là đến, lúc này nàng, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ ăn mặc, còn hóa đồ trang sức trang nhã, nhìn lên xinh đẹp đến cực điểm, mà trở thành phòng ăn tiêu điểm, chính là chứng minh tốt nhất. Thật không tiện, ta đến muộn, Y Mộng Giao đi tới, nói ra. Tô Dật chủ động tiến lên, đem nàng lôi cái ghế, nói ra, không có chuyện gì, ngươi cũng không có trễ, chỉ là ta mới đến rồi. Cảm tạ, Y Mộng Giao nói một tiếng cảm tạ sau, liền ngồi xuống rồi. Ngươi muốn ăn chút gì không? Ngươi tới điểm đi. Tô Dật đem thực đơn cầm tới. Bất quá, Y Mộng Giao đem thực đơn đẩy về, nói, vẫn là ngươi đến chút, ta tùy tiện, cũng có thể. Vậy ta liền nhìn một chút, nếu như ngươi có những gì muốn ăn, lại nói với ta. Tô Dật cầm lên thực đơn, nói ra. Tiếp lấy, hắn mở ra thực đơn, đối người phục vụ nói một chút món ăn danh tự. Y Mộng Giao thấy Tô Dật gọi món ăn thời điểm, căn bản không có ý tứ dừng lại, không nhịn được nhỏ giọng nói, nhiều lắm. Hai người chúng ta ăn không hết nhiều như vậy. Không có chuyện gì, nhiều một chút mấy thứ, đều sẽ có ưa thích. Tô Dật lại điểm đồng dạng đồ ngọt sau, nói với nàng. Y Mộng Giao lườm hắn một cái, nói, có tiền cũng không thể như vậy lãng phí. Tốt, tốt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau liền từ ngươi điểm, này tổng được chưa? Tô Dật nhẹ nhàng cười nói. Đối với cái này, Y Mộng Giao cũng không hề nói gì, chỉ là nở nụ cười. Tại phục vụ viên đi rồi, nàng hỏi. Hôm nay ngươi làm sao đột nhiên ước hẹn ta xuất đến gặp mặt? Ta và ngươi tại đại học liền nhận thức, làm nhiều năm như vậy bằng hữu, lẽ nào đi ra gặp mặt, còn cần lý do sao? Tô Dật cười nói. Y Lệ Mộng Giao trực tiếp nói, ít đến, bình thường ngươi đều không có liên hệ ta, ngay hôm nay hẹn ta đi ra, ta cũng không tin ngươi không có cái khác mục đích, nhanh lên một chút thành thật khai báo, đừng ép ta dụng hình. Được, ta nói. Tô Dật gật đầu nói, kỳ thực ta muốn biết Dĩnh Nhi có hay không về nước. Nghe nói, Y Mộng Giao một bộ ta đã sớm biết biểu lộ, nói, ta liền biết, ngươi nhất định là có mục đích gì mới hẹn ta đi ra ngoài, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ không liên hệ của ta. Ngươi đừng hiểu lầm ta, nếu như ta thật chỉ là muốn biết chuyện này lời nói, vậy ta vừa nãy ở trong điện thoại liền có thể hỏi, cũng không cần chuyên môn chạy tới nơi này, ta cũng là xem chúng ta thời gian rất lâu không có liên lạc qua, cho nên đi ra gặp mặt nói chuyện thiếm, lẽ nào như vậy không tốt sao? Tô Dật giải thích. Đối với những thứ này lời nói, Y Mộng Giao nhưng thật ra là rất cao hứng, chỉ bất quá nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra mà thôi, nàng nói, được rồi, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, ta biết chúng ta tình bạn được, này có thể đi. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, Dĩnh Nhi chưa có trở về nước, nàng trường học sớm liền bỏ qua giả, tại Tết Xuân là sẽ không ngày nghỉ. Sau đó, Y Mộng Giao lại bổ sung, này Mỹ quốc nghỉ thời gian là cùng quốc nội không giống với, bọn hắn nghỉ hè rất dài, từ tháng 6 đến tháng 8, nghỉ 3 tháng, mà nghỉ đông lại tương đối ngắn, bình thường tại ngày 24 tháng 12 khoảng chừng liền bắt đầu nghỉ, kỳ nghỉ đại khái là 3 tuần khoảng chừng, hiện tại đã sớm kết thúc, đã bắt đầu mới học kỳ rồi. Nguyên lai là như vậy. Tô Dật bừng tỉnh, trước đó hắn còn không biết chuyện này. Y Lệ Mộng Giao lại nói, kỳ thực cho dù Dĩnh Nhi trường học có nghỉ, bình thường nàng đều sẽ không trở về. Mỗi lần nàng đều sẽ không trở về sao? Tô Dật không khỏi hỏi. Nghe nói, Y Mộng Giao trực tiếp gật gật đầu, nói, ừm, tại 2 năm này, nàng đều chưa từng trở về một lần, một cái là trường học chương trình học tương đối chặt chẽ, hai là bởi vì ngươi. Nói tới chỗ này, nàng liền không có tiếp tục nói hết rồi. Bất quá, Tô Dật đã biết nguyên nhân gì rồi, Thích Mộng Dĩnh không muốn trở về đến, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn. Trở lại, chỉ biết thấy vật nhớ người, tại đây Thẩm Châu trong thành phố, có quá nhiều hắn và của nàng nhớ lại, đây là tránh không khỏi. Nếu như Thích Mộng Dĩnh trở lại, vậy khẳng định sẽ nhớ tới hắn, hội lần nữa khổ sở, này cũng nói trong lòng nàng vẫn không có biện pháp buông hắn xuống, càng không có cách nào quên hắn, cho nên mới không muốn trở về. Nếu quên không được, vậy thì lựa chọn trốn tránh, không nên lại đi hồi ức. Này sẽ dễ chịu một điểm, mà đây chính là Thích Mộng Dĩnh lựa chọn, chỉ là như vậy làm, hữu dụng hay không, cũng chỉ có nàng biết mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mộng Dĩnh mới sẽ ở nước ngoài đợi thời gian 2 năm, lại chưa từng có trở về ý nghĩ. Cồn vật bi, chương 851, ta sẽ chúc nàng hạnh phúc. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật không khỏi có chút tự trách lên. Nếu như không phải hắn lời nói, cái kia Thích Mộng Dĩnh cũng sẽ không như vậy làm, hết thảy đều là nguyên nhân bởi vì hắn. Dù cho, lúc đó Tô Dật lại có nhiều lý do, cũng là trung hòa hắn không được có lỗi với nàng sai lầm, này là sự lựa chọn của hắn, lại là làm thương tổn nàng. Chính vì như thế, cho nên hắn lúc đó tại bị hiểu lầm sau, sẽ không có vì chính mình từng giải thích, ngầm thừa nhận chính mình cầm 200 ngàn. Dù cho, Tô Dật cũng không hề cầm qua một phân tiền, nhưng hắn tại biết rõ Thích Mộng Dĩnh đã hiểu lầm dưới tình huống, vẫn không có biện giải qua một câu, hắn chỉ muốn chính mình ở trong lòng của nàng, không phải một cái nam nhân tốt, mà là một người cặn bã. Tại đem mình tạo thành một cái vì tiền mà lựa chọn biệt ly người cặn bã, lời nói như vậy, nàng thì sẽ không quá khó chịu, hắn là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, Tô Dật cách làm, cũng không hề để Thích Mộng Dĩnh khá hơn một chút, nàng vẫn là không cách nào thả xuống. Ngươi đã muốn cùng Dĩnh Nhi cùng nhau, tại sao ngươi không đi Mỹ quốc tìm nàng, ta nghĩ nàng hội một lần nữa tiếp thu của ngươi, Y Mộng Giao nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, tại Mỹ quốc tiến tu, là nàng cho tới nay giấc mơ. Ta không muốn bởi vì mình mà làm cho nàng không cách nào hoàn thành giấc mộng của mình, cho nên hiện tại ta sẽ không đi tìm nàng, chí ít tại nàng tốt nghiệp trước đó, cũng sẽ không đi. Lẽ nào ngươi liền không hiểu ngươi tại Dĩnh Nhi trong lòng, so với một bằng tốt nghiệp trọng yếu hơn hơn nhiều, nàng hội càng thêm hy vọng ngươi đi tìm nàng, mà không là một người lẻ loi ở nước ngoài. Im Mộng Giao không nhịn được nói ra. Bất quá, Tô Dật quyết định cũng không hề thu được ảnh hưởng, cho nên ta mới không thể đi tìm nàng. Ta muốn làm cho nàng có thể an tâm hoàn thành của mình học nghiệp, hoàn thành giấc mộng của mình. Tới lúc đó, ta lại đi tìm lời của nàng, cũng sẽ không khiến nàng lưu lại tiếc nuối. Lẽ nào ngươi liền không lo lắng nàng đang đau lòng dưới, sẽ thích người khác sao? Dù sao nữ nhân ở sau khi bị thương, là lúc yếu đớt nhất. Nếu có người ở bên người hỏi han ân cần lời nói, nhất định sẽ dễ dàng động tâm. Đang đau lòng thời điểm, có khả năng nhất hội tìm một ký thác. Nếu như Dĩnh Nhi làm như vậy lời nói, vậy ngươi lại hối hận cũng hết tác dụng rồi. Im Mộng Giao tiếp tục khuyên. Nghe nói, Tô Dật trong lòng xác thực có một tia khổ sở, hắn nói ra, ta đích xác sẽ đối với này cảm thấy sợ sệt, chỉ là nàng cùng những người khác ở chung với nhau lời nói, điều này nói rõ nàng đã buông xuống, vậy ta đi tìm nàng, cũng không có ý nghĩa rồi, nếu như tại nàng người ở bên cạnh, chân tâm đối với nàng tốt, vậy ta sẽ rời đi, hội chúc nàng hạnh phúc. Ngươi thực sự là chết suy nghĩ, ta nói không lại ngươi, lẽ nào ngươi liền không biết biến báo sao? Y Mộng Giao tức giận nói. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nói, có một số việc, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn. Được rồi, không nói chuyện này rồi, lại nói, ta sẽ được ngươi sống sờ sờ tức chết. Y Mộng Giao lật ra một cái liếc mắt, nói, này đều nhanh muốn bước sang năm mới rồi, cũng đừng có nói những này không cắt lợi rồi. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Y Mộng Giao hỏi, năm nay ngươi sẽ ở Thẩm Châu thành phố lễ mừng năm mới sao? Hay là muốn về quê nhà? Ta sẽ trở lại. Tô Dật trả lời. Phải đi về, đưa qua năm liền không có cách nào tìm ngươi chơi. Y Mộng Giao giọng rượu, không khỏi mang lên một chút không bỏ. Nghe nói, Tô Dật cười nói, ta cũng chỉ là trở lại mấy ngày mà thôi, sẽ không quá lâu, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể theo ta cùng đi, ngươi không phải đã nói mấy lần muốn đi Yến Vân Thị sao? Vừa vặn liền thừa cơ hội này đi. Vẫn là không rồi, lần này sẽ không đi, về sau có cơ hội lại đi, ta đi lời nói, cái này chủ nhà nhưng là phụ trách bao ăn bao ở rồi. Y Mộng Giao cười nói. Tô Dật gật gật đầu, nói, cái kia là đương nhiên, chỉ cần ngươi nghĩ đi, hết thảy chi tiêu ta đều phụ trách. Ngươi cái này cường hào, ta sẽ không khách khí. Y Mộng Giao nhịn không được bật cười. Rất nhanh, người phục vụ liền đem món ăn bọn họ gọi đưa lên, tràn đầy một bàn. Ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Còn phải lại điểm mấy cái sao? Tô Dật hỏi. Y Mộng Giao lắc lắc đầu, nói, còn điểm, bàn đều phải không buông được, này ăn không hết cũng quá lãng phí. Này đi ra ăn cơm, quan trọng nhất là ăn hài lòng, cũng đừng nghĩ sóng không lãng phí. Tô Dật nói ra. Y Mộng Giao nói, được, ta biết các ngươi cường hào ý nghĩ, cùng chúng ta những người bình thường này ra là không giống với, đây chính là cường hào cùng người nghèo sự khác nhau rồi. Đối với cái này, Tô Dật là không có nói cái gì nữa rồi, hắn biết mình nói không lại của nàng. Tại lúc ăn cơm tối, Tô Dật cùng Y Mộng Giao đi ra phòng ăn, nàng hỏi, ngươi đột nhiên hỏi Dĩnh Nhi có hay không về nước? Là có chuyện gì không? Ta có chút đồ vật muốn đưa cho nàng, chỉ là không biết nàng có hay không về nước, liền với ngươi xác nhận một chút, miễn cho gửi tới trường học không có ai thu. Tô Dật giải thích. Y Mộng Giao tò mò hỏi, ngươi nghĩ đưa cái gì cho Dĩnh Nhi, ta có thể biết không? Đương nhiên có thể. Tô Dật sau khi nói xong, liền mở ra cốp sau, chỉ vào bên trong hộp quà tặng. Trong này là cái gì? Dùng lớn như vậy hộp trang. Y Mộng Giao nhìn thấy một cái lễ lớn như thế phẩm hộp, không nhịn được hỏi. Một loại hoa. Tô Dật trả lời. Y Mộng Giao lại hỏi, đây là cái gì hoa? Nghe nói, Tô Dật liền lấy ra điện thoại, từ bên trong tìm ra một ít bức ảnh, chính là loại này hoa. Thật là đẹp hoa hồng, bất quá hoa hồng này làm sao lớn như vậy. Y Mộng Giao nhìn thấy bức ảnh sau, không khỏi thở dài nói. Tô Dật chỉ vào bức ảnh, giới thiệu, đây không phải hoa hồng. Đây là mộng hồn hoa, một loại kiểu mới hoa tươi, cùng hoa hồng là không giống với. Hoa này thật là đẹp, Dĩnh Nhi thật hạnh phúc. Y Mộng Giao hâm mộ nói ra. Ngươi thích hoan loại hoa này sao? Tô Dật hỏi. Y Mộng Giao không cần nghĩ, trực tiếp trả lời. Đương nhiên, xinh đẹp như vậy lời nói, ai sẽ không thích, bất quá loại lời này như thế hiếm thấy, vậy khẳng định rất khó chiếm được đi. Không có chút nào khó, nếu như ngươi ưa thích lời nói, ta hiện tại có thể biến một đóa cho ngươi. Tô Dật nói ra. Nghe vậy. Y Mộng Giao biểu thị không tin, nói, ta vậy mới không tin, biến một đóa cho ta, lẽ nào ngươi còn có thể làm ảo thuật sao? Vậy ngươi xem được rồi, tuyệt đối đừng chớp mắt rồi, bỏ qua lời nói, liền không có cơ hội nhìn thấy. Tô Dật bắt đầu cố làm ra vẻ bí ẩn. Tiếp lấy, hắn đem bàn tay đến mặt sau, lại bắt đầu đếm xem, 3, 2, 1. Làm Tô Dật nghiệm đến một thời điểm, hắn tiện tay giơ lên Y Mộng Giao trước mặt, mà giờ khắc này, trong tay hắn đã nhiều hơn một đóa hoa, chính là mộng hồn hoa. Đưa cho ngươi, hy vọng ngươi thích hoan. Hắn giơ hoa, nói ra. Y Mộng Giao không nhịn được kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào, ngươi chừng nào thì học được làm ảo thuật, quá thần kỳ. Tô Dật bỗng dưng biến ra một đóa này xinh đẹp hoa, hơn nữa còn là lớn như vậy lời nói, này làm cho Y Mộng Giao cảm giác làm khó mà tin nổi. Cái này ma thuật đối với nàng mà nói, thật sự là rất khó tưởng tượng, ngay từ đầu thời điểm, nàng cho là hắn chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Cồn vật bi, Chương 852, tắt tư đốn ba nguyên tắc. Ta là làm sao làm được, này không trọng yếu, quan trọng nhất là ngươi thích hoan hoa này sao? Tô Dật cười nói. Y Mộng Giao nhận lấy hoa, nói, ta làm yêu thích, cảm tạ. Hoa này không chỉ rất đẹp, hương hoa cũng rất mê người, ta nghĩ Dĩnh Nhi cũng nhất định sẽ ưa thích. Nàng lại nói. Lại nói tiếp một câu nói này sau, Y Mộng Giao lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói ra, sẽ không phải Dĩnh Nhi nhận được hoa đều là ngươi đưa đi. Ngươi làm sao sẽ biết việc này? Tô Dật hỏi. Y Mộng Giao giải thích, kỳ thực ta đã sớm nghe Dĩnh Nhi đã nói, nàng nói thu được từ quốc nội gửi tới bao vây, đều là một ít chưa thấy qua hoa, làm đặc biệt cũng rất mê người, nhưng nàng không biết là của người nào, này bao vây cũng không có ký tên, ta nghĩ đây cũng là ngươi đưa đi. Là ta đưa, bất quá ta không muốn để cho nàng biết là ta đưa, cho nên cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật. Tô Dật khi lấy được Mộng Hồn Hoa Hậu, liền mỗi một quãng thời gian đều sẽ gửi đến Thích Mộng Dĩnh trường học, nhưng xưa nay đều không có để lại danh tự. Giúp ngươi bảo mật là không thành vấn đề, chỉ là ta liền không hiểu ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, để Dĩnh Nhi biết hoa này là ngươi đưa, này hội có vấn đề gì sao? Y Mộng Giao lại là nói ra. Tô Dật chỉ là như vậy nói, nàng vẫn là không biết tốt. Đối với cái này, Y Mộng Giao là không có cách nào, nàng thì không cách nào thay đổi quyết định của hắn. Một lát sau, nàng mới nhớ tới ma thuật sự tình, liền hỏi tới, ngươi này ma thuật là lúc nào học, còn ngươi nữa rốt cuộc là làm sao làm được? Làm sao thần kỳ như vậy? Ngươi nghe nói qua tát tư đốn ba nguyên tắc sao? Trong đó có một cái chính là ma thuật biểu diễn qua đi, tuyệt không hướng về khán giả tiết lộ ma thuật bí mật. Tô Dật nhún vai một cái, nói, làm một cái ma thuật sư, ta muốn tuân thủ một điều này nguyên tắc, cho nên ta tiểu không thể nói cho ngươi biết, ta là làm sao làm được. Có lúc, ma thuật sư cái này ngụy trang, vẫn là vô cùng dùng tốt, có thể dùng để che giấu rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tô Dật đương nhiên sẽ không ma thuật rồi, hắn cũng chưa từng có học qua chân chính ma thuật. Hắn sở dĩ có thể bỗng dưng biến ra mộng hồn hoa đến, không phải là hắn thông qua ma thuật biến ra, mà là hắn nắm giữ vườn thuốc điện, có thể trực tiếp đem mộng hồn hoa lấy ra, cho nên mới phải nhìn thấy tay của hắn đột nhiên xuất hiện mộng hồn hoa, đây chính là huyền bí trong đó. Bất quá, đây là Tô Dật bí mật, tại hết khả năng dưới tình huống, hắn là sẽ không khiến người khác biết rõ, tự nhiên cũng sẽ không nói với Y Mộng Giao rồi. Cho nên, hắn liền dùng ma thuật để che giấu bí mật của mình rồi, đây là phương pháp tốt nhất, mà sẽ không khiến người ta hoài nghi. Giả vờ thần bí, không nói coi như song Y Mộng Giao cũng không có cưỡng bách ý tứ, cũng không có đuổi tiếp hỏi ma thuật rồi. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, vậy ngươi có thể lại cho ta biến nhiều một đoá sao? Không có biện pháp, đạo cụ chuẩn bị không đủ, không có cách nào thay đổi nữa. Tô Dật lại là nói ra, hơn nữa căn cứ tát tư đốn ba nguyên tắc, ma thuật sư quyết không tại đồng thời, cùng địa, cùng khán giả dưới tình huống biểu diễn giống nhau ma thuật lần thứ hai, cho nên ta cũng không thể thay đổi nữa. Này nguyên tắc, chỉ là bởi vì khán giả đã biết tiếp đó sẽ làm ảo thuật rồi, chờ mong cảm giác cũng sẽ hạ thấp rất nhiều, hơn nữa bởi vì quen thuộc, cho nên cũng dễ dàng nhìn ra sơ hở đến, cho nên ma thuật sư mới tận lực sẽ không ở cùng một cái địa điểm, cùng một cái người xem trước mặt, biểu diễn đồng dạng ma thuật, cái này cũng là vì bảo đảm ma thuật thần bí. Mà đối với Tô Dật tới nói, cũng là như thế, Y Mộng Giao tại thăm một lần sau, tại có chuẩn bị dưới tình huống, nàng có thể sẽ nhìn ra sơ hở, dù cho không nhìn ra sơ hở, nàng cũng sẽ có điều hoài nghi. Bởi vậy, hắn là sẽ không lại biểu diễn nhiều một lần, đây là vì bảo vệ mình bí mật. Đối với cái này một điểm, Y Mộng Giao cũng không có hoài nghi, nàng cho rằng lớn như vậy mộng hồn hoa, Tô Dật trên người có thể giấu lại một đóa đã là phi thường khó khăn, tuyệt đối không thể giấu lại thứ hai đóa, cho nên nàng cũng không có lại để cho hắn biểu diễn ma thuật rồi. Tô Dật cùng Y Mộng Giao cũng không có gấp như vậy trở lại, từ phòng ăn đi ra sau, bọn hắn ở bên ngoài tản bộ. Đang tản bộ thời điểm, vừa vặn trải qua một nhà băng thiên tuyết địa môn điếm, Y Mộng Giao liền kéo hắn đi xếp hàng. Hiện tại băng thiên tuyết địa tại Thẩm Châu thành phố môn điếm là nhiều nhất, rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy băng thiên tuyết địa môn điếm, ở nơi này nhìn thấy, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, băng thiên tuyết địa môn điếm mặc dù nhiều, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng mua được, mỗi nhà môn điếm chuyện làm ăn đều là phi thường nóng nảy, muốn xếp hàng mua được kem lời nói, vậy hay là muốn xếp hạng hàng dài. Chính là có cao như vậy nhân khí, băng thiên tuyết địa mức kinh doanh mới sẽ như vậy cao, so với cái khác kem điếm. Băng thiên tuyết địa mức kinh doanh thậm chí cao hơn suất gấp 10 lần, tỷ suất lợi nhuận liền càng không cần phải nói, tuyệt đối muốn so cái khác kem điếm cao. Xếp hàng người nhiều vô cùng, đội ngũ rất dài, nhưng Y Mộng Giao vẫn là tâm cam tình nguyện xếp hàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu yêu thích băng thiên tuyết địa kem rồi. Bất quá, đội ngũ này đi tới tốc độ vẫn tính nhanh, không đến bao lâu, nàng liền mua được câu yếm kem rồi. Làm Y Mộng Giao thưởng thức được này thật vất vả mua được kem sau, trên mặt của nàng không khỏi xuất hiện rất hài lòng biểu lộ. Thời điểm này, Tô Dật không khỏi nghĩ đến trước đây, khi hắn cùng nàng không có cùng tốt thời điểm, nàng cũng không nhịn được đến hắn quầy hàng mua kem, còn náo động lên một ít chuyện lý thú đi ra, hiện tại nhớ tới, không khỏi làm hắn cảm thấy rất thú vị. Ở bên ngoài tản đi một hồi bước sau, Tô Dật mới lái xe đem Y Mộng Giao đưa đến trong túc xá, cũng nói về sau có thời gian, nhất định phải nhiều liên hệ, có cơ hội, liền đi ra ăn cơm. Mà Y Mộng Giao là trả lời như vậy, lời này là ngươi nói, có cường hào mời ăn cơm, ta đương nhiên là phi thường nguyện ý, bảo đảm có trong lúc nhất thời, ta liền quấn lấy ngươi, cho ngươi cả ngày mời ta ăn cơm. Ta phi thường tình nguyện. Mà Tô Dật cũng là cười nói. Hắn đương nhiên biết Y Mộng Giao chỉ đang nói đùa mà thôi, dù sao nàng không phải tham ăn người, càng sẽ không như vậy thế lợi. Nếu như Y Mộng Giao là nhớ kỹ Tô Dật tiền, mới cùng hắn làm bằng hữu lời nói, cái kia tại đại học thời điểm, hắn cũng không có tiền, nhưng nàng cũng cùng hắn làm rất lâu bằng hữu, sau đến hay là bởi vì hắn và Thích Ngộng Dĩnh chia tay, nàng mới cùng hắn có không vui, mà sau khi giải thích, tiểu chuyện gì tình cũng không có. Cho nên, Y Mộng Giao cũng không phải là vì tiền, huống chi nàng là vì tiền, nàng kia đã sớm chủ động liên hệ hắn rồi, mà không hội thời gian lâu như vậy, đều không có liên lạc qua hắn. Hôm nay xuất đến gặp mặt, cũng là Tô Dật chủ động ước nàng đi ra ngoài, mà không phải nàng đưa ra gặp mặt. Ngược lại, tại biết hắn có tiền sau, nàng còn cố ý sơ viễn, chính là không muốn để cho hắn hiểu lầm nàng là một cái xuyên tiền mắt người bên trong. Tô Dật cùng Y Mộng Giao làm lâu như vậy bằng hữu, đối với tính cách của nàng, hắn đã là rất rõ ràng, nàng yêu thích đùa giỡn, nhưng chắc chắn sẽ không là một cái thế lợi người, càng sẽ không vì tiền, mà khuất thân làm một ít chuyện không vui. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 853, 1375 ức. Buổi tối, Tô Dật ngồi trước máy vi tính, mở ra một ít văn kiện. Ở chính giữa buổi trưa, khi hắn cùng Liễu Nguyệt Ảnh trò chuyện lúc, nàng cũng đã đề cập tới rồi, tập đoàn tháng 1 báo biểu đã thống kê đi ra, đồng thời phát đến hắn trong email. Liễu Nguyệt Ảnh mỗi lần phát tới thống kê báo biểu, đều là trải qua xử lý đơn giản báo biểu, chỉ có một ít tương đối trực quan số liệu. Chính là bởi vì những này báo biểu nội dung, đều là phi thường ít, hơn nữa cũng đều là một ít giản yếu số liệu, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy chỉnh lý ra đến. Nếu như là muốn chính thức báo biểu, cái kia tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền sửa sang xong. Bất quá, cái này cũng là Tô Dật yêu cầu, hắn cũng chỉ muốn nhìn những này đơn giản báo biểu là được rồi, quá phức tạp báo biểu, đối với hắn cũng không có ý nghĩa, hắn cũng không cần biết quá nhiều số liệu, cũng chỉ cần biết lượng tiêu thụ cùng thu nhập là được rồi. Lấy là, Liễu Nguyệt Ảnh mỗi lần đều cho thống kê bộ trước tiên thống kê xuất đơn giản báo biểu, sau đó lại do nàng thu dọn sau, phát đến hắn trong email, làm cho hắn xem qua. Tại buổi trưa, Tô Dật hòm thư liền nhận được tháng 1 báo biểu rồi. Bất quá, và hôm nay hắn khá bận, có rất nhiều chuyện muốn làm, cho tới bây giờ, mới có thời gian ngồi xuống xem báo bề ngoài. Tô Dật đầu tiên là mở ra Tô Thị Thực Phẩm Công Ty báo biểu, tháng 1 giao hàng số lượng cùng lợi nhuận cũng đã thống kê đi ra, đồng thời đều nhất nhất liệt kê đi ra. Tại tháng 1 bên trong, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty giao hàng số lượng đạt đến 10 ước kiện, tương đương với 240 ước bình, một cái tổng cộng cho công ty đã mang đến 480 ước lợi nhuận, mà này vẹn vẹn chẳng qua là một tháng lợi nhuận mà thôi. Đang nhìn đến Tô Thị Thực Phẩm Công Ty lợi nhuận sau, Tô Dật cũng đã có thể đoán được Tô Thị Tập đoàn tại tháng 1 tổng lợi nhuận, lại muốn so với tháng 12 phần thời điểm cao hơn một đoạn rồi. Quả nhiên, khi hắn tiếp tục xem cái khác công ty con báo biểu sau, thì càng thêm xác nhận điểm này. Tại tháng 1, Tô Thị Chế Dược Công Ty danh hạ dược phẩm, hắn lượng tiêu thụ đều đã có không ít tăng cường. Tỷ như, Thanh Tú Thân Thuốc ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 80 triệu hạt, vào tháng trước giao hàng số lượng đạt đến 22.5 ức hạt, mà Thần Hiệu Thuốc Giảm Đau ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá đến 15 triệu mảnh, tháng trước tổng cộng bán ra 4 ức mảnh, Sáng Tinh Thuốc Nhỏ Mắt ngày lượng tiêu thụ cũng là có tăng lên rất nhiều, hiện tại đã đạt đến 800 vạn chi, tháng trước tổng lượng tiêu thụ đột phá 2.1 ức chi. Chính Đường Kẹo Thuốc ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá 5.000 mảnh, tháng 1 tổng lượng tiêu thụ cũng có 12 ức mảnh. Về phần ra thị trường thời gian còn không trưởng Tâm Huyết Đan, ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 280 vạn bình, tương đương với 56 triệu hạt, mà tại toàn bộ tháng 1, nhưng là bán ra 12 ức hạt, này cùng Tâm Huyết Đan lượng tiêu thụ tương đương. Tại tháng 1, Tô Thị Chế Dược Công Ty Nguyệt Doanh Thu đạt đến 296.200 triệu nguyên, mà lợi tức hàng tháng nhuận cũng có 186.8 ức nguyên. Tỷ suất lợi nhuận vượt qua 60%. Về phần, đặt đến Cỏ Tử Yên công ty công trạng cũng là phi thường lý tưởng, theo thị trường quy mô mở rộng, thêm vào hiện tại đã có gần 60.000 mẫu đạt đến Cỏ Tử Yên, tiến vào thu hoạch kỳ, này làm cho đạt đến Cỏ Tử Yên sản lượng tăng nhiều, đạt đến Tử Yên sản lượng cũng liền cùng theo một lúc tăng lên. Bây giờ, đạt đến Tím Thuốc Lá ngày lượng tiêu thụ, đã đạt đến 6.000 hòm, mà trong đó đạt đến Tử Yên ngày lượng tiêu thụ đạt đến 4.800 hòm. Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ đạt đến 1.200 hòm. Tại tháng 1 giao hàng số lượng, đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói giao hàng số lượng càng là đạt đến 16. 50.000 hòm, này cho đạt đến cỏ tử hiên công ty đã mang đến 41.25 ức nguyên thu nhập, mà lợi nhuận cũng đạt tới 297 ức nguyên. Có thể nói, ngoại trừ Tô Thị thực phẩm công ty bên ngoài, là thuộc về đạt đến cỏ tử hiên công ty doanh thu cùng lợi nhuận cao nhất, những nhà khác công ty đều thoáng không bằng. Bất quá, còn dư lại mấy nhà công ty con, công trạng mặc dù so sánh không bằng đạt đến cỏ tử hiên công ty, nhưng so với đồng hành, tuyệt đối muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tỷ như Tô Thị gia vị công ty biểu hiện cũng rất không tầm thường, dưới cờ 3 khoản sản phẩm, làm việc giới bên trong đã chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị, tại rất nhiều gia đình càng là không thể thiếu. Tại tháng 1, đạt đến thiên tương ớt ngày lượng tiêu thụ thành công đột phá 10 triệu bình, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 2.8500 triệu bình, về phần tử hương phấn ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá 600 bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 1.5 ức bình. Mà Tô Dật hiện nay coi trọng nhất đạt đến dầu thô, bây giờ ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá 200.000 thùng, ở trên thành phố 15 ngày, lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 200-300.000 dũng. Nếu không phải đạt đến sinh sản lượng có hạn, do đó đã hạn chế đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ, nếu không, hiện tại đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ vượt lên vài lần, đây là không cần chất vấn, này đã trở thành đương thời rất giận một cái sản phẩm. Cứ việc, Tô Thị gia vị công ty chỉ có 3 khoản sản phẩm, nhưng so với cái khác đồng hành 30 loại, thậm chí cả 300 loại sản phẩm đều phải mạnh. Tại tháng 1, Tô Thị gia vị công ty doanh nghiệp thu nhập đạt đến 72.36 ức nguyên, mà lợi nhuận đạt đến 41.6500 triệu nguyên. Về phần Tô Thị phân công ty, tại tháng 1 cũng bán ra 2.4 triệu tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 144 ức nguyên doanh nghiệp thu nhập, kỳ lợi nhuận cũng đạt tới 12 tỷ nguyên, đủ khiến đồng hành đỏ mắt. Mà Tô Thị nông nghiệp công ty công trạng cũng là đứng hàng đầu, có Tô Thị thực phẩm công ty, đạt đến cỏ tử yên công ty, cùng với Tô Thị gia vị công ty nội bộ mua sắm, liền vì Tô Thị nông nghiệp công ty cống hiến rất nhiều thu nhập, lại tăng thêm nhạc gia đậu cùng Bích Xuân trà đối ngoại bán ra thu nhập, ít nhất cũng có 40 ức nguyên. Đến lúc này, Tô Thị nông nghiệp công ty doanh thu đương nhiên sẽ không thấp, mà lợi nhuận liền càng không cần phải nói, tại hết thể công ty con trong, thuộc về Tô Thị nông nghiệp công ty tỷ suất lợi nhuận là cao nhất. Tại tháng 1 bên trong, Tô Thị nông nghiệp công ty lợi nhuận cao tới 249.5500 triệu nguyên lợi nhuận. Tô Thị nông nghiệp công ty tại Tô Thị tập đoàn công ty con trong, kỳ lợi nhuận xếp hạng thứ 3, tại đồng hành bên trong, hay là có thể tính là lợi nhuận tốt nhất xí nghiệp, dù sao cũng không có nghe cái nào một nhà nông nghiệp xí nghiệp lợi tức hàng tháng nhuận đạt đến hơn 20 tỷ nguyên, coi như là lợi nhuận năm vượt qua 20 tỷ công ty, đều phi thường hiếm thấy, càng đừng nói chẳng qua là một tháng lợi nhuận. Từ nơi này chút công ty con báo biểu đến xem, 6 công ty lớn doanh thu cùng lợi nhuận, so với trước đều đã có tăng lên rất nhiều, phạm vi còn đều không nhỏ. Tại tháng 12 phần thời điểm, Tô Thị tập đoàn danh hạ lục đại công ty con, lợi nhuận đạt đến 1.058 ức nguyên lợi nhuận. Mà tháng 1 bên trong, lục đại công ty con cho Tô Thị tập đoàn mang tới lợi nhuận, đã cao tới 1.375 ức nguyên, này so với tháng 12 phần, trọn vẹn cao tháng 3 năm 17 ức nguyên, tương đương với tăng lên gần như 30%. Dựa theo tháng 1 lợi nhuận mà tính, Tô Thị tập đoàn đạt tới thành tựu, cách Tô Dật mục tiêu lại là gần rồi một bước. Nếu như trong tương lai trong vòng 11 tháng, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận cũng có thể vượt qua 100 tỷ nguyên lời nói, cái kia chính là toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp, mà hắn cũng là có thể đạt đến trong đó một cái mục tiêu. Lấy tình huống bây giờ đến phân tích lời nói, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận đều vượt qua 100 tỷ, cái mục tiêu này không khó lắm thực hiện, hay là phải nói cơ hội thành công là phi thường lớn. Dù sao, Tô Thị tập đoàn công trạng chưa bao giờ hạ thấp qua, đều là ở vào ra thị trường, cho nên hiện tại trên căn bản đã có thể xác định hoàn thành mục tiêu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 854, tiền tài động lòng người. Tại nhìn xong những này báo biểu sau, Tô Dật nói đúng không kích động là không thể nào. Cứ việc, làm tiền tài tích lũy đã đến số lượng nhất định sau, liền chỉ là một cái con số mà thôi, nhưng lại sẽ có người nào không muốn càng có tiền hơn. Dù cho tiền tài chỉ là một cái con số, nhưng con số này lên xuống, vẫn là hội dắt động lòng người. Tại đây hơn 1.000 ức nguyên tiền tài mặt trên, lại sẽ có bao nhiêu người có thể không núp đích, mà Tô Dật liền không ở tại bên trong. Cho nên, làm hắn nhìn thấy Tô Thị tập đoàn vào tháng trước lợi nhuận, có 1.375 ức nguyên nhiều lúc, nội tâm của hắn đích thật là phi thường kích động, cũng rất hưng phấn, chắc hẳn cho dù đổi lại những người khác, đồng dạng cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh tâm. Đối với Tô Thị tập đoàn, Tô Dật rất sớm đã định ra rồi 3 cái mục tiêu, cũng là hắn chờ mong. Tô Thị tập đoàn trở thành toàn thế giới lợi nhuận cao nhất xí nghiệp, đây là một trong số đó. Tô Thị tập đoàn dưới cờ lục đại công ty con, toàn bộ đơn độc tiến vào thế giới top 500, đây là thứ 2. Tô Thị tập đoàn trở thành toàn thế giới thu nhập cao nhất công ty, đây là thứ 3. Bây giờ, Tô Thị tập đoàn cách mục tiêu đầu tiên, trở thành toàn thế giới lợi nhuận cao nhất xí nghiệp, tính là rất gần rồi, khả năng đã là cực lớn. Lấy Tô Thị tập đoàn bây giờ lợi tức hàng tháng nhuận mà tính, muốn trở thành toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất công ty, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ phải giữ vững bây giờ công trạng, cái kia cái mục tiêu này tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Hiện tại có thể nói, Tô Dật quyết định mục tiêu, đã sắp phải hoàn thành một cái, chính là phi thường đáng giá chuyện vui. Tại xem xong rồi báo biểu sau, hắn đối Tô Thị tập đoàn tự tin, càng là đạt đến một cái cực cao độ cao, tin tưởng này ba cái mục tiêu đối Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình. Chỉ cần, Tô Thị tập đoàn có đầy đủ thời gian phát triển, cái kia cuối cùng có một ngày, này ba cái mục tiêu cũng có thể đạt thành. Sau đó, Tô Dật hài lòng tắt máy vi tính, sau đó liền về phòng dưới đất tu luyện. Mà tới được màn đêm thăm thẳm thời điểm, tại mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi sau, hắn lại tới nhà bếp, tiếp tục là An Nặc làm cơm rang trứng. Mấy ngày qua, Tô Dật mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho An Nặc làm cơm rang trứng, mà hắn cũng biết nàng mỗi ngày cũng chỉ là ăn một điểm cơm rang trứng mà thôi, cái khác đồ ăn tất cả cũng không có ăn. Chắc hẳn, An Nặc hiện tại chỉ là đối cơm rang trứng có một chút thèm ăn, mà đối với hắn hắn đồ ăn là một điểm thèm ăn đều không có. Này dĩ nhiên không phải Tô Dật tài nấu nướng, so với người khác làm rất tốt ăn, chỉ bất quá hắn tại cơm rang trứng bên trong không chỉ dùng tới tử hương phấn đợi gia vị, còn tại cơm kẻ gì gà nguyên linh dịch, như vậy xào đi ra ngoài cơm rang trứng, đương nhiên là cùng người khác bất đồng, có thể làm cho An Nặc khôi phục một điểm thèm ăn, cũng là phi thường bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ mỗi ngày buổi tối đều làm cơm rang trứng, chỉ vì để cho An Nặc bao nhiêu có thể ăn một điểm, ăn được một điểm cơm rang trứng, cũng tốt hơn hạt gạo chưa thấm. Tại làm cơm rang trứng sau, Tô Dật liền leo tường đi ra, đi tới An Nặc căn phòng. Ta lại làm cơm rang trứng rồi. Tại ngoài cửa sổ, hắn giơ lên trong tay cơm rang trứng sau đó mới trở mình vào. Lần này, Tô Dật lại là cùng ngày xưa như thế, đem cơm hộp mở ra, thìa canh cũng chuẩn bị xong. An Nặc không có động tác, chỉ là nhìn hắn. Trong nháy mắt này, Tô Dật liền rõ ràng nàng muốn biểu thị ý tứ rồi, bởi vì hắn tối hôm nay chỉ làm một phần cơm rang trứng, cũng không hề cho mình làm. Kim Thiên Vãn cơm ăn hơi nhiều, hiện tại không ăn được, cho nên ta liền chỉ làm một phần. Hắn giải thích. Sau đó, Tô Dật đem ca ca từ An Nặc trong lồng ngực bế lên, sau đó cầm đem óng ánh quả cho nó ăn, mà An Nặc cũng bắt đầu ăn lên. An Nặc tại ăn đồ ăn thời điểm, động tác phi thường chậm, hơn nữa mỗi một chiếc đều nhỏ vô cùng, chỉ bất quá đây đã là rất hiếm có rồi, dù sao một cái có bệnh kén ăn trứng người, có thể ăn được đồ vật, đã là cực kỳ không dễ. Tô Dật an vị tại An Nặc căn phòng, cùng nàng nói chuyện, mặc dù chỉ là một mình hắn mở miệng, bất quá, hắn cũng không có để ý. Huống hồ, cho dù An Nặc không có mở miệng, nhưng hắn vẫn là có thể biết nàng muốn biểu đạt ý tứ, không cần mở miệng, chỉ là một cái ánh mắt, hoặc là một cái nho nhỏ động tác, hắn cũng có thể tâm linh thần hội, lập tức có thể biết tất cả, phảng phất tâm hữu linh tê như thế. Tối hôm nay, An Nặc lại chỉ là ăn non nửa hộp cơm rang trứng, tiểu rốt cuộc không ăn được, bất quá, Tô Dật cũng không có ép buộc nàng, thực sự ăn không vô lời nói, cũng là không có biện pháp lời nói, tiếp tục ăn, có thể làm cho nàng buồn nôn. Thế là, Tô Dật liền đem hộp cơm để ở một bên, sau đó cùng An Nặc tiếp tục nói chuyện phiếm, mà đề tài đều là một ít thú vị, hy vọng có thể liền như vậy làm cho nàng bắt đầu vui vẻ. Cứ việc làm như vậy hiệu quả không lớn, nhưng hắn vẫn là xưa nay đều không hề từ bỏ ý nghĩ. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đột nhiên nghe được tiếng bước chân, còn giống như hướng về bên này tới gần, này trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến An Nặc người nhà. Khi nghe đến thanh âm thời điểm, hắn liền hướng An Nặc làm một cái hư thanh, sau đó liền nhảy ra cửa sổ, cứ như vậy đứng ở bên ngoài điều hòa trên kệ. Dù sao, Tô Dật không biết người đến là ai, xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, phải hay không An Nặc người nhà còn khó nói, nếu như là người xấu lời nói, cái kia An Nặc tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm rồi, cho nên hắn hiện tại không có thể ly khai, ít nhất tại không có xác nhận thân phận của đối phương sau, hắn là không thể rời đi. Khi hắn vừa vặn lục lọi ra cửa sổ thời điểm, liền vang lên tiếng gõ cửa, cũng mà lại còn có một đạo âm thanh âm vang lên, "Tiểu Vâng, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Ta muốn tiến đến rồi." Đợi một lát sau, đối phương liền vào được. Ở bên ngoài Tô Dật, không nhìn thấy đối phương tướng mạo, nhưng từ âm thanh nghe tới, hắn có thể biết đây là một cái nam tính, tuổi cần phải cũng sẽ không quá lớn, khả năng không cao hơn 30. Từ đối phương giọng nói chuyện, cùng với đối An Nặc xưng hô, lại tăng thêm tuổi tác, phải là An Nặc ca ca rồi. Đối với An Nặc ca ca, Tô Dật cũng chưa từng thấy, chỉ nghe thấy có cái này người, lại là chưa bao giờ thấy tận mắt. Bất quá, lần này từ đối phương tiếng bước chân, cùng với hô hấp, hắn trên căn bản có thể phán đoán người nọ là một cái võ giả, về phần thực lực, hắn không cách nào đoán chừng đi ra, nhưng cần phải cũng sẽ không quá thấp. Tiểu Vâng, ngươi một ngày đều không ăn đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm điểm cho ngươi ăn, được không? Đối phương tại sau khi đi vào, liền nói. An Nặc cũng không trả lời, bất quá đối phương tựa hồ đã quen, cũng không có để ý. Ồ, nơi này tại sao có thể có cơm rang? Là ngươi tự mình làm sao? Đối phương tựa hồ phát hiện trên bàn hộp cơm, mang theo giọng nghi ngờ, hỏi. Bất quá, đối phương cũng không có hy vọng An Nặc hội trả lời cái vấn đề này, nhưng hắn đang nhìn đến này ăn rồi cơm rang trứng sau, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Tiểu Vâng, nếu như ngươi thích ăn loại này cơm rang, vậy chúng ta ngày mai sẽ ăn loại này cơm rang, được không? Đối phương mang theo một tia kinh hỉ, hỏi. An Nặc lắc lắc đầu, nàng cũng không muốn ăn những người khác làm cơm rang trứng, những người khác làm thực vật, nàng làm một điểm thèm ăn đều không có. Vậy ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, hãy cùng ca nói, ta đều sẽ làm cho ngươi ăn. Đối phương vẫn không có từ bỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 855, An Nặc ca ca. Tại đến nhân bên trong, Tô Dật đã có thể hoàn toàn xác định đối phương chính là An Nặc ca ca rồi. Cái này An Nặc ca ca, đối An Nặc là vô cùng tốt, từ mỗi một câu nói bên trong đều mang quan tâm, hơn nữa cũng rất sủng nịch nàng. Bất quá, điều này cũng không kỳ quái, nếu như Tô Dật là An Nặc ca ca, cũng tương tự sẽ làm như vậy. Bởi vì An Nặc chính là một cái khiến người ta hội cực độ đau lòng nữ hài, nàng sẽ cho người lòng sinh ý muốn bảo hộ, khiến người ta không đành lòng thương tổn nàng, càng không muốn làm cho nàng được đến bất kỳ thương tổn, chỉ muốn vĩnh viễn bảo vệ tốt nàng. Không đơn thuần là cái này làm ca ca, muốn phải bảo vệ tốt An Nặc, liền ngay cả Tô Dật cũng là muốn chiếu cố tốt nàng. Tiểu Vâng, muộn lắm rồi, ngươi cần nghỉ ngơi rồi, không thể ngồi quá muộn, ngươi xem ca ca đều ngủ rồi, ngươi cũng phải đi ngủ sớm một chút rồi. An Nặc ca ca nói ra. Tiếp lấy, hắn nói, ta đi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì rồi, ngươi kêu nữa ta. Tại đi ra thời điểm, An Nặc ca ca lại đột nhiên đi tới cửa sổ đến, một bên đóng cửa sổ, vừa nói, hiện tại gió lớn, không đóng cửa sổ lời nói, buổi tối ngủ sẽ mát. Thời khắc này, Tô Dật là vô cùng căng thẳng, ngay từ đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng An Nặc ca ca đã phát hiện hắn, chỉ muốn đối phương đưa đầu ra ngoài, lập tức liền sẽ phát hiện hắn. Nếu như hắn ở nơi này bị phát hiện lời nói, còn thật bất hảo giải thích, cho dù hắn trốn, về sau muốn tới nơi này, cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, may là An Nặc ca ca thật chỉ là đến đóng cửa sổ, cũng không hề phát hiện sự tồn tại của hắn, tại đóng cửa sổ sau, hắn liền đi ra ngoài. Tại đối phương đi rồi sau đó An Nặc liền đẩy xe lăn lại đây, đồng thời mở cửa sổ ra rồi. Hành động này, để Tô Dật vẫn là vô cùng cảm động, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nàng là sẽ không tới mở cửa sổ. Điều này nói rõ ở trong lòng của nàng, đích thật là hắn đem coi như bằng hữu, nếu không, cũng sẽ không lại đây mở cửa sổ rồi. Ta liền không tiến vào rồi, ngươi ca nói rất đúng, hiện tại muộn lắm rồi, ngươi muốn nghỉ sớm một chút, ta lần sau trở lại, ở nhà Tô Dật đứng ở ngoài cửa sổ, nói với nàng. Tại sau khi nói xong, hắn liền hướng An Nặc phất phất tay, sau đó liền trực tiếp nhảy xuống, đang rơi xuống phía dưới bãi cỏ sau, hắn liền tránh được quản chế, sau đó trực tiếp bay qua tường vây đến đi ra bên ngoài. Sau khi trở lại phòng của mình, Tô Dật liền rửa giấy thay quần áo, sau đó trực tiếp ngủ, đêm đó cứ như vậy đi qua. Ngày kế, Tô Dật hôm nay lên hơi trễ, khi hắn từ gian phòng rửa mặt sau, Lạc Phi các nàng toàn bộ đều đi làm. Bất quá, hắn bữa sáng, đã có nhân tạo hắn chuẩn bị xong, không chỉ vẻ ngoài được, phân lượng còn rất đủ, một cái xem cũng biết là Lý Hân Nghiên chuẩn bị cho hắn. Tại Mỹ Mỹ ăn bữa sáng sau, Tô Dật liền thay đổi áo ngủ, sau đó liền lái xe đi ra. Sau 40 phút, hắn đi tới Song Tử Tinh cao ốc. Bất quá, hôm nay Tô Dật đến Song Tử Tinh cao ốc, cũng không phải tới Tô Thị tập đoàn, dù sao Liễu Nguyệt Ảnh hôm qua đã đi Yến Vân Thị rồi, hắn hiện tại đi công ty, cũng không có chuyện làm. Cho nên, hắn hôm nay tới nơi này, là vì Dạ Lạc tập đoàn mà đến. Tô Dật hiện tại lại đây, cũng không là chuyện trọng yếu gì, chẳng qua là muốn biết một chút Dạ Lạc tập đoàn gần nhất tình huống, bao quát ngộng hồn xưa di tiêu thụ tình huống, đây chính là hắn mục đích tới nơi này. Đi tới Dạ Lạc tập đoàn sau, hắn mới biết Dạ Mị đã đi ra, giống như là đi nhà xưởng bên kia thị sát. Bất quá, tại Dạ Lạc tập đoàn nơi này, nếu như không có việc trọng yếu, Lạc Phi cùng Dạ Mị bình thường đều sẽ lưu lại một người ở công ty chủ trì đại cục, sẽ không hai người đồng loạt đi ra, cứ việc hai người làm không hợp nhau, nhưng là phi thường hiểu ngầm, có một số việc không cần phải nói, các nàng liền biết cần phải thế nào phối hợp. Cho nên, hiện tại Dạ Mị không ở công ty nơi này, cái kia Lạc Phi hẳn là liền sẽ ở trong công ty. Làm Tô Dật đi tới Lạc Phi phòng làm việc lúc, nàng quả nhiên liền ở văn phòng, cũng không hề rời đi công ty. Mấy ngày nay mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ như thế nào, có chưa từng xuất hiện hạ xuống tình huống. Hắn vừa tiến đến, chính là nói ra. Lạc Phi lắc lắc đầu, cấp ra một phần bảng thống kê, nói, đây là căn cứ siêu thị bên kia phản hồi về tới số liệu. Theo điều tra, tất cả đại siêu thị bên trong, ngộng hồn siêu di từ số 1 đến số 3 lượng tiêu thụ, đều chưa từng xuất hiện hạ xuống hiện tượng, hơn nữa còn nằm ở bay lên, mỗi một ngày lượng tiêu thụ thống kê đều sẽ so với trước một ngày cao. Vậy thì tốt, xem ra tăng giá ảnh hưởng đã tiêu trừ, đối mộng hồn siêu di tiêu thụ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng tới. Tô Dật nhìn bảng thống kê sau, nói ra. Lạc Phi gật đầu nói, lần này tăng giá, ảnh hưởng không là rất lớn, bất quá vẫn là có một chút ảnh hưởng, ít nhất một ít ẩn tại người tiêu thụ, bởi tiêu phí năng lực vấn đề, có thể sẽ buông tha cho mua sắm mộng hồn siêu di. Cái này cũng là không có biện pháp, ai cũng không muốn, nhưng muốn tăng giá, cũng là cần làm ra một ít dứt bỏ. Tô Dật bất đắc dĩ nói. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, giấc mộng kia hồn thanh khiết thuốc bây giờ mở rộng hoạt động còn thuận lợi sao? Hiện nay mở rộng hoạt động đều phi thường thuận lợi, thị trường phản ứng đều rất nhiệt liệt, không ít người tiêu thụ còn gọi điện thoại đến công ty đến, muốn biết mộng hồn thanh khiết thuốc có thể hay không sớm tiêu thụ. Lạc Phi trả lời. Sau đó, nàng lại nói, lấy tình huống bây giờ đến xem, mộng hồn thanh khiết thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ nên có nhất định bảo đảm, chắc chắn sẽ không quá thấp. Như vậy liền tốt nhất rồi, chỉ cần lượng tiêu thụ có bảo đảm, cái kia liền thành công một nửa. Tô Dật tiếp tục nói, khoảng thời gian này, các ngươi vì mộng hồn thanh khiết thuốc ra thị trường, khẳng định làm rất nhiều nỗ lực, khổ cực các ngươi. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, công ty, chúng ta cũng có phần, không có tân không khổ cực. Nói như ngươi vậy, ta liền càng ngượng ngùng, ta không hề làm gì cả, mà các ngươi lại làm nhiều chuyện như vậy. Tô Dật nói ra, năm đó đấy ngọn nguồn chia hoa hồng, các ngươi nhất định phải cho mình phân nhiều một chút. Lạc Phi nói ra, ta nghĩ năm nay là sẽ không có phần đỏ, số tiền này đều phải dùng tại tập đoàn phát triển thượng, đương nhiên cho công nhân khen thưởng vẫn sẽ có, phương diện này là sẽ không tiết kiệm được, tại lễ mừng năm mới trước đó, bọn hắn đều sẽ bắt được tiền thưởng. Đối với những thứ này lời nói, Tô Dật cũng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao, Dạ Lạc tập đoàn hợp cũng không đến bao lâu, hơn nữa xuất hiện đang phát triển ngành nghề, không là trước đây chủ lực ngành nghề, muốn phát triển, đó là cần rất nhiều tài chính, mộng hồn siêu di lợi nhuận không sai. Nhưng những này lợi nhuận thượng, cũng phải cần dùng đang phát triển thượng, này tiền dư cũng sẽ không hơn nhiều. Chính vì như thế, Lạc Phi hiện tại mới có thể nói hôm nay là không có đỏ lên, đương nhiên cổ đông là không có chia hoa hồng, nhưng phía dưới công nhân, vẫn sẽ có tiền thưởng, này là không thể lạnh lẽo lòng người, nếu không, cũng sẽ không có người nỗ lực công tác. Nếu như công ty quay vòng vốn không tới, ngươi có thể nói với ta, ta đến nghĩ biện pháp. Tô Dật nói ra, chuyện của tôi rốt nét Lạc Phi lắc đầu nói ra, này cũng không cần. Ngoại trừ không có chia hoa hồng bên ngoài, công ty tài chính vẫn là vô cùng sung túc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 856, 9 tỷ nguyên. Bởi mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận cũng không tệ, Dạ Lạc tập đoàn cũng sẽ không cần tiến cử ngoại bộ tài chính. Lấy Dạ Lạc tập đoàn bây giờ tỷ suất lợi nhuận, đã đủ để chống đỡ nhanh chóng phát triển cùng mở rộng cần có tài chính, từ mà không cần phải nữa thêm vào tập trung vào tài chính. Đến lúc này, Tô Dật an tâm. Cứ việc. Hắn bây giờ cá nhân tiền dư liền đã vượt qua 1 tỷ nguyên, mà Tô Thị tập đoàn chuẩn bị tài chính, đồng dạng phi thường sung túc, nếu như Dạ Lạc tập đoàn cần tiền riêng, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Nhưng nếu như Dạ Lạc tập đoàn không cần phải nữa tập trung vào tài chính, tự thân lợi nhuận đã đủ để dùng đang phát triển trên mà nói, cái kia đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Đang nói chuyện một lát sau, Lạc Phi lấy ra một phần văn kiện, phóng tới Tô Dật trước mặt, nói ra, đây là tập đoàn tháng trước công trạng báo cáo, ngươi bây giờ có thể nhìn một chút. Nghe vậy, Tô Dật liền mở ra phần văn kiện này, bắt đầu nhìn lại. Bởi Dạ Lạc tập đoàn hiện nay tại tiêu sản phẩm, cũng chỉ có Ngộng Hồn Siêu Di, tổng cộng cũng mới 3 khoản sản phẩm, mà Ngộng Hồn Thanh Khiết Thuốc tuy nhiên đã tại mở rộng rồi, nhưng vẫn không có chính thức ra thị trường. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo là vô cùng đơn giản, chỉ có 3 khoản sản phẩm, hết thể số liệu đều là vừa xem hiểu ngay. Đang nhìn một lát sau, Tô Dật đối Dạ Lạc tập đoàn tháng trước công trạng đã có đại khái hiểu rõ. Hiện nay Dạ Lạc tập đoàn Mộng Hồn Sữa 8, ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 2 triệu bình, tại tháng 1 tổng cộng bán ra 45 triệu bình, mà Mộng Hồn Nước Gội đầu ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 400 vạn bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 90 triệu bình. Về phần Mộng Hồn Kem Đánh Răng lượng tiêu thụ là cao nhất, bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 800 vạn chi, tại toàn bộ tháng 1 bên trong tổng cộng bán ra 1.8 ức chi. Chính là bởi vì Mộng Hồn Siêu Di lượng tiêu thụ cực cao, cho nên Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo phi thường lý tưởng. Tại tháng 1 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn doanh nghiệp thu nhập đạt đến 90 ức nguyên, hơn nữa lợi nhuận càng là đạt đến 48.6 ức nguyên, hắn tỷ suất lợi nhuận có 54%. Từ Dạ Lạc tập đoàn sáp nhập đến bây giờ cũng không quá thời gian 3 tháng, mà đẩy ra Ngộng Hồn Siêu Di, đến bây giờ càng là chỉ có thời gian 2 tháng mà thôi. Trong 2 tháng này, Dạ Lạc tập đoàn chỉ bằng Ngộng Hồn Siêu Di liền nhanh chóng phát triển, thành vi quốc nội không thể khinh thường một đường nhãn hiệu, mà 1 tháng lợi nhuận lại cao đạt 48,6 ức nguyên. Không thể không nói, làm việc giới bên trong, Dạ Lạc tập đoàn phát triển quá trình, chính là một cái kỳ tích, một cái phi thường chói mắt thành tích. Nếu như phần này công trạng báo cáo công bố ra lời nói, tin tưởng người hội cảm thấy phi thường chấn động, nhưng không tin người nên chiếm đa số, cho rằng phần này công trạng báo cáo là làm giả. Bất quá, Tô Dật biết Ngộng Hồn Xuya Di thực tế lượng tiêu thụ, cũng biết Ngộng Hồn Xuya Di lợi nhuận cao bao nhiêu, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi phần này công trạng báo cáo là làm giả, hơn nữa cũng không có cần thiết làm giả. Rất tốt, Dạ Lạc tập đoàn ở quốc nội cũng coi như là đứng vững theo hầu rồi. Tô Dật khép lại văn kiện, nói ra, kỳ thực không đơn thuần là hắn cảm thấy vui mừng, Lạc Phi tại kết quả thống kê lúc đi ra, cũng là làm hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là như chút được gánh nặng, không cần tiếp tục phải lo lắng Dạ Lạc tập đoàn hội chống đỡ không nổi đi, mà đối thủ cạnh tranh cũng không có cách nào uy hiếp được như mặt trời ban trưa Dạ Lạc tập đoàn rồi, đây chính là nàng cảm thấy nhẹ nhõm nguyên nhân. Tại chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn không có sáp nhập trước đó, đồng thời không có bị Liên Khiết công ty ác ý cạnh tranh thời điểm, hai nhà tập đoàn phát triển đều rất tốt. Cứ việc bởi Lạc Phi cùng Dạ Mị quan hệ, hai nhà tập đoàn một mực tại cạnh tranh, coi đối phương là nhất đến đối thủ cạnh tranh, nhưng đều là tốt cạnh tranh, chưa từng có đánh qua giá cả chiến các loại, điều này cũng bảo đảm tỷ suất lợi nhuận không thấp. Coi như là như thế, hai nhà tập đoàn tại cao nhất thời điểm, lợi nhuận năm cũng không quá 4,5 khoảng 100 triệu đồng, gộp lại cũng chỉ là 1 tỷ nguyên nhiều nhất mà thôi. Mà bây giờ, hai nhà tập đoàn tại sáp nhập là Dạ Lạc tập đoàn sau, không chỉ doanh thu mức độ lớn dâng lên, liền tỷ suất lợi nhuận cũng là tăng lên rất nhiều. Dạ Lạc tập đoàn xuất hiện tại 1 tháng lợi nhuận thì đến được 48,6 ức nguyên, này so với hai nhà tập đoàn 1 năm lợi nhuận gộp lại, còn phải cao hơn 4,5 lần, theo như cứ như vậy tính, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận năm, có thể ung dung vượt qua 50 tỷ, thậm chí cả càng cao hơn. Tại trước đây, thành tích như vậy lợi nhuận, là Lạc Phi không dám tưởng tượng, hoặc là nói đúng không dám hy vọng xa vời thành tích. Nay vẹn vẹn chỉ là 2-3 tháng mà thôi. Nếu như Dạ Lạc tập đoàn phát triển thời gian càng dài, công trạng cũng sẽ càng thêm cao, không nói những cái khác, nhưng so với tháng trước công trạng muốn xịn, này là hoàn toàn không có vấn đề, muốn làm được, một điểm áp lực đều không có. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn năm nay lợi nhuận gộp lại, tuyệt đối sẽ so với trước đây hai nhà tập đoàn lợi nhuận, ít nhất phải cao hơn 50 lần. Tại chuỗi Ngọc tập đoàn thời điểm, Lạc Phi cổ phần giữ lấy 20%, mà bây giờ nàng tại Dạ Lạc tập đoàn cổ phần, chỉ có 5%. Nhưng nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng này 5% cổ phần, tuyệt đối muốn so trước kia 20%, muốn kiếm được càng nhiều, hơn nữa là cao hơn rất nhiều lần. Trước đây, tại không có sáp nhập trước đó, Lạc Phi hàng năm có thể phân đến tiền, cao nhất cũng không quá mới một khoảng 100 triệu đồng. Mà bây giờ, nếu như lấy Dạ Lạc tập đoàn tháng trước lợi nhuận đến phần lời nói, Lạc Phi ít nhất có thể bắt được 2,4 ước nguyên, này so với trước đây 1 năm tiền, thêm ra gấp đôi còn không hết, 1 năm qua lời nói. Nàng càng là có thể bắt được gần 3 tỷ nguyên, này so với trước đây nhưng là phải cao hơn 30 lần rồi. Quan trọng nhất là, bây giờ còn là hướng về thấp tính, lấy Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện bây giờ, cuối cùng lợi nhuận tuyệt đối muốn so hiện tại cao hơn rất nhiều. Cho nên, nàng hàng năm có thể bắt được tiền, tuyệt đối không chỉ 3 tỷ nguyên. Đương nhiên đây chỉ là một nêu ví dụ mà thôi, tại trước đó liền đã nói qua, lần này là không chia hoa hồng, những này lợi nhuận đều sẽ dùng tại mở rộng cùng phát triển thượng. Bởi vậy, 1 tháng này 48,6 ước nguyên lợi nhuận, Tô Dật, Lạc Phi cùng Dạ Mị 3 người, cũng sẽ không phân đến bất kỳ tiền, số tiền này đều sẽ dùng tại trên lưới đao, để Dạ Lạc tập đoàn quy mô càng thêm mở rộng. Lấy hiện tại Dạ Lạc tập đoàn nắm giữ tài nguyên, đã sắp muốn không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường rồi, nếu như còn không khuyết trương quy mô lớn lời nói, rất nhanh Ngộng Hồn Xuya Di sản lượng liền không cách nào cùng lên đến rồi, cũng không có biện pháp tiếp tục phát triển, chỉ có thể duy trì tại nguyên chỗ. Đối với xí nghiệp tới nói, nếu như không có phát triển, không có tiếp tục tiến lên lời nói, vậy thì tương đương với đang lùi lại rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị người thay vào đó rồi. Bởi vậy, dựa theo Tô Dật ý của bọn họ, khoản này lợi nhuận biết dùng tại mở rộng thượng, tỉ như thu mua xưởng gia công, lấy đạt đến tăng lên sản năng mục đích. Không đơn thuần là tháng trước lợi nhuận, này kế tiếp lợi nhuận cũng giống như nhau, nếu có nhu cầu lời nói, thì sẽ không lấy ra chia hoa hồng rồi, mà là coi như tập đoàn phát triển tài chính, hoàn toàn lợi dụng. Đối với Tô Dật tới nói, này ngược lại là không sao cả, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, không chia tiền cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cồn vật bi, chương 857, cười đắc ý. Tiền kỳ tập trung vào, là vì đạt được càng nhiều hơn hồi báo. Có Tô Thị tập đoàn phát triển trải qua sau, Tô Dật là sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Một xí nghiệp tại tiền kỳ tập trung vào gấp đôi, hậu kỳ sẽ có gấp trăm lần, nghìn lần báo cáo, tập trung vào càng nhiều càng sớm, thu hoạch lại càng phong phú. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là này cái xí nghiệp có đầy đủ ưu thế, có thể bảo đảm tập trung vào là có giá trị, hơn nữa còn sẽ sinh ra lợi ích. Đây đối với cái khác xí nghiệp tới nói, muốn phải bảo đảm điểm này, là phi thường khó khăn. Dù sao cái này thị trường cạnh tranh lớn như vậy, không phải mỗi cái xí nghiệp đều có thể cam đoan đầu tư sẽ có báo cáo. Bất quá, Dạ Lạc tập đoàn cùng Tô Thị tập đoàn liền có cái này cá biệt nắm, không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Dật ở sau lưng chống đỡ, mà ở của hắn ủng hộ dưới, có thể khai phá tốt nhất sản phẩm, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn mỗi một phần đầu tư, đều có thể cam đoan sẽ có hồi báo, mà không cần lo lắng hội mất hết vốn liếng, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề mà thôi. Bởi vậy, Dạ Lạc tập đoàn đem tiền kỳ lợi nhuận, toàn bộ đi vào, Tô Dật là phi thường ủng hộ. Cái này cũng là vì tập đoàn tốt. Dù sao Tô Dật hiện tại có đầy đủ nhiều tiền dư, cùng hắn tiêu xài, căn bản cũng không cần vận dụng đến Dạ Lạc tập đoàn tài chính, những này lợi nhuận cho dù phân cho hắn, cũng chỉ là bỏ vào ngân hàng, hiện nay căn bản không có vận dụng cơ hội, hơn nữa còn muốn giao nộp không thấp thu thuế. Đến lúc này, hắn đương nhiên không hy vọng số tiền kia liền lãng phí như vậy, dùng cho công ty phát triển là tốt nhất, về sau phát triển tới trình độ nhất định sau, cái kia phân cho hắn tiền tài tính nhiều. Huống chi Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận cũng không tính nhiều, một tháng chỉ có 50 ước nguyên không tới, này tại đồng hành bên trong, đã là phi thường khả quan lợi nhuận, ở trong mắt hắn, lại không coi là bao nhiêu một khoản tiền. Dù sao, Tô Thị tập đoàn vào tháng trước lợi nhuận, nhưng là có 1.375 ước nguyên, này có thể so với Dạ Lạc tập đoàn 48.6 ước nguyên rất nhiều nhiều. Tô Dật hoàn toàn có thể nói một câu, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận, liền Tô Thị tập đoàn số lẻ đều không có, hắn như thế nào lại tâm động. Liền một tháng hơn 1.000 ước lợi nhuận, hắn đều không có muốn nắm, chớ nói chi là một tháng 50 ước không tới lợi nhuận. Cho nên, liên quan với Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận, hắn bây giờ là không muốn vận dụng, những tiền này do Lạc Phi cùng Dạ Mị thống nhất chi phối, dùng tại chính thức trên lưới lao. Tô Dật hy vọng Dạ Lạc tập đoàn tương lai thành tựu, cũng có thể cùng Tô Thị tập đoàn như thế, lợi tức hàng tháng nhuận có thể vượt qua 100 tỷ. Cứ việc, muốn làm đến một điểm này là phi thường khó khăn, nhưng hắn đối với hắn kỳ vọng, vẫn là vô cùng cao. Làm hy vọng Dạ Lạc tập đoàn có thể làm đến một điểm này. Tại nhìn xong bảng thống kê sau, Tô Dật cùng Lạc Phi lại hàn huyên một hồi công ty tương lai phát triển phương hướng sau, hắn cũng tiểu ly khai rồi. Hôm nay, hắn đến Dạ Lạc tập đoàn mục đích, liền là muốn hiểu rõ một cái tập đoàn tình huống mới nhất. Mà bây giờ, đối với Dạ Lạc tập đoàn tình huống, Tô Dật đã có một cách đại khái hiểu rõ, đối hiện nay thành tích, hắn cũng coi như là phi thường hài lòng rồi, hơn nữa Dạ Lạc tập đoàn bây giờ còn nằm ở phát triển không ngừng. Mỗi ngày công trạng đều đang tăng lên, tất cả những thứ này đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Đến lúc này, hắn cũng yên lòng, mà mục đích tới nơi này, cũng thì đến được rồi, tự nhiên là không lại ở chỗ này chờ lâu, miễn cho quay dày đến Lạc Phi làm việc. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, Tô Dật lại lái xe đi một chuyến rán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Khi hắn đi tới rán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, này Hồ Thắng Kỳ chính nằm nhoài tại trên một cái bàn ngủ ga ngủ gật, nước miếng đều dính ướt dưới đáy cái bàn. Lại nói, Tô Dật cũng là thật bội phục Hồ Thắng Kỳ, tại đây náo trong thành phố, cửa hàng đồ nướng lại náo nhiệt như thế, hoàn toàn có thể nói là hò hét ầm ĩ, âm thanh lớn vô cùng, ở vào tình thế như vậy, Hồ Thắng Kỳ còn có thể ngủ, hơn nữa còn ngủ ngon như vậy chìm. Lại đi đến Hồ Thắng Kỳ bên người, Tô Dật vỗ mạnh một cái bàn, phát ra rất lớn tiếng vang, nhường bàn đều chấn động phi thường lợi hại, hắn nguyên ý là muốn dọa Hồ Thắng Kỳ nhảy một cái. Kết quả ngược lại tốt, này Hồ Thắng Kỳ căn bản cũng không có được đánh thức. Vẫn là ngủ được vô cùng hương, hoàn toàn có thể nói là vẫn không núp đích. Mau tỉnh lại. Tô Dật đẩy một cái Hồ Thắng Kỳ vai. Phích một tiếng, Hồ Thắng Kỳ không những không tỉnh, còn từ bàn trượt xuống dưới, trực tiếp nằm trên đất ngủ. Tại Hồ Thắng Kỳ vừa vặn ngã xuống đất thời điểm, Tô Dật còn sợ hết hồn, cho là hắn xảy ra chuyện gì, kết quả mới phát hiện hắn chỉ là ngủ rồi mà thôi, ngủ trên đất lúc vẫn còn đang đánh khò khè. Đối với Hồ Thắng Kỳ giấc ngủ, Tô Dật là bó tay rồi, có thể ngủ như vậy người. Cũng chỉ có hắn có thể làm được mà thôi. Cuối cùng, hắn đi trong tủ lạnh tìm tới một bình lạnh leo nước suối, trực tiếp mở ra chiếc lọ, ngược lại một chút tại Hồ Thắng Kỳ sắc mặt. Chỉ là này lạnh leo nước, chỉ là để Hồ Thắng Kỳ run lên một cái, lấy tay sờ soạn một cái, sau đó trở mình thân cứ tiếp tục ngủ, căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu. Tô Dật nhịn không được cười lên, cuối cùng, hắn đem chỉnh bình nước đều ngã vào Hồ Thắng Kỳ trên đầu. Đến lúc này, Hồ Thắng Kỳ rốt cuộc tỉnh rồi, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, một cái ôm lấy cái ghế bên cạnh liền xông ra ngoài, trong miệng còn tại hô, chạy mau, núi băng đã hòa tan, muốn chìm chết người đi được, chạy mau. Ha ha, ngươi phát điên vì cái gì, mau vào, từ đâu tới núi băng. Tô Dật không nhịn được cười ha hả. Hồ Thắng Kỳ chỉ mình ướt đẫm tóc cùng quần áo, nói ra, ngươi xem ta đầu đều ướt, đây đều là núi băng hòa tan tới nước. Ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ, có muốn hay không ta lại cho ngươi ngược lại một bình núi băng tới nước suối. Tô Dật lung lay trong tay chai không, nói ra. Hồ Thắng Kỳ nhất thời đã minh bạch tất cả, lúc này nghiến răng nghiến lợi lên, hồ, nguyên lai là ngươi làm, ngươi đứng lại đó cho ta muốn cắn chết ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền đến truy ta. Tô Dật mở chạy. Hồ Thắng Kỳ từ trong cửa hàng cầm hai bình nước suối, liền đuổi tới, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng chạy. Bất quá, để Tô Dật không chạy là không thể nào, nếu không chạy lời nói, hắn cũng phải thành ướt sũng rồi, này giữa mùa đông, hắn cũng không muốn thành bộ dáng này. Ở phía sau đuổi sát không buông Hồ Thắng Kỳ, mở ra hai chiếc lọ cái nắp, chiêu thức ấy một cái, hắn đuổi không kịp Tô Dật, cũng chỉ có thể ở phía sau trực tiếp dùng chiếc lọ hát nước. Đáng tiếc là, Tô Dật thân thủ quá dị ứng nhanh rồi, Hồ Thắng Kỳ nước căn bản cũng không có biện pháp dội đến hắn. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ đang lãng phí mấy bình nước sau, lại chạy đã mệt rồi, không có khí lực chạy nữa, mới buông tha cho truy Tô Dật. Tô Dật còn tại phía trước, cố ý khích nói, cũng gọi ngươi rèn luyện thân thể, ngươi lại không nghe, mới chạy chút đường như thế, ngươi thì không được, thật mất mặt. Ai nói ta không được, ta hiện tại bỏ chạy cho ngươi. Không kịp thở Hồ Thắng Kỳ, lại muốn tiếp tục truy, chỉ là mới chạy hai lần, hắn vừa mệt đến trên đất rồi. Căn bản không có lực tức khí mà chạy. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ còn tại mạnh miệng nói, ta không chạy, lần này liền bỏ qua ngươi. Về phần Tô Dật, nhưng là tại cười đắc ý. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 858, ý đồ xấu. Một phen chơi đùa sau, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ về tới cửa hàng đồ nướng. Tại đây giữa mùa đông bên trong, trải qua một trận này chơi đùa, vẫn là chơi rất vui, thân thể cảm giác được nóng hầm hập, đều sẽ không cảm thấy lạnh. Cũng sắp muốn bước sang năm mới rồi. Ngươi muốn hay không trở lại? Sau khi ngồi xuống, Tô Dật hỏi. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ là gương mặt liền bắt đầu khổ lên, nói, ta là làm muốn trở về lễ mừng năm mới, này Thẩm Châu thành phố thời điểm bình thường rất náo nhiệt, nhưng Tết Xuân thời điểm nhưng là lanh thanh thanh, rất không phải, tại Yến Vân mới có lễ mừng năm mới bầu không khí, đây mới là lễ mừng năm mới, chỉ là ta không dám trở lại à? Không dám. Tại sao không dám, lẽ nào ngươi tại Yến Vân thị còn có cựu gia? Tô Dật nghi ngờ hỏi. Hồ Thắng Kỳ nhất thời nói ra, nếu như là kẻ thù cũng còn tốt, này còn có biện pháp bãi bình, chỉ là người nọ là ba mẹ của ta, vậy ta liền không có cách nào. Ngươi lại không biết ba mẹ ta tính cách, bọn hắn nhưng là ước gì ta nhanh lên một chút kết hôn sinh con, nếu như ta năm nay trở lại, vẫn là hai tay trống trơn, liền người bạn gái cũng không có, ta nhìn bọn họ đều muốn đem ra cắt của ta đều cho lột xuống rồi, ngươi nói ta còn cùng trở về sao? Hắn than thở nói, Tô Dật biết lời này. Thật không có quá khoa trường, vẫn có rất lớn tính chân thật. Này Hồ Thắng Kỳ cha mẹ của, nhưng là khi hắn sơ trung thời điểm, liền mang theo hắn thân cận, này cùng thường nhân cha mẹ là không giống với, trước đây mới 10 nhiều tuổi thời điểm, bọn hắn cũng đã gấp gáp như vậy rồi, huống chi hắn hiện tại đã hơn 20 tuổi, vẫn là cà lơ phất phơ, liền người bạn gái đều không có, vậy bọn họ nhất định là sẽ không dễ tha hắn. Ngươi nói ta phải làm gì? Hồ Thắng Kỳ hỏi. Tô Dật vây vây tay, nói, việc này còn có thể làm sao, chỉ có thể đàng hoàng khai báo, không phải vậy ngươi muốn làm thế nào. Để cho bọn họ biết, ta còn dùng sống mạng. Cái này năm, ta là đừng nghĩ dễ chịu rồi. Hồ Thắng Kỳ vung tẩu lúc liều mạng bắt đầu run rẩy lên. Tô Dật nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Không đi trở về sao? Ngươi không đi trở về lời nói, ta nhìn bọn họ đều sẽ chạy tới Thẩm Châu thành phố tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng giống vậy chạy không được. Ta thì ra là vì vậy mới phiền, trở lại cũng chết. Không đi trở về cũng phải chết, này làm cho ta làm thế nào mới tốt. Hồ Thắng Kỳ bắt đầu rầu rĩ. Một lát sau, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên nói ra, ta xem hiện tại rất nhiều người đều thuê bạn trai cùng bạn gái trở lại, nếu không ta cũng đi internet thuê một người bạn gái trở lại, lừa gạt một cái cha mẹ ta, trước tiên lừa dối qua ải, ngươi xem cái này ngành nghề sao. Ta cảm thấy là ý đồ xấu, lẽ nào ngươi muốn thuê cả đời sao? Về sau ngươi tìm tới bạn gái, dự định làm sao cùng ba mẹ ngươi giải thích. Tô Dật cũng không phải rất tốt cùng, cũng không cảm thấy đây là ý kiến hay. Hồ Thắng Kỳ lại không phải như vậy cho rằng, hắn nói ra, còn muốn giải thích thế nào, nếu như ta tìm tới thật bạn gái, cái kia ta liền nói cùng trước kia bạn gái chia tay, hiện tại cái này 5 tháng, biệt ly không phải chuyện rất bình thường, này có cái gì khó giải thích, nếu như ta tìm tới thật bạn gái, ba mẹ ta cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại trách ta. Tiếp lấy, hắn nhướng nhướng mày, có chút hèn mọn nói, nếu như ta có thể thêm chút sức đưa cái này giả bạn gái, biến thành thật bạn gái, vậy thì càng là vấn đề gì đều giải quyết xong, ngươi xem ta phải hay không làm thông minh. Ta thế nào cảm giác đây mới là mục đích của ngươi? Tô Dật một lời vạch trần. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ cũng không có cảm giác được thật không tiện, nói, này đều là giống nhau, không xem qua là cái gì cũng tốt, của ta điểm xuất phát cũng là vì để nhị lao cao hứng, ta đây là hiếu tử. Ta xem ngươi là lao sói với đuôi, không có ý tốt. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, lại hỏi, cái kia ngươi có hay không cùng chúng ta đồng thời trở lại, chúng ta ngày mai sẽ trở lại. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ như vậy trả lời, nếu như tới kịp, ta liền cùng các ngươi đồng thời trở lại, nếu như không kịp lời nói, các ngươi hãy đi về trước, ta thuê đến bạn gái lại trở về. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ lập tức đi đưa đến một nổ tẹp bụng, nói ra, thời gian không còn lại bao nhiêu, ta muốn tranh thủ thời gian hành động, nếu như chậm lời nói, bạn gái xinh đẹp đều cho người thuê đi rồi, chỉ để lại vớ va vớ vẩn, vậy thì thảm, ta lễ mừng năm mới đều muốn không đói bụng rồi. Ở trong mắt ngươi, không là heo cái thi đấu điều thiền, bác gái ngươi cũng có thể làm nữ thần. Tô Dật cười nói. Hồ Thắng Kỳ lúc này phản bác, đi, đi, ngươi mới đem bác gái làm nữ thần, ánh mắt của ta nhưng biện pháp hay rồi. Ngươi tìm về tìm, tuyệt đối đừng bị lừa đảo tìm đi lên, cẩn thận bị lừa tiền. Tô Dật nhắc nhở nói. Hồ Thắng Kỳ không để ý nói, ta biết, ngươi yên tâm, người khác muốn gạt ta, lừa gạt sắc dễ dàng, nhưng lừa gạt tiền, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Cuối cùng, Tô Dật lắc lắc đầu, cứ vậy rời đi rồi. Hắn cũng không có tâm tình xem Hồ Thắng Kỳ tại trên lưới chọn bạn gái, lại không phải là bạn gái thật, chỉ là mướn được, hắn không có hứng thú cùng Hồ Thắng Kỳ hồ nháo. Tại trên đường trở về, Tô Dật bắt gặp Tử Nha, nàng chính một người ở trên đường chơi ván trượt. Đối với cái này cổ linh tinh quái Tử Nha, hắn có lúc thật sự nhìn không thấu, rất nhiều lúc, biểu hiện của nàng vượt qua bạn cùng lứa tuổi, giống như là một cái đại nhân, chỉ có một ít thời điểm, nàng mới sẽ cùng không có lớn lên hải tử như thế. Bất quá, Tô Dật biết Tử Nha cùng bạn cùng lứa tuổi là không chơi được đồng thời, ngoại trừ táng hồn bên ngoài, nàng ở bên ngoài thật giống không có gì bằng hữu, gặp qua mấy lần, mỗi lần đều là một thân một mình. Tử Nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Dật dừng xe xong, đi tới, hỏi. Tử Nha vui vẻ nói, đại thúc, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Có phải hay không là ngươi có nhiệm vụ, có thể hay không mang ta lên? Không có, ta chỉ là vừa vặn trải qua mà thôi. Tô Dật trực tiếp trả lời. Nghe nói, Tử Nha có chút thất vọng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng có thể kiếm điểm cống hiến, kết quả hy vọng này rơi vào khoảng không. Ngươi làm sao một người ở nơi này chơi? Đều nghỉ, tại sao không đi tìm bạn học chơi? Tô Dật lại hỏi. Tử Nha cầm kẹo que, hung hăng cắn một cái, mới lên tiếng, ta mới không cùng bọn hắn chơi, mỗi một cái đều là tiểu thí hải, quá ngây thơ. Ngươi cũng không là tiểu thí hải. Tô Dật cười nói. Nghe nói như thế, Tử Nha nhất thời nhịn không được, nàng cầm chặt tay hắn, liền muốn cắn xuống, chỉ là trong miệng hàm chứa kẹo que, không có cách nào cắn, mới chỉ có thể coi như thôi. Ta mới không là tiểu thí hải, ngươi đừng bắt ta cùng bọn họ so với. Tử Nha lật ra một cái liếc mắt, nói ra. Tô Dật cũng không có để ý, mà là lại hỏi, ngươi không phải là đã thi lên đại học sao? Ngươi tại sao không đi đại học đưa tin, này sinh viên đại học tổng không là tiểu thí hải đi. Ta mới không đi, vô vị, ta một người nhiều tự tại, nhiều tự do, tại sao phải đi tìm người khác chơi? Tử Nha nói như vậy. Tiếp lấy, Tử Nha lại là hỏi, đại thúc, ngươi muốn đi nơi nào, có thể hay không mang ta cùng đi chơi? Ta bây giờ là phải đi về. Tô Dật nói một câu sau, lại nói, ngươi không phải là nói một người làm tự tại, làm yêu thích một người sao? Làm sao hiện tại lại nghĩ đến đi theo ta rồi? Tử Nha là sẽ không chịu thua, nàng mạnh miệng nói, vậy thì muốn xem đối tượng, ta xem đại thúc thật giống làm nhàm chán dáng vẻ, ta mới sẽ đại phát thiện tâm muốn bồi tiếp ngươi. Cồn vật bi, chương 859, nột ngạt cùng phát tiết. Khi nghe đến Tô Dật là phải đi về sau, Tử Nha liền không có hứng thú rồi. Nguyên bản, Tử Nha là cho là hắn muốn đi cái gì địa phương kích thích chơi, mới sẽ muốn cùng hắn cùng đi. Nếu như Tô Dật chỉ là phải về nhà lời nói, cái kia Tử Nha sẽ không có muốn đi ý niệm. Ở trên đường, hắn và Tử Nha hàn huyên một lát sau, liền xoay người hướng về xe đi đến, hắn là chuẩn bị đi trở về rồi. Đại thúc, nếu có nhiệm vụ gì lời nói, nhất định phải nghĩ đến ta, ngàn vạn không thể tự ý hành động. Tử Nha còn ở phía sau hô. Có cơ hội, ta nhất định sẽ thông báo của ngươi. Tô Dật trả lời một câu sau, liền tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Buổi tối, Tô Dật lần nữa mang theo tỉ mỉ chuẩn bị cơm rang trứng, lần nữa lật xem tường vây, đi tới 10 biệt thự số 2. Hôm nay đã là số 4 rồi, mà dựa theo hành trình sắp xếp, sáng mai, bọn hắn liền biết lái xe đi trở về. Cho nên, tại Tô Dật từ Yến Vân Thị về trước khi đến, tối hôm nay có thể là hắn một lần cuối cùng tới nơi này, này hay là có thể phải không ít thời gian, hắn mới sẽ lại tới. Tại nghĩ tới chỗ này sau, hắn trong lòng vẫn là làm không thôi, không khỏi cũng sẽ nhiều hơn một chút thương cảm. Mấy ngày qua, Tô Dật mỗi ngày buổi tối đều sẽ là ăn nặc chuẩn bị cơm rang trứng, mà nàng mỗi ngày đều biết bao nhiêu ăn một điểm, chỉ có cơm rang trứng mới khiến cho nàng có chút thèm ăn. Cứ việc, ăn nặc ăn không nhiều, bất quá này cơm rang trứng bỏ thêm nguyên linh dịch, điều này cũng duy trì thân thể nàng tiêu hao, sẽ không để cho thân thể của nàng kéo dài chuyển biến xấu đi xuống, khí này sắc vẫn là khá hơn nhiều. Mấy cái lật xem, Tô Dật liền đi tới lầu 2, thông qua cửa sổ, tiến vào An Nặc căn phòng. Ta đến rồi. Hắn giơ tay lên trong hộp cơm, nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật liền mở ra hộp cơm, đồng thời đem nàng đẩy lên trước bàn, vì nàng chuẩn bị kỹ càng bộ đồ ăn. Tối hôm nay, lời của hắn so với bình thường thiếu rất nhiều, không phải chưa lại nói, chỉ là hắn lo lắng nói càng nhiều, trong lòng liền sẽ càng không bỏ, cho nên mới không muốn nói nhiều như vậy. An Nặc biểu hiện giống như quá khứ, vẫn là vô cùng yên tĩnh, cũng không muốn nói, thèm ăn vẫn như cũ không tốt, cơm rang trứng chỉ là ăn một chút sau, liền không đói bụng ăn nữa rồi. Tại thu hồi hộp cơm sau, Tô Dật ngồi ở An Nặc bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ngày mai ta muốn đi. Nghe được câu này sau, An Nặc động tác dừng lại, vớt ve ca ca thủ, ngừng lại. Ta phải về nhà hương lễ mừng năm mới, bất quá ta không phải vĩnh viễn không trở lại, chỉ là khả năng phải cần một khoảng thời gian mới sẽ trở về, đại khái chừng 10 ngày. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu dặn dò. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi muốn chiếu cố tốt chính mình, mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, cho dù không đói bụng, bao nhiêu cũng phải ăn một chút, này không thể bốc đồng, biết không? Không đợi An Nặc trả lời, Tô Dật lại là nói ra, này người sống trên đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít chuyện không như ý, nhưng có một số việc đi qua, liền để nó trở thành hồi ức, nhưng cũng không phải để cho mình sống ở này không mỹ hảo hồi ức, mà là hẳn là mặt đối với hiện tại, ngóng nhìn tương lai, đây mới là lập tức chuyện nên làm. Cứ khổ, ta nghĩ phần lớn người đều sẽ trải qua, trước đây cuộc sống của ta cũng không phải tốt như vậy, mỗi ngày liều mạng làm công, có lúc cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất muốn nằm sấp vĩnh viễn không đứng lên rồi, cho dù là chết rồi cũng tốt, bất quá mỗi khi thời điểm này, ta liền hội nói với tự mình, không có khả năng làm như vậy. Bởi vì ta biết người không đơn thuần là vì mình sống sót, cũng phải vì những người khác cân nhắc, nếu như ta ngã xuống, cái kia gia nhân của ta làm sao bây giờ, bọn hắn hội rất khó vượt qua rất thương tâm. Mà ta không muốn để cho bọn hắn khổ sở, cho nên ta lần lượt tỉnh lại đi, dù cho khổ nữa lại đau, cũng giống vậy có thể cắn răng chống chọi qua đến, cái này cũng không có gì trọng đại. Tô Dật muốn thông qua của mình chuyện cũ, mở ra giải An Nặc tâm sự, làm cho nàng một lần nữa tỉnh lại đi. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, ngẫm lại người ở bên cạnh, có bao nhiêu người là để ý như vậy ngươi, như vậy quan tâm ngươi, vì những này người quan tâm ngươi, cũng không thể còn tiếp tục như vậy. Chết cũng là chuyện rất đơn giản. Có thiên thiên vạn vạn loại phương pháp xử lý, con mắt nhắm lại, trong lòng thì sẽ không lại cảm giác được thống khổ. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, ta nghĩ ngươi cũng là nghĩ như vậy qua, đúng không? Tô Dật lại là hỏi ngược lại. Chỉ là An Nặc không hề trả lời, hắn lại tiếp tục nói, chỉ là người đã chết, thống khổ cũng không hề biến mất, chỉ là những thống khổ này hội gấp đôi thêm tại người nhà, bằng hữu, chỗ có người quan tâm ngươi trên người, bọn hắn hội chịu đựng phần này gấp đôi thống khổ, có thể so với ngươi càng khó chịu hơn. Cho nên, chết cũng không thể giải quyết thống khổ, chỉ là đem nỗi thống khổ của mình, chuyển đến người ở bên cạnh. Nghe đến phía sau, An Nặc đã không nhịn được khóc lên, nàng không phải là không có cảm tình, cũng không phải là không có cảm giác, nàng chỉ là đem tình cảm của mình, tâm tình toàn bộ bắt đầu phong tỏa, đem mình khóa tại sâu trong nội tâm, một mình chịu đựng thống khổ dày vò. Coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, đã không chỉ một lần xuất hiện tại An Nặc ý nghĩ bên trong, chỉ là nàng biết làm như vậy, có lỗi với chính mình ca ca. Mới một mực chống đỡ đến bây giờ. Chỉ là thời gian càng dài, An Nặc liền càng thống khổ, nàng chịu dày vò, tại gấp đôi tăng lên, làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy nuột ngạt. Tô Dật biết An Nặc nhất định là nhận lấy kích thích rất lớn, lại một mực đè nén tâm tình của chính mình, mới sẽ biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, hẳn là thuộc về bệnh trầm cảm một loại, tình huống vẫn là nghiêm trọng nhất, thương tâm, bất lực, tuyệt vọng, bi quan chán đời, này đều là của nàng chứng bệnh. Ở tình huống như vậy, hắn cho rằng An Nặc cần nhất là phát tiết. Để tâm tình của chính mình phát tiết ra ngoài, để cho mình không lại như vậy ngột ngạt, tình huống mới sẽ từ từ biến tốt. Không biết có phải hay không là Tô Dật lời nói, kích thích đến An Nặc nhạy cảm tâm linh, nàng đột nhiên khóc lên, tiếng khóc cũng mang theo ngột ngạt. Có lúc có thể khóc một hồi, chính là tốt nhất phát tiết. Hắn thầm nói, Tô Dật đi tới ôm lấy An Nặc, làm cho nàng có thể có cái vai có thể dựa vào, có thể để cho nàng cảm thấy ỷ lại. Tại trong quá trình này, hắn chẳng hề nói một câu, chỉ là từ từ bồi tiếp bên cạnh nàng, làm cho nàng thỏa thích phát tiết. Không biết quá rồi bao lâu, An Nặc mới chậm rãi ngừng tiếng khóc, này đã khóc một hồi sau, thật có của nàng một điểm biến hóa. Tô Dật biết An Nặc bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng, cũng không phải này một hai ngày cũng có thể trị hết, này khóc lên sau, chỉ là để tâm tình của nàng đạt được phát tiết, để nội tâm tạm thời thư giãn một cái, mà sẽ không tiếp tục kiềm chế xuống đi, nhưng nếu như tâm bệnh một ngày chưa trừ, nàng vẫn là không tốt được. Bất quá, An Nặc hội ở trước mặt của hắn khóc lên, đã là rất tốt vừa mới bắt đầu rồi, có thể được đến ngắn ngủi phát tiết, cũng tốt hơn tiếp tục kiềm chế xuống đi. Cho nên, Tô Dật trước đó theo như lời nói, vẫn hữu dụng, lời này nhưng là lấy chạm tới An Nặc sâu trong nội tâm, cũng mới có thể phát ra tác dụng. Chỉ bất quá, muốn để An Nặc hoàn toàn tốt, khả năng này cần rất nhiều thời gian. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 860, khởi hành. Phải hay không cảm giác tốt một chút rồi? Tô Dật hỏi. An Nặc gật gật đầu, tại phát tiết ra ngoài sau, nội tâm xác thực không sẽ như vậy ngột ngạt, dù cho chỉ là trong thời gian ngắn. Tô Dật cầm khăn tay, là An Nặc lau khô nước mắt, nói ra, có một số việc không nên giấu ở trong lòng, gánh không được rồi, liền muốn phát tiết ra ngoài. Cảm ơn ngươi. An Nặc gật gật đầu. Nghe vậy, Tô Dật rất là hài lòng, thậm chí hưng phấn đến muốn kêu một tiếng đến phát tiết một chút. Sau đó, hắn lại là bồi tiếp An Nặc nói chuyện phiếm, mà tâm tình của nàng rõ ràng muốn xịn một điểm. Đáp lại cũng so với trước kia hơn nhiều. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật nói ra, muộn lắm rồi, ngươi nên nghỉ ngơi, ta cũng phải đi. Sau đó, hắn lại đem đặt bút viết tại trên một trang giấy, viết một chút con số, đồng thời đặt ở An Nặc trong tay, ngươi có thể bất cứ lúc nào gọi cho ta, bất luận lúc nào, ta đều hội nhận. An Nặc nhanh siết chặt trong tay giấy, trong đôi mắt mang theo một tia không bỏ, chỉ là nàng cũng không hề đem loại tâm tình này biểu đạt ra đến, mà là nhìn Tô Dật, nói cái gì đều không có nói. Ta sẽ trở lại thăm của ngươi, ngươi cũng bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Tô Dật đối với nàng nói nói. Sau khi nói xong, hắn liền từ cửa sổ lộn ra ngoài, này cách đường luôn luôn sẽ đến, có lúc nên quyết đoán một điểm, mà không phải do dự thiếu quyết đoán. Tại Tô Dật sau khi rời đi, An Nặc nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, thật lâu chưa có trở về thần, mà không biết lúc nào, nước mắt của nàng lần nữa chảy xuống, trước đó là thương tâm, mà lần này phải không bỏ. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hay là Tô Dật tỉ mỉ chu đáo quan tâm, săn sóc, hắn đã tiến vào An Nặc sâu trong nội tâm. Cho nên, An Nặc lần này tại biết hắn muốn rời khỏi sau, đồng thời khả năng trong một khoảng thời gian đều sẽ không lại trở về, trong lòng nàng cảm thấy rất không bỏ, cũng rất khó vượt qua, rất không nhớ hắn rời đi. Chỉ là rời đi Tô Dật, không biết những cái này sự tình, nếu như hắn biết, hay là hắn sẽ rất vui vẻ. Đối với An Nặc tình huống như thế, nếu có người có thể để cho nàng quan tâm lời nói, cái kia chính là tốt nhất. Này có thể để cho nàng một lần nữa tiếp thu thế giới này, dù cho chỉ là khả năng, nhưng là đại biểu chuyển biến tốt hy vọng. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không biết, cho nên hắn cái gì cũng không thể làm, cũng không biết làm sao làm. Sáng sớm, Tô Dật một nhà rất sớm tựu đứng lên. Vào lúc này, trời mới tờ mờ sáng, bởi vì bây giờ còn không tới 6 điểm. Bất quá, tại thời gian này, người trong nhà cũng đã tỉnh lại, đồng thời cũng đã rửa mặt xong xuôi, cũng đều đổi xong quần áo, đang tại trên bàn ăn ăn điểm tâm. Chỉ vì Tô Dật bọn hắn hôm nay phải lái xe trở lại Yến Vân Thị, mới sẽ từng cái dậy sớm như thế. Hiện tại cuối năm sắp tới, cách Tết Xuân cũng không còn mấy thiên, đây chính là hồi hương cao phong, không biết có bao nhiêu người hội vào hôm nay trở lại, tại Thẩm Châu thành phố đến Yến Vân Thị trên xa lộ cao tốc, xe là sẽ phi thường nhiều. Nếu như Tô Dật bọn hắn hôm nay không sớm hơn một chút ra cửa lời nói, làm dễ dàng liền chắn ở trên đường, cái kia nhét vào xe, vậy cũng không biết muốn lúc nào mới có thể đến nhà. Cho nên, tận lực sớm ra ngoài, tránh đi giờ cao điểm, tuyệt đối là sẽ không hối hận quyết định. Nếu như tại nửa đêm lái xe trở về lời nói, cái kia trên đường xe hội càng ít một chút, chỉ bất quá tối về không an toàn, hơn nữa đối bảo bảo cũng không tiện. Cân nhắc đến những yếu tố này sau, Tô Dật cuối cùng vẫn là quyết định tại sáng sớm xuất phát, chỉ cần sớm một điểm xuất phát là tốt rồi. Tại trên bàn ăn, hắn đối Lạc Phi, nói ra, ngươi thật sự không theo chúng ta đồng thời trở về sao? Đúng vậy a, Phi tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Một mình ngươi tại nơi này, rất cô đơn. Lý Hân Nghiên cũng là nói nói. Không sai, lần này trở lại, phần lớn mọi người sẽ cùng theo Tô Dật cùng đi, chỉ là Lạc Phi nhưng không nghĩ đi Yến Vân Thị, hay là nàng cảm thấy cùng đi lời nói, không quá thích hợp, cho nên nàng đã nghĩ một người tại Thẩm Châu thành phố bên này lễ mừng năm mới. Chính vì như thế, hiện tại Tô Dật bọn hắn mới sẽ đồng thời khuyên Lạc Phi, không muốn để cho nàng một người tại Thẩm Châu thành phố bên này. Không được, ta làm sao sẽ cô đơn, ta sẽ thừa dịp ngày nghỉ này hảo hảo đi chơi một lần, này về sau đi làm liền không có cơ hội. Lạc Phi cười nói, chỗ dùng các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cuộc sống rất tốt. Bảo Bảo lôi kéo Lạc Phi thủ, nói ra, mụ mụ, ngươi hãy cùng Bảo Bảo cùng đi đi, Bảo Bảo mang mụ mụ đi gặp Gia Gia, có được hay không? Lần sau lại đi đi, lần này mụ mụ thì không đi được, Bảo Bảo muốn đi theo ba ba, không thể nghịch ngợm, cũng không thể chạy loạn khắp nơi, biết không? Lạc Phi sờ sờ Bảo Bảo đầu, nói ra. Cuối cùng, Bảo Bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hiện trường người, thay phiên khuyên một lần sau, vẫn là không cách nào để Lạc Phi thay đổi chủ ý, cũng chỉ có thể cứ tính như thế. Một lát sau sau, Tô Dật bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát, mà hành lý tại tối ngày hôm qua, cũng đã chuyển tới trong xe rồi, cho nên hiện tại trực tiếp lên xe là được rồi. Các ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà sủng vật, ta đều hội chiếu cố tốt, các ngươi đến nhà, phải nhớ được gọi điện thoại cho ta. Lạc Phi đi ra tiễn đưa. Tô Nhã trả lời, được, chúng ta sẽ, nếu như ngươi tại ra lời nhảm chán, cũng muốn đánh đưa điện thoại cho chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Yến Vân Thị nha. Nghe nói, Lạc Phi cười cười. Tiếp lấy, Tô Dật bọn hắn liền lên xe, mà vừa vui cười cũng nhảy lên xe. Lần này trở lại, Tô Dật chuẩn bị mang Coca cùng Tiểu Kim đi Yến Vân Thị, mà Tiểu Đần chúng nó liền để ở nhà giữ nhà, cũng có thể cùng Lạc Phi giải buồn, tại thời khắc mấu chốt, còn có thể đảm nhiệm hộ vệ của nàng, chắc chắn sẽ không so với nghề nghiệp bảo tiêu kém. Tại trên đường trở về, Coca là ngồi xe trở về, mà Tiểu Kim liền không có cách nào ngồi xe rồi, bất quá nó có thể bay thẳng trở lại. Này mấy trăm km lộ trình, đối Tiểu Kim là chút lòng thành rồi, hoàn toàn không có áp lực, hơn nữa có thể Tiểu Kim còn có thể so với bọn họ tới trước Yến Vân Thị, đây đều là có khả năng. Đang cùng Lạc Phi lên tiếng chào hỏi sau, Tô Dật bọn hắn liền lái xe đi ra. Rời khỏi nhà trong thời điểm, Tô Dật vừa liếc nhìn phía sau 10 biệt thự số 2, không biết An Nặc hiện tại thế nào rồi. Người đang nhìn cái gì? Tô Nhã phát hiện hắn có chút thất thần sau, liền hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời, không có. Sau khi nói xong, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp khai xuất tiểu khu, rất nhanh sẽ mở lên xa lộ đường cái. Lần này ra cửa sớm, trên đường xe xác thực tương đối ít, đương nhiên đây là tương đối với giờ cao điểm mà nói, bây giờ số lượng xe chạy so với bình thường, vẫn là cao rất nhiều. Bất quá, tại mở ra sau một thời gian ngắn, này xa lộ xe cũng bắt đầu tăng lên, một chiếc tiếp lấy một chiếc, thật giống không có phần cuối như thế. May là dọc theo con đường này, xa lộ đều chưa từng xuất hiện tai nạn xe cộ. Khí trời cũng không tệ, cũng không có xuất hiện sóng gió gì. Tại đây trên xa lộ cao tốc, bình thường xuất hiện kẹt xe tình huống, đều là do với thiên khí cùng tai nạn xe cộ gây nên. Một khi phát sinh tai nạn xe cộ, đều là liên tiếp phát sinh, mới sẽ tạo thành kẹt xe, hơn nữa còn hội lấp kín rất lâu. Bất quá, Tô Dật bọn hắn so sánh may mắn, cũng không hề gặp phải tình huống như thế. Đương nhiên tốc độ xe của bọn họ cũng không khả năng lái quá nhanh. Cồn vật bi, chương 861, bỏ của chạy lấy người. Tại trên đường trở về, bởi dòng xe cộ quá nhiều, tốc độ xe không cách nào quá nhanh. Bất quá, may là Tô Dật vận khí của bọn hắn không sai, dọc theo con đường này, cũng không có gặp phải sự cố. Đến lúc này, bọn hắn cũng sẽ không được chắn ở trên đường, này đã coi như là phi thường may mắn. Có người nói, tại Tô Dật mở ra một khoảng cách sau, mặt sau liền phát sinh tai nạn xe cộ, vẫn là liên hoàn tai nạn xe cộ, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là dẫn đến nghiêm trọng kẹt xe cộ đều chỉ có thể chặn ở nguyên chỗ. Khi nghe đến này phát thanh thời điểm, hắn là cảm thấy phi thường may mắn, nếu không phải sớm ra cửa lời nói, hiện tại bọn hắn cũng sẽ bị ngăn chặn, không cách nào tiến lên. Nếu như phát hiện loại chuyện như vậy lời nói, có thể một bước chính là 1-2 giờ, thậm chí là mấy tiếng, thậm chí cả hơn nửa ngày, đều là có khả năng, đây chính là mỗi người tài xế đều không muốn gặp. Tại đây trên xa lộ cao tốc, xe càng nhiều liền dễ dàng loạn, sẽ có một ít nóng ruột tài xế, không theo chiếu quy định và chỉnh tự lái xe. Một khi quan lại cơ không tuân thủ giao thông trật tự lời nói, chuyện này sự cố cũng sẽ dễ dàng xảy ra, đặc biệt là tại đây giờ cao điểm, tỷ lệ thì càng thêm cao. Một cái có chuyện, xa lộ nhất định sẽ ngăn chặn, hơn nữa bởi dòng xe cộ quá nhiều, xử lý cũng sẽ đặc biệt phiền toái. Bởi vậy, tại xa lộ chắn xe, một bước chính là tốt mấy tiếng, đây đều là phi thường thường gặp. Tại bình thường, chỉ cần 3-4 cái thực tế đường xe, hiện tại có thể cần phải bỏ ra một ngày mới có thể tới ra, từ phía trên sáng lên đến trời tối. Đây càng là thông thường. Tô Dật cho rằng hơn 90% kẹt xe, đều cũng có người không theo chiếu giao thông trật tự đến. Nếu như mỗi người tài xế đều làm tốt chính mình lời nói, không lung tung mở lời nói, bức tường kia xe hiện tượng, chí ít có thể giảm thấp 9 phần 10. Bất quá, đây là tình huống lý tưởng nhất, mà hiện thực bình thường là không thể nào làm được. Nhiều người sức mạnh lớn, nhưng có lúc, nhiều người, cũng sẽ sai lầm, này tại trên xa lộ cao tốc, là nhất chứng minh một điểm. Tại dĩ vãng thời điểm, Tô Dật lái xe từ Thẩm Châu thành phố đến Yến Vân Thị, bình thường chỉ cần không tới 3 canh giờ thời gian, nếu như mở nhanh một chút, thậm chí có thể dùng 2 giờ trở về đến Yến Vân Thị. Mà hôm nay, hắn trọn vẹn mở ra gần như 4 tiếng, mới lái đến Yến Vân Thị khu trực thuộc. NET bất quá, Tô Dật biết này đã coi như là rất khá, dù như thế nào cũng phải so với bây giờ còn chắn ở trên đường người tốt. Tại trở về Yến Vân Thị sau, hắn cũng cảm giác được ngày lễ bầu không khí. Nay tại Thẩm Châu thành phố lời nói, cách Tết Xuân càng gần, liền sẽ càng quặng cu é hơn, bởi vì rất nhiều vụ công nhân viên, đều vào lúc này về nhà ăn Tết rồi, mà Thẩm Châu thành phố người địa phương ít, một cái đến Tết Xuân, tự nhiên cũng là vắng lạnh. Mà Yến Vân Thị lại bất đồng, nay cách Tết Xuân tháng ngày càng gần, này trên đường liền sẽ càng nóng náo, ra ngoài làm công sản nghiệp thanh niên, vào lúc này đều trở về bước sang năm mới rồi, tự nhiên là phi thường náo nhiệt, cũng là có thể cảm nhận được lễ mừng năm mới bầu không khí rồi. Bất quá, trên đường này náo nhiệt, xe cũng liền có hơn, Tô Dật bọn hắn thật vất vả mới lái xe về đến nhà. Mà vào hôm nay, Tâu Nghiễm Chí cũng từ Nhanh Thịnh Trấn trở về, hắn cũng là sáng sớm mới đến nhà, chỉ bất quá từ Nhanh Thịnh Trấn trở lại thành phố rất gần, hắn mới có thể nhanh như vậy về đến nhà. Ở nhà, Tô Nhã các nàng chỉ là nghỉ ngơi sau một tiếng, liền toàn bộ ra cửa, liền ngay cả Bảo Bảo cũng cùng theo một lúc đi rồi. Bây giờ là Tết Xuân, mà trong nhà không có thứ gì chuẩn bị, bây giờ trở về đến rồi, tự nhiên là muốn chuẩn bị cẩn thận rồi, cho nên bọn họ hiện tại cũng đi mua sắm hàng Tết rồi. Tô Nhã các nàng sau khi rời khỏi đây, trong nhà cũng chỉ còn sót lại Tô Dật cùng Tâu Nghiễm Chí rồi. Ở trong phòng khách, Tô Dật cùng Tâu Nghiễm Chí ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thời điểm vừa mới bắt đầu, tình huống cũng còn tốt, thế nhưng một lát sau, đề tài liền bắt đầu thay đổi. Tiểu Dật, ngươi xem này đảo mắt lại là một năm mới rồi, ngươi lại lớn một tuổi rồi, ngươi hiện tại có phải không cũng có thể chuẩn bị thành ra sự tình, ngươi nói đúng hay không? Tô Phụ nói ra. Tô Dật bất đắc dĩ nói, cha, việc này là không vội vàng được. Cái gì gọi là không vội vàng được, chuyện này nên sốt ruột, người đàn ông này chuyện quan trọng nhất, chính là thành gia lập nghiệp, ngươi bây giờ cũng có một phen sự nghiệp, cái kia nên nắm chặt thành gia, lẽ nào ngươi còn dự định cả đời đều không kết hôn sao? Một nói đến đây việc, Tô Phụ liền bắt đầu sốt ruột rồi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể nói ra, ta sẽ kết hôn, nhưng không phải hiện tại, rồi lại nói, ta hiện tại cũng không có thích hợp đối tượng, làm sao kết hôn? Lẽ nào tại trên đường cái tùy tiện tìm một người được thông qua sao? Cái gì gọi là không có thích hợp đối tượng, Hân Nghiên cô nương này không phải cũng rất tốt sao? Ngươi vẫn còn muốn tìm dạng gì? Tô Phụ đến bây giờ đều muốn để Tô Dật cùng với Lý Hân Nghiên. Tô Dật giải thích, cha, ngươi lại đã hiểu lầm, ta cùng Hân Nghiên thật chỉ là bằng hữu, ta cùng nàng không phải như ngươi nghĩ. Bất quá, làm hiển nhiên Tô Phụ là sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, hắn nói ra, các ngươi quan hệ gì, ta còn không nhìn ra được sao? Rồi lại nói, cho dù nàng hiện tại không bạn gái của ngươi, vậy ta cũng nhìn ra trong lòng nàng là có của ngươi, cho nên ngươi không cần phụ lòng của nàng tấm lòng thành, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút biểu lộ, để việc này xong rồi. Rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy, chuyện tình cảm này, là miễn cưỡng không được. Tô Dật thở dài một hơi, nói ra. Tô Phụ vội la lên, ta đã nói với ngươi, ngươi bây giờ chỉ là không có làm minh bạch chính mình tâm ý mà thôi. Nếu như một ngày kia Hân Nghiên cô nương này cùng đừng người đi rồi, ta xem ngươi đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tâm ý của chính mình, Tô Dật tự hỏi, vẫn là rất rõ ràng, hắn không biết mình đối Lý Hân Nghiên là cái dạng gì cảm tình, nhưng hắn biết mình đối Thích Mộng Dĩnh, vẫn là quyến luyến không quên. Ở tình huống như vậy, hắn cho là mình cho dù cùng với Lý Hân Nghiên rồi, đối với nàng cũng là không công bình. Cho nên, Tô Dật một mực tại khắc chế chính mình, chưa bao giờ cản trì nửa bước, chính là không muốn dây dưa dài dòng. Tổn thương Lý Hân Nghiên lòng của, chỉ là những chuyện này, Tô Phụ cũng không biết, mà hắn cũng không biết làm sao cùng Tô Phụ giải thích. Tô Phụ lại là nói ra, là một cái có đảm đương nam nhân, có lúc nên chủ động một điểm, đừng làm cho nữ hài chủ động, cái kia là không đúng, cũng không hiện thực, biết không? Đúng rồi, ta hôm nay còn muốn đi vườn kỹ nghệ bên kia, cho nên ta hiện tại phải đi. Tô Dật đã không biết làm sao giải thích, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng bận bịu xỏ giày. Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài rồi, không cho Tô Phụ có cơ hội phản ứng. Đang chạy ra khỏi nhà sau, Tô Dật thấy Tô Phụ, không có đuổi theo, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bây giờ còn ở trong nhà lời nói, Tô Phụ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, nhất định sẽ một mực với hắn làm tư tưởng công tác, khiến hắn sớm ngày thành ra. Chỉ bất quá Tô Giật bây giờ còn chưa có ý nghĩ này, mà hắn lại là một cái hiếu tử, không muốn phản bác Tô Phụ lời nói, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể tránh đi rồi, như vậy cũng có thể tạm thời tránh né khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng biết như vậy cũng chỉ là nhất thời kế sách, dù sao hắn không thể mãi mãi cũng không đi trở về, nhưng bây giờ có thể kéo nhất thời, tính nhất thời. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 862, Tô Thị Người. Từ trong nhà đi ra sau, Tô Giật liền lái xe hướng về Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ phương hướng mở ra. Tuy rằng hắn hiện tại đi Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, chỉ là vì trốn tránh Tô Phụ truy hỏi, hắn mới tạm thời quyết định đi. Bất quá, tại về Hiến Vân Thị trước đó, Tô Giật liền có ý nghĩ này rồi, hắn sớm muốn đi Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ nhìn một chút rồi, chỉ là không có cơ hội thích hợp mà thôi. Nguyên bản hắn đã quyết định được rồi, lần này trở về sau, nhất định phải đi một chuyến Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ. Chỉ bất quá, Tô Giật là dự định sau khi trở lại, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai hoặc là hậu thiên lại đi, cũng không định gấp như vậy đi. Bất quá, hiện tại hắn nếu từ trong nhà đi ra, liền làm đi một chuyến được rồi. Tại ngày hôm qua, Liễu Nguyệt Ảnh đã đại biểu Tô Thị Tập đoàn cùng Yến Vân Thị Chính phủ, chính thức ký kết thu mua thỏa thuận. Dù sao, lần này hợp tác, song phương ý kiến cấp tốc đạt thành nhất trí, hy vọng có thể dắt tay cộng thắng, hiệu suất này tự nhiên là phi thường cao. Tại ký kết thỏa thuận sau, vậy thì đại biểu còn lại 90 km công nghiệp dùng địa đã thuộc về Tô Thị Tập đoàn rồi, mà dựa theo hiệp nghị nội dung, này 90 km biết dùng ở Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ khai phá, hội kiến cắt xuất một cái diện tích đạt đến 100 km vườn kỹ nghệ. Vì thế, Tô Thị Tập đoàn bỏ ra 32 tỷ nguyên một cái giá lớn, mới thành công bắt này 90 km công nghiệp dùng địa, thêm vào lúc trước 30 ức, vẹn vẹn là mua Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ thổ địa, Tô Thị Tập đoàn liền tổng cộng bỏ ra tháng 3 năm 50 ức nguyên. Về phần dùng tại khai phá tài chính, càng là vượt xa tháng 3 năm 50 ức nguyên, đến tiếp sau cũng sẽ tập trung vào càng nhiều hơn tài chính, đến khai phá Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ. Mà chính phủ lần này cũng sẽ bắt đầu điều động tài nguyên, tương quan cơ sở thiết bị kiến thiết cũng sẽ lập tức khai triển, là Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ khai phá xuất một phần lực. Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ đang phát triển tới hôm nay quy mô sau, đã cùng Yến Vân Thị cùng một nhịp thở rồi, nếu như Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ ngã xuống, cái kia Yến Vân Thị kinh tế cũng sẽ bị rất lớn trọng thương. Đương nhiên, nếu như Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ có thể phát triển không ngừng, phát triển càng ngày càng tốt, vậy cũng lấy mang theo Yến Vân Thị kinh tế. Tại không có Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ trước đó, Yến Vân Thị tại Hung Ác Đông cái này kinh tế tỉnh lớn bên trong, vẫn là ở cuối xe tồn tại, không phải thứ nhất đếm ngược, chính là thứ hai đếm ngược, miễn cưỡng tiến vào đếm ngược thứ ba, cũng sẽ rất mau lui lại xuống, kỳ địa vị phi thường lúng túng. Bất quá, tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ và ở Yến Vân Thị sau, tất cả những thứ này liền bắt đầu cải biến. Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ không chỉ tự thân liền cho Yến Vân Thị mang đến kinh người thu thuế, đồng thời còn kéo khởi phát triển kinh tế, cũng hấp dẫn rất nhiều tương quan xí nghiệp vào ở, này làm cho Yến Vân Thị kinh tế đã nhận được vươn mình cơ hội, cũng không tiếp tục là ở cuối xe tồn tại. Yến Vân Thị có thể phát triển tới trình độ nào, bây giờ còn không biết, nhưng cũng lấy biết rõ một điểm là, không có Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ lời nói, cái kia Yến Vân Thị liền ngay lập tức sẽ trở về vị trí ban đầu, thậm chí có thể sẽ càng chiếu cố. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn cùng với Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ đối Yến Vân Thị tầm quan trọng, là không cần nói cũng biết, tại chính sách thượng, tự nhiên cũng sẽ đạt được ủng hộ lớn nhất, mà địa phương chính phủ, càng là hội cung cấp lớn nhất tiện lợi, chỉ vì Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ có thể phát triển càng ngày càng tốt, để Yến Vân Thị cũng tiếp tục càng tốt hơn. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ bất luận làm chuyện gì, đều sẽ so với cái khác xí nghiệp muốn thuận tiện, cũng có thể thu được nhiều nhất chống đỡ, làm chuyện gì đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, Tô Giật liền đi tới Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ. Lần này, hắn đứng ở chỗ này, trong lòng không khỏi hơi xúc động, nhưng càng nhiều hơn chính là không có gì sánh kịp cảm giác thành công. Tô Giật đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn, đều là thuộc về Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, diện tích có tới 100 km, đây đều là Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ địa phương, này tự nhiên sẽ cảm thấy tự hào. Hiện tại cái này bên trong tuy rằng vẫn không có khởi công, bất quá cũng đã vòng lên, chuẩn bị tại năm sau, liền bắt đầu khởi công kiến thiết. Tại đạt đến nước, diện tích so với Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ lớn, vượt qua 100 km vườn kỹ nghệ cũng không phải là không có, nhưng diện tích đạt đến 100 km, nhưng chỉ thuộc về một nhà tập đoàn vườn kỹ nghệ, sợ là không tìm được. Đến nơi này sau, Tô Giật liền trực tiếp lái xe tiến vào, mà hắn có giấy thông hành, cũng có thể khiến hắn tại vườn kỹ nghệ bên trong thông suốt, không có ai có thể ngăn cản hắn. Cái này Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, không chỉ phân làm hán khu cùng viên công túc xá, đồng thời còn có không ít kiến trúc thiết bị, tỉ như là nội bộ công nhân khai phá thể dục quán, ở nơi này liền có vài tòa, đây là vì cho công nhân cung cấp thả lỏng cùng rèn luyện địa phương. Không đơn thuần như thế, Tô Thị tập đoàn còn chuẩn bị tại vườn kỹ nghệ bên trong, kiến thiết trung tâm thương mại, bệnh viện, rạp chiếu bóng cùng trường học đợi thiết bị, muốn đem nơi này chế tạo thành một cái thành trong thành. Ý nghĩ này, vẫn là Tô Dật hướng về Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị, hắn làm như vậy, không vì cái gì khác, chỉ vì để cho làm việc ở đây người, có thể càng thêm dễ dàng một chút, ở nơi này là có thể hưởng thụ được thế giới bên ngoài, mà không phải mua dạng đồ vật, hoặc là xem tràng điện ảnh, đều cần ngồi xe ra ngoài, ở nơi này liền có thể làm được rồi. Liên quan với cái kế hoạch này, hiện nay Tô Thị tập đoàn đã xác định được, đồng thời bắt đầu áp dụng, tương quan thủ tục, hiện tại cũng đang phê duyệt bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại năm sau, liền sẽ bắt đầu chính thức khởi công, trở thành Tô Thị vườn kỹ nghệ khai phá công trình một trong. Dù sao, đây là chuyện tốt tới, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, cũng là vì cho công nhân cung cấp tiện lợi, cho nên chính phủ bên kia tự nhiên là sẽ không quấy nhiễu rồi, tương quan thủ tục cũng sẽ làm thuận lợi. Tô Dật lái xe sau khi đi vào, nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, bao quát rất nhiều nhà máy mới khu, những này hán khu cũng đã kiến thiết được, nhưng còn chưa có bắt đầu lợi dụng. Đến lúc này, nếu như Tô Thị tập đoàn muốn ở chỗ này kiến thiết hàng mới lời nói, trực tiếp chọn dùng những này nhà máy mới khu, lại căn cứ sinh sản nhu cầu, hơi chút cải tạo một cái nội bộ cơ cấu, thêm nữa đưa một nhóm tuyến sinh sản, là có thể khởi công sản xuất, này sẽ là tập đoàn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cho nên, những này nhà máy mới khu, tương đương với đồ dự bị kiến trúc, hơn nữa dựa theo Tô Thị tập đoàn phát triển tốc độ, những này nhà máy mới khu chẳng mấy chốc sẽ được dùng, sẽ không bỏ không quá lâu. Do ở hiện tại cách Tết Xuân chỉ còn dư lại 2 ngày rồi, Tô Thị vườn kỹ nghệ công nhân, phần lớn cũng đã nghỉ, chỉ để lại một ít thay phiên trách nhiệm công nhân, nơi này cũng là có vẻ vắng lạnh một điểm. Bất quá, tại bình thường đến nơi này, cũng không phải là xuất hiện tại bộ dáng này. Nếu như tại bình thường đi làm tỷ lệ phát bệnh cao đến nơi này, vậy thì sẽ cho người cảm giác đây là một cái thành thị, một cái dân cư rất nhiều thành thị. Bởi vì, Tô Thị vườn kỹ nghệ công nhân là phi thường nhiều, mà tại làm việc ở đây người, cũng sẽ Yến Vân Thị dân bản xứ, gọi là Tô Thị người, đây chính là thân phận phân chia. Bất quá tại Yến Vân Thị trong cái thành phố này, Tô Thị người cũng không phải một cái dáng chức xưng, mà là một cái lời ca ngợi, rất nhiều dân bản xứ đều muốn trở thành Tô Thị người, mà tại làm việc ở đây người, cũng vì chính mình là Tô Thị người một phần tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Cồn vật bi, chương 863, giáo dục kế hoạch. Tô Thị vườn kỹ nghệ lương đồng phúc lợi, ngay tại chỗ đồng loại ngành nghề bên trong là thuộc về cao nhất. Thậm chí có thể nói không đơn thuần là Yến Vân Thị cao nhất, tại toàn quốc phạm vi bên trong, Tô Thị vườn kỹ nghệ tiền lương phúc lợi đều xem như là tốt nhất. Hơn nữa, Tô Thị vườn kỹ nghệ không chỉ có lương đồng phúc lợi cao, hắn công tác hoàn cảnh cũng phải so với những nơi khác tốt. Không nói cái khác, vẹn vẹn là trong này viên công túc xá, liền rất không bình thường. Không có chút nào có thể so với phía ngoài tiểu khu kém, thêm vào phòng ăn hoàn cảnh vệ sinh, cũng phải so với cái khác phòng ăn của hàng ắt phải tốt hơn nhiều, cơm nước mùi vị đều rất tốt, ngon miệng lại vệ sinh, khiến người ta có thể ăn được yên tâm. Tại đồng dạng công tác cường độ dưới, tại Tô Thị vườn kỹ nghệ nơi này có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hơn nữa nơi này công tác hoàn cảnh cũng tốt, an toàn cũng càng có bảo đảm, các hạng phúc lợi cũng là phi thường khiến người ta ước ao. Tô Thị vườn kỹ nghệ có nhiều như vậy ưu thế, đương nhiên sẽ cho người rất nhiều người muốn vào làm việc rồi. Bất quá, Tô Thị vườn kỹ nghệ quy mô to lớn hơn nữa, cũng cần rất nhiều công nhân, nhưng lớn hơn nữa nhu cầu, cũng không khả năng thỏa mãn một tòa thành thị nhu cầu, thậm chí là toàn quốc công tác nhu cầu, cho nên vẫn là hội có rất nhiều muốn vào làm việc, lại không có cách nào tiến làm việc người. Đến lúc này, Tô Thị vườn kỹ nghệ công tác, chính là một phần phi thường thể diện, cũng làm cho rất nhiều người hâm mộ công tác. Không đơn thuần là Yến Vân Thị dân bản xứ nghĩ đến như thế công việc, tại toàn quốc tất cả tòa thành thị, đều có rất nhiều người muốn tiến vào được tới đây công tác, may mắn tiến vào người, cũng tuyệt đối không muốn rời đi. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị người tự nhiên không thể nào biết là một cái dáng chức xưng, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người muốn trở thành Tô Thị người, mà không có cách nào tọa nguyện, mà ở bên trong công tác người, cũng vì chính mình là Tô Thị người cũng cảm thấy kiêu ngạo, hội tự đáy lòng tự hào. Như vậy công việc, tự nhiên là phi thường khiến người ta ước ao rồi, kỳ thực không đơn thuần là Yến Vân Thị bản địa. Bao quát toàn quốc các nơi đều có không ít người muốn lấy được công việc này, có bao nhiêu quý hiếm, đó là không cần nói cũng biết. Cho nên, tại Tô Thị vườn kỹ nghệ công tác công nhân, đều là phi thường chịu khó chăm chú, đối với nơi này cũng có quy tụ cảm giác. Dù sao công việc tốt như vậy, ai cũng không muốn sự tình, đó là sẽ cho người hối hận không kịp, cho nên chỉ có thể chịu khó làm việc, tận lực làm thêm chuyện ít phạm sai lầm, như vậy mới có thể bảo vệ công việc của mình. Mà đến lúc này, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ công tác hiệu suất, tại đồng hành trong, cũng coi như là tốt nhất một trong rồi, phạm sai lầm dẫn cũng là cực thấp. Tại hoàn cảnh như vậy công tác, phần lớn mọi người sẽ có lòng cầu tiến, muốn làm được càng tốt hơn, cái này cũng là Tô Thị tập đoàn chỗ mục tiêu theo đuổi, mà bây giờ cơ bản muốn đạt đến. Tô Dật đối với cái này vườn kỹ nghệ là phi thường xem trọng, hắn cũng có rất nhiều ý nghĩ. Tại tính toán của hắn bên trong, hắn muốn đem nơi này một phần công nghiệp dùng địa, xin biến thành khoa giáo dùng địa, ở nơi này xây dựng trường học, từ vườn trẻ bắt đầu, đến tiểu học, lại tới trung học, trường cấp 3, thậm chí cả là đại học. Tô Dật không phải là muốn ở chỗ này xây dựng một tòa lầu dạy học, sau đó lại mời mấy cái lao sư coi như là một trong trường học rồi, mục tiêu của hắn là lớn vô cùng. Ở nơi này, hắn là muốn xây dựng trường học tốt nhất, để học sinh có thể hưởng thụ được tốt nhất giáo dục. Đương nhiên muốn làm đến một điểm này lời nói, không chỉ cần rất nhiều tiền, cũng cần rất nhiều tài nguyên cùng thời gian. Đây không phải một hai ngày liền có thể làm được, thậm chí muốn dùng mấy chục năm mới có thể đạt đến. Bất quá, Tô Dật không để ý, cho dù quá trình khó khăn đi nữa, hắn cũng muốn làm như vậy, dù cho đầu tư to lớn hơn nữa, hắn vẫn như cũ cũng sẽ không bỏ qua. Quan trọng nhất là, hắn cũng sẽ không nóng vội, một gian trường tốt. Đó là cần thời gian chậm rãi phát triển, mà thời gian này, hắn có thể lợi nổi. Tại Tô Dật ý nghĩ bên trong, hắn muốn ở chỗ này trước tiên xây dựng vườn trẻ, chủ yếu là vì nội bộ công nhân hải tử cung cấp, sau đó sẽ chậm rãi phát triển những trường học khác, chỉnh cái kế hoạch là từng bước đến. Dù sao này giáo dục là đại sự, nếu như không có nắm chặt, vẫn là không muốn dễ dàng mạo hiểm, này lãng phí tiền tài chuyện nhỏ, này làm trễ mãi hải tử một đời, cái kia chính là hối tiếc không kịp. Cho nên, tại Tô Dật kế hoạch bên trong, sẽ từ từ đến, không có tích lũy đến đầy đủ kinh nghiệm, thì sẽ không tiến hành bước kế tiếp, đây là vì hải tử phụ trách. Những này kế hoạch, hắn tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, đều từng đề cập với Liễu Nguyệt Ảnh rồi, khi đó Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ diện tích, vẫn không có mở rộng đến 100 km, mà bây giờ diện tích lớn như vậy, muốn làm thành những chuyện này, thì càng thêm dễ dàng. Trường học chỉ là trong đó một cái kế hoạch mà thôi, tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ toàn bộ phát triển trong kế hoạch, tương tự như vậy kế hoạch là phi thường nhiều. Những này kế hoạch cũng không đơn thuần chỉ là tồn tại ở kế hoạch thư, mà là đã bắt đầu chuẩn bị áp dụng, tại năm sau, liền biết một chút nhà xưởng lục tục khởi công. Tô Dật lái xe, tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ quay một vòng, đã khai phá địa phương, hắn cũng đã đi tham quan quá rồi, mà một ít còn chưa kịp khai phá địa phương, hắn cũng đi đã tới. Này 100 km diện tích, chỉ là xem số liệu lời nói, cũng không có cảm thấy nơi này có bao nhiêu, không có một cái cụ thể khái niệm. Chỉ bất quá, làm Tô Dật lái xe, ở nơi này xoay quanh thời điểm, mới chính thức lĩnh hội tới cái này 100 km là một cái dạng gì khái niệm, chỗ này lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ở trên cái thế giới này, một ít tiểu quốc diện tích đều vẫn không có 100 km, so với Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ nhỏ hơn nhiều. Cho nên, từ một chút phương diện đến nhìn, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ quy mô, đã so với một ít tiểu quốc còn muốn lớn hơn rồi, này nghe thật là khó mà tin nổi, bất quá sự thực chính là như thế. Tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, Tô Dật đi thăm tốt mấy tiếng, cũng không có đem nơi này tham quan một lần, còn có không ít địa phương, hắn đều chưa từng đi. Bất quá, hiện tại trời đã tối rồi, hắn cũng không có tiếp tục đi thăm, mà là lái xe đi trở về. Tại về đến nhà, vẫn không có vào cửa, Tô Dật cũng đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, cũng nghe được một ít tiếng cười, hắn cho rằng đây là nhà mùi vị. Sau khi đi vào, Coca lập tức liền chạy tới, đồng thời ngậm đến rồi dép, khiến hắn đổi, thông minh như vậy chó lông vàng. Cũng là làm lấy Tô Phụ yêu thích, hắn đem nó đều xem là bảo. Có người nói, tại lúc xế chiều, Tô Phụ còn mang theo Coca ra ngoài, khắp nơi đi thăm nhà, chủ yếu là khoe khoang một cái Coca. Mà tại trong quá trình này, Tô Phụ đã nhận được làm thành tựu lớn cảm giác, mà vừa vui cười tự nhiên cũng có không ít chỗ tốt rồi, tối thiểu ăn ngon là không thể thiếu. Bất quá, chỉ cần Tô Dật vừa xuất hiện, Coca liền ngay lập tức sẽ chạy tới, phi thường xứng chức làm những chuyện này. Mà Tô Phụ nhưng là được nó không hề để tâm rồi. Đối Coca tới nói, ở nhà, người trọng yếu nhất, chỉ có hai người, một là Bảo Bảo, hai là Tô Dật, mà những người khác tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng là muốn xếp hạng tại Tô Dật cùng Bảo Bảo mặt sau. Cho nên, bất luận Tô Phụ đối Coca thật tốt, nhưng cũng vui cười vẫn là sẽ nhớ kỹ Tô Dật, đối với hắn trung thành nhất. Cồn vật bi, tình. Chương 864, chôn ở trong lòng cảm tình. Tô Dật một về đến nhà, Bảo Bảo lập tức hướng về hắn chạy tới. Bảo Bảo, hôm nay ngươi đều đi nơi nào, làm cái gì? Hắn ôm lấy Bảo Bảo sau, hỏi. Bảo Bảo chỉ vào phòng khách, nói ra, Bảo Bảo đi rất nhiều nơi, còn mua rất nhiều thứ trở về, ta giúp tỷ tỷ và cô để rất nhiều thứ đây. Tô Dật vừa nhìn, ở trong phòng khách quả nhiên có rất nhiều túi lớn túi nhỏ, chắc hẳn đây đều là Tô Nhã các nàng ra ngoài mua hàng Tết. Nguyên lai bảo bảo lợi hại như vậy, cái kia cùng ba ba nói, ngươi đều nắm cái gì trở về? Hắn lại hỏi. Bảo bảo từ Tô giật trong lồng ngực xuống, sau đó chạy tới, cầm lên hai cái túi nhỏ, sau đó nói, đây đều là bảo bảo chính mình cầm về. Nghe nói, Tô giật đi tới, mở túi ra vừa nhìn, mới phát hiện là một ít tiểu bài biện, cũng không tính trọng, bất quá hắn vẫn là biểu dương bảo bảo một câu, cũng làm cho nàng hài lòng hài lòng. Vào lúc này, Tô Nhã từ phòng bếp đi ra, nói, ngươi đi rửa tay đi, hiện tại có thể ăn cơm rồi. Được. Tô giật trả lời một câu sau, lại nói, các ngươi mua nhiều đồ vật như vậy, làm sao không cứ gọi điện thoại cho ta, ta lái xe đi đón các ngươi trở về, cũng có thể giúp các ngươi cầm thứ gì. Tô Nhã trả lời, không cần, này cũng không trọng, tự chúng ta ngồi xe là được rồi, không cần ngươi chuyên môn lái xe tới đón chúng ta. Vậy nếu như các ngươi còn có đồ vật gì không có mua, liền gọi ta cùng đi chứ, ta có thể giúp một tay chuyển về đến. Tô giật nói rồi một câu như vậy sau, liền đi phòng rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm rồi. Tại ăn cơm sau, hắn lại lấy ra một bình rượu xưa nay, đây là dạ quang rượu, hắn từ Thẩm Châu thành phố mang về, cũng là mình tự mình sản xuất, thêm không ít linh dịch ở bên trong, mùi vị nhưng không bình thường. Tô giật đầu tiên là cho Tô phụ rót một chén sau, cũng cho Tô Nhã các nàng từng người đổ một điểm. Đêm nay quang rượu bình thường là không uống được say, chỉ cần đừng uống quá nhiều, về phần bảo bảo, cũng chỉ có thể uống nước trái cây rồi. Này uống rượu ngon, rất nhiều người đều muốn nhờ ta mua. Tô phụ uống lên chén rượu, uống một hớp sau, nói ra. Tô giật cười nói, rượu này là chính ta sản xuất, hiện tại nhưng là không mua được, bất quá về sau lời nói liền khó nói, ta đã chuẩn bị khui rượu trang bán ra loại rượu này rồi. Tô phụ người này bình thường liền yêu thích uống chút rượu, bất quá trước đây đều là uống rượu đế, này rượu đỏ, cũng không phải thích uống. Không qua đêm quang rượu không phải phổ thông rượu đỏ, liền ngay cả không thích uống rượu đỏ Tô phụ, cũng thích đêm nay quang rượu, tình cờ đều sẽ uống một chén. Vậy thì tốt quá, rượu này nhất định sẽ rất tốt bán. Tô phụ nói ra. Tại Tô Nghiễm Trí trong lòng, Tô giật đã lớn rồi, sự nghiệp cũng rất thành công, cho nên chỉ cần là Tô giật làm quyết định, hay là chuyện muốn làm, hắn đều sẽ phi thường chống đỡ, mà sẽ không phản đối. Truy cập. Uống một chút say rượu, Tô phụ mới cầm lấy đôi đũa kẹp một cái món ăn, bỏ vào trong miệng, liền giơ ngón tay cái lên, hân nghiên làm cơm nước liền là ăn ngon, ăn lên đặc biệt thơm. Bá phụ, ngươi đừng chê cười ta, ta chỉ là tùy tiện làm một chút, chỉ cần bá phụ không chê khó ăn là được rồi. Lý Hân Nghiên có chút ngượng ngùng nói ra. Tô phụ lại là nói ra, chuyện này làm sao hội khó ăn, ngươi người tốt như vậy, lại có tốt như vậy tài nấu nướng, ta xem con cái nhà ai muốn là có thể cưới ngươi về nhà lời nói, cái kia chính là thiên đại phúc khí, cũng không biết con cái nhà ai hội may mắn như vậy. Tại lúc nói lời này, Tô phụ ánh mắt vẫn nhìn Tô giật, ý nghĩa vị không cần nói cũng biết, xem ra hắn vẫn không có từ bỏ. Bất quá, Lý Hân Nghiên mặt lại là bắt đầu đỏ lên, đều không biết làm sao đáp lại được rồi. Chỉ là túi đầu ăn cơm. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi xem nhà ta Hân Nghiên đều ngượng ngùng. Tô Nhã nói rồi một câu như vậy, chỉ bất quá nàng tiếng nói nhất chuyển, lại là nói ra, ta xem đệ đệ cũng rất tốt, tuy rằng người chất phát một điểm, nhưng tính cách được, ta xem Hân Nghiên ngươi muốn hay không suy tính một chút. Tô giật biết lại để cho Tô phụ cùng Tô Nhã nói đi xuống, bữa cơm này, Lý Hân Nghiên đều thật không tiện ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở miệng nói ra, được rồi, không nên nói nữa. Khi hắn lên tiếng sau, Tô phụ cùng Tô Nhã mới không tiếp tục nói khởi cái đề tài này, Lý Hân Nghiên cũng dần dần bùng ra, không có ngượng ngùng như vậy rồi, bất quá vẫn là không dám nhìn hắn, lại không dám có mắt thần tiếp xúc, vừa nhìn thấy liền lập tức quay đầu, khiến hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Cứ việc, tại bữa ăn tối này bên trong, bầu không khí có chút vi diệu, bất quá mọi người vẫn là vừa nói vừa cười, An Phi thường hài lòng, cười cười nói, thời gian cứ như vậy đi qua. Đêm đã khuya, phần lớn người đều ngủ rồi. Tô giật trở về phòng thời điểm, phát hiện Lý Hân Nghiên còn chưa ngủ, đang đứng tại trong ban công. Đã trễ thế như vậy, như nào đây không ngủ? Hắn đi tới, hỏi. Lý Hân Nghiên nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói, đêm nay Nguyệt Quang đẹp quá, ta muốn ở chỗ này nhiều nhìn một hồi. Đêm nay Nguyệt Quang đích sắc rất đẹp, đáng tiếc ta không phải thi nhân, sẽ không ngâm thơ làm phú. Tô giật cười nói. Nghe nói, Lý Hân Nghiên cũng cười. Thật không tiện, cha ta cùng lời của tỷ tỷ, ngươi không cần để ở trong lòng. Bọn hắn đều chỉ là nói cười. Tô giật đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên cười nói, làm sao vậy, lẽ nào ngươi cho là ta làm cơm nước khó ăn sao? Ách, ta không phải chỉ là cái này, tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy, đương nhiên sẽ không khó ăn rồi. Tô giật giải thích. Lý Hân Nghiên nói ra, được, ta biết, ta cũng là đùa giỡn, không có chuyện gì, bọn hắn mà nói, ta sẽ không quả nhiên. Vậy thì tốt. Tô Dật nói. Tiếp lấy, hắn nói, hiện tại muộn lắm rồi, nghỉ sớm một chút đi. Ta ở nơi này lại nhìn một hồi, ngươi đi nghỉ trước đi, ta chờ một chút liền đi vào. Lý Hân Nghiên là trả lời như vậy. Sau đó, Tô Dật cũng không hề nói gì, liền gật đầu, liền đi vào đi rồi. Khi hắn đi rồi sau đó Lý Hân Nghiên nụ cười cũng chậm chậm biến mất rồi, thay vào đó khổ sở, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Có mấy lời, không có nói ra, cũng không có nghĩa không có chuyện này. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên biết trong lòng hắn đã có người, không có cách nào lại chứa đựng những người khác, chính như trong lòng nàng có hắn về sau, cũng không có cách nào lại tiếp nhận những người khác. Cho nên, nàng biết phần này cảm tình, nhất định chỉ có thể chôn ở trong lòng, mà không cách nào nói ra. Một khi nói ra, phần này cảm tình cũng sẽ không có kết quả tốt, sẽ chỉ làm song phương đều vì khó, lại là không thể toại nguyện. Có trách thì chỉ trách tại chính mình quá muộn gặp được hắn, nếu như có thể sớm một chút gặp phải lời của hắn, hay là phần này cảm tình thì sẽ không vô tật mà chấm dứt rồi. Lý Hân Nghiên nhìn lên bầu trời ánh trăng, thầm nghĩ. Tại sai lầm thời gian, gặp phải đúng người, vậy thì nhất định không có khởi đầu tốt rồi. Bất quá, Lý Hân Nghiên cũng sẽ không có lời oán hận, đối tất cả mọi thứ ở hiện tại, nàng đã làm chi tốt. Sẽ không đi hy vọng xa với một ít chuyện không thể nào. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 865, Tuế Nguyệt Tinh Tốt. Ngày kế, buổi sáng. Tại lúc 10 giờ, Tô Dật nhận được Hồ Thắng Kỳ điện thoại, nói hắn hiện tại đã lái xe trở về rồi. Vốn là, Tô Dật là dự định cùng Hồ Thắng Kỳ đồng thời lái xe trở về, lời nói như vậy, trên đường cũng có bạn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ vẫn không có quên thuê bạn gái về nhà ăn Tết việc này. Tại không có thuê đến bạn gái trước đó, hắn là không muốn trở về. Bởi vậy, ngày hôm qua Tô Dật bọn hắn cũng là trước tiên lái xe trở về, mà Hồ Thắng Kỳ nhưng là còn tại Thẩm Châu thành phố. Mà hôm nay, Hồ Thắng Kỳ quyết định trở về Yến Vân Thị, điều này nói rõ hắn đã tại Internet thuê đến bạn gái, cho nên mới dám về nhà ăn Tết. Đối với cái này ý đồ xấu, Tô Dật là không có chút nào đồng ý, dù sao tại trên Internet, loại người gì cũng có, này tùy tiện thuê một người bạn gái trở về. Hội xảy ra chuyện gì, đều là không biết bao nhiêu, cũng rất bất an toàn bộ. Nhưng Hồ Thắng Kỳ cố ý làm như vậy, hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể mặc cho đi làm. Ở trong điện thoại, Hồ Thắng Kỳ nói tới việc này, vẫn là dương dương đắc ý, đoán chừng là cho là mình làm thông minh tài trí, là mình có thể nghĩ đến biện pháp như thế mà đắc chí. Nếu như đổi lại Tô Dật lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý làm như vậy, tình nguyện thành thật khai báo, cũng sẽ không mang một cái người xa lạ về nhà. Này là đối chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là với người nhà không chịu trách nhiệm. Đối với Hồ Thắng Kỳ ý đồ xấu, Tô Dật tuy rằng không đồng ý, nhưng đối với Hồ Thắng Kỳ mướn được bạn gái, hắn vẫn là có một chút hứng thú, cũng muốn biết là hạng người gì mới sẽ tại lễ mừng năm mới trong lúc, đi làm người xa lạ giả bạn gái. Khi hắn nghĩ đến, nếu như không phải cực độ thiếu tiền, bình thường nữ nhân hẳn là không biết làm loại công việc này. Dù sao loại công việc này là có nhất định nguy hiểm, hơn nữa cũng không ai biết cố chủ sẽ là hạng người gì. Người nhà cũng hẳn sẽ không đồng ý. Theo Hồ Thắng Kỳ giới thiệu, cái này giả bạn gái là hắn từ một gia trang web giới thiệu biết, một ngày tiền thuê muốn 1.800 khối, còn muốn bao qua lại tiền xe, cùng với một ít chi tiêu hàng ngày. Khi nghe đến cái này tiền thuê sau, Tô Dật cảm giác Hồ Thắng Kỳ là bị người làm thủy ngư đến làm thịt. Tuy rằng hắn không có tại trên lưới thuê qua bạn gái, nhưng là nghe người ta nói qua, những người khác thuê bạn gái về nhà ăn Tết, cũng không cần nhiều tiền như vậy. Theo như cứ như vậy coi là, thuê thượng 10 ngày, liền muốn 10.800, này vẫn không có bao quát tiền xe, cùng với khác chi tiêu, đây cũng quá dễ kiếm đi nha. Chuyện của tôi. N. S. Cho nên, theo Tô Dật, đoán chừng là Hồ Thắng Kỳ biểu hiện quá cấp thiết rồi, bị người ta tóm lấy điểm này sau, liền bị coi như thủy ngư. Chỉ bất quá Hồ Thắng Kỳ đoán chừng đã trả tiền rồi, hiện tại Tô Dật muốn cùng hắn nói, cũng là không có ý nghĩa rồi. Sau đó, hắn không suy nghĩ chuyện này nữa. Tất cả sẽ chờ Hồ Thắng Kỳ đã đến Yến Vân Thị lại nói. Buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Dật chuẩn bị đến Yên Vui Cô Nhi Viện thăm viếng Lao Viện trưởng, cũng đi xem hải tử của Cô Nhi Viện. Tại biết hắn sắp xếp sau, Tô Nhã liền để Lý Hân Nghiên cùng hắn đồng thời đi rồi, mà Tô Phụ cũng là phi thường tán thành, khiến hắn mang theo Lý Hân Nghiên đi bên ngoài đi một chút. Tô Dật biết Tô Phụ cùng Tô Nhã làm như vậy, không phải là muốn cho hắn cùng Lý Hân Nghiên sáng tạo một chỗ cơ hội, tốt bồi dưỡng cảm tình. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào từ chối loại này hảo ý. Ngươi nghĩ cùng đi với ta sao? Cùng đi xem hài tử. Tô Dật hướng về Lý Hân Nghiên mời nói. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, nói, tốt. Ở trong lòng của nàng, cũng muốn hiểu rõ quá khứ của hắn, muốn biết hắn cuộc sống trước kia, trải nghiệm của hắn, nàng đều hội cảm thấy rất hứng thú. Cái này cũng là nàng hiện tại vì cái gì sẽ nhớ cùng đi nguyên nhân. Tiếp lấy, Tô Nhã lấy ra mấy cái túi lớn, nói, đây đều là cho cô nhi viện mua, ngươi đi thời điểm thuận tiện mang tới. Tô Giật mở túi ra, phát hiện đều là một ít món đồ chơi, còn có một chút đồ ăn vặt. Nguyên lai, Tô Nhã biết hắn mỗi lần trở về, nhất định sẽ đi yên vui cô nhi viện, cho nên tại ngày hôm qua thời điểm, cũng đã đem những thứ đồ này cũng đã chuẩn bị xong. Tô Giật gật đầu nói, được, ta sẽ dẫn đi qua. Những thứ đồ này rất nhiều đều là Hân Nghiên chọn, hai tử nhất định sẽ làm ưa thích. Tô Nhã nói ra. Tại nhìn một hồi sau, Tô Giật nói ra, ta nghĩ hải tử sẽ rất ưa thích. Tiếp lấy, hắn liền đem những thứ đồ này đều chuyển tới trên xe, sau đó liền cùng Lý Hân Nghiên lên xe, hướng về Yên Vui Cô Nhi Viện xuất phát. Đối với Tô Giật thân thế, Lý Hân Nghiên biết rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ bất quá nàng từ cô nhi viện lão viện trưởng bên trong biết, hắn đã từng là một đứa cô nhi, ở cô nhi viện ở sau một thời gian ngắn, mới bị Tô Phụ nhận nuôi rồi. Đúng là có đoạn trải qua này, Yên Vui Cô Nhi Viện đối với hắn mà nói, chính là của hắn ra, mỗi lần trở về, đều sẽ đến cô nhi viện nhìn xem, cũng sẽ mang rất nhiều nhu phẩm cần thiết lại đây. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Giật cùng Lý Hân Nghiên rốt cuộc đi tới Yên Vui Cô Nhi Viện, hắn đem trong xe đồ vật chuyển xuống. Tại đến sau này, là có thể nghe được rất nhiều tiếng cười, đều là hài tử thiên chân vô tà tiếng cười, không hề có một chút buồn phiền, cũng chỉ có sung sướng cùng hạnh phúc. Sau khi đi vào, Tô Giật lại phát hiện nơi này nhiều hơn một chút khuôn mặt mới, mấy cái chưa từng thấy hài tử, còn có một chút chưa từng thấy làm rút, nghe nói đây đều là thượng sĩ phú sắp xếp tiến vào, chính là vì giảm bớt lao viện trưởng gánh nặng, làm cho nàng có thể khinh lòng một chút. Từ khi, Tô Giật chữa tốt thượng sĩ phú bệnh sau, thượng sĩ phú liền tận tâm tận lực hỗ trợ Yên Vui Cô Nhi Viện, không chỉ quên tặng không ít tiền cùng vật tư, còn làm rất nhiều chuyện, để hài tử sinh hoạt hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Đối với thượng sĩ phú hảo ý, hắn là nhớ kỹ, có cơ hội, hắn cũng sẽ hồi báo đối phương. Tại sau khi đi vào, Tô Giật phát hiện trong sân nhiều hơn một chút cây ăn quả, có chút quen thuộc, này cùng trước đây sân cũ cây ăn quả rất giống, hắn mơ hồ có chút quen thuộc, còn có cảm giác thân thiết. Sau đó, hắn mới biết đây là thượng sĩ phú từ sân cũ bên kia rời tới, cũng coi như là đem một vài hồi ức bảo lưu lại. Tô Giật ca ca đến rồi, Tô Giật ca ca đến rồi. Lập tức có hải tử phát hiện hắn, bắt đầu làm lên mi cờ rô, tin tức rất nhanh sẽ chuyển tới mỗi người trong thai. Khi nghe đến Tô Giật sau khi đến, cô nhi viện người tất cả đi ra rồi, hết thể hài tử đều vây quanh ở bên cạnh hắn, lão viện trưởng cũng đi ra. Tô Giật cùng Lý Hân Nghiên đầu tiên là cùng lão viện trưởng chào hỏi một tiếng sau, liền bắt đầu cầm món đồ chơi cùng đồ ăn vặt đưa cho hài tử. Hắn lớn tiếng nói, mỗi người đều có, bất quá muốn xếp hạng đội mới có thể đến lĩnh, chỗ dùng các ngươi phải ngoan ngoan xếp hàng. Tiếp lấy, Tô Giật cùng Lý Hân Nghiên liền cho bọn nhỏ phân món đồ chơi cùng linh thực, một người phái đồ ăn vặt, một người phái món đồ chơi. Mà lão viện trưởng nhưng là ở phía sau nhìn, cười nhìn tất cả những thứ này. Vào đúng lúc này, tuế nguyệt tính được, hết thảy đều rất đẹp, mà bóng lưng của hai người cũng rất phối hợp, giống như là tình nhân như thế. Hai tử nụ cười cùng tiếng cười, càng là bị phần này hình ảnh bỏ thêm vào một phần ngây thơ chất phác, lão viện trưởng nụ cười, cũng làm cho hắn nhiều hơn một tia hiền lành, tất cả những thứ này trở nên tốt đẹp hơn rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 866, không còn nhiều thời gian. Tại phái xong lễ vật sau, Tô Giật cùng Lý Hân Nghiên đi tới lão viện trưởng bên người. Tô Giật đầu tiên là đưa đến một cái ghế nằm, để lão viện trưởng ngồi, mà bọn hắn nhưng là ở bên cạnh, bồi tiếp hắn tán gẫu. Lão viện trưởng nói cho bọn họ rất nhiều chuyện, cũng nói sân nhỏ những kia trái cây, còn một mực nói thượng sĩ phú là người tốt, vì cô nhi viện làm rất nhiều chuyện. Vào lúc này, Tô Giật phát hiện lão viện trưởng già hơn rất nhiều, thân thể càng là càng ngày càng kém. Bây giờ lão viện trưởng cũng không tiếp tục là trước đây cái kia có thể đẩy lên cả cái nhà nàng, mà là một cái tóc trắng xóa, lỗ thai cũng không linh láo nhân, thân thể cũng càng ngày càng kém, rất nhiều tật xấu cũng tất cả đi ra rồi. Những năm gần đây, lão viện trưởng làm không dễ dàng, muốn quản lý lớn như vậy cô nhi viện, mọi việc đều tự thân làm, này đã tiêu hao hết tinh lực của nàng. Nhìn lão viện trưởng mặt mũi già nua, Tô Giật trong lòng làm cảm giác khó chịu, cũng rất khó vượt qua. Cuối cùng, hắn đi yên lặng rót một chén nước ấm, ở bên trong thêm một chút nguyên linh dịch, sau đó đưa cho lão viện trưởng uống. Lão viện trưởng cũng không có hoài nghi, trực tiếp uống một hớp nước, về sau nàng, nhìn lên muốn tinh thần một ít, âm thanh cũng có lực một ít. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một bình nguyên linh dịch đi ra, giao cho lão viện trưởng trong tay, nói đây là bảo vệ sức khỏe thuốc, để lão viện trưởng mỗi ngày đều ngược lại ở trong nước uống một chút. Tô Giật biết những này nguyên linh dịch, cũng không thể để lão viện trưởng khôi phục tuổi trẻ, cũng không có cách nào vì nàng kéo dài tuổi thọ. nhưng ít nhất có thể để cho thân thể của nàng khá một chút, có thể để cho nàng thoải mái một điểm. Cái này cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể vì lão viện trưởng việc làm rồi. Đối với hắn hảo ý, lão viện trưởng cũng không hề từ chối, nàng đem nước thuốc cất đi, bất quá vẫn là khiến hắn đừng tiêu tiền oan rồi, về sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục mua loại này bảo vệ sức khỏe thuốc đã tới. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có giải thích, có một số việc chỉ cần làm là được rồi, không cần thiết nói. Quân Cường ca có trở về sao? Hỏi hắn. Lão viện trưởng nói ra, trước đó đã trở lại một lần, tới nơi này xem ta, sau sẽ không có lại trở về, bất quá mỗi một quãng thời gian, hắn vẫn là hội gọi điện thoại về, hắn nói muốn tham gia huấn luyện, không có cách nào trở về xem ta. Nay tính toán ra, Quân Cường ca đi làm lính, cũng nhanh muốn 2 năm rồi. Tô Dật nói ra. Hiện tại hắn trô nói Quân Cường ca, tên đầy đủ là Hình Quân Cường, đã từng cũng là ở tại Yên Vui Cô Nhi viện cô nhi. Khi còn bé, Hình Quân Cường ỷ vào của mình to con, thường thường bắt nạt những hài tử khác, mà Tô Dật chính là một cái trong số đó, không ít bị hắn bắt nạt. Bất quá, tại sao khi lớn lên, Hình Quân Cường lại đã trở thành cô nhi viện thần bảo hộ, chỉ cần có người dám bắt nạt đến hài tử của cô nhi viện, hắn bảo đảm là cái thứ nhất xông lên, đọc sách không nhiều, nhưng dũng khí lại là chưa bao giờ thiếu. Ở bên ngoài, Hình Quân Cường có thể nói là không sợ trời không sợ đất, bất quá cũng chỉ sợ lão viện trưởng một cái, không thể nói là sợ, phải nói là kính yêu mới đúng. Đúng vậy a, này thời gian trôi qua đích thực nhanh. Lão viện trưởng cũng là thở dài nói. Tiếp lấy, lão viện trưởng lại là nắm lấy Lý Hân Nghiên cùng Tô Dật thủ, còn đem tay của hai người thả lại với nhau. Động tác này, để Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đều thật xin lỗi, cảm thấy làm lúng túng, Lý Hân Nghiên mặt càng là bắt đầu đỏ lên, đoán chừng còn nóng lên. Ta biết mình sống đến số tuổi này, cũng không sống được mấy năm nữa, chỉ nửa bước đã bước chân vào trong quan tài, cũng không biết lúc nào liền sẽ đi rồi. Lão viện trưởng nói ra, ta chỉ nghĩ tại nhắm mắt thời điểm, có thể nhìn thấy tiểu giật ngươi thành gia lập nghiệp, hai người các ngươi lúc nào mới sẽ kết hôn, để cho ta cũng có thể uống được các ngươi rượu mừng. Tô Dật biết lão viện trưởng đã hiểu lầm hắn và Lý Hân Nghiên quan hệ, nhưng khi nghe đến lời của lão viện trưởng sau, hắn lại không biết làm sao mở miệng giải thích, trong lòng thật giống như lấp lấy như thế. Rất là khó chịu. Viện trưởng, ngươi đừng nói như vậy, ngươi còn phải xem những hài tử này lớn lên đây. Tô Dật nói ra. Lão viện trưởng lắc lắc đầu, nói, sợ là không thấy được. Nghe thế, Lý Hân Nghiên đã không nhịn được rơi lệ, chỉ là quay đầu đi, không cho lão viện trưởng nhìn thấy, mà Tô Dật ánh mắt cũng là đỏ lên. Không trách lão viện trưởng sẽ nói như vậy, lại qua một cái sinh nhật lời nói, nàng cũng đã là 88 tuổi. Đã đến ở độ tuổi này, không biết lúc nào lão nhân liền sẽ đi rồi. Sinh lão bệnh tử, đây là cơ bản nhất tự nhiên pháp tắc, nhưng gia nhân ở đối mặt sinh lão bệnh tử thời điểm, ai trong lòng có thể thản nhiên tiếp thu. Tại Tô Dật trong lòng, lão viện trưởng chính là của hắn người nhà, cho nên tại ý thức đến lão viện trưởng già rồi sau đó đặc biệt là nghe đến mấy câu này sau, trong lòng sẽ rất khó được, rất khó vượt qua, có chút không biết làm sao. Sẽ không, ngươi nhất định có thể nhìn bọn họ lớn lên. Tô Dật nói lần nữa, ta về sau còn muốn mang theo con của mình tới thăm ngươi. Ngươi tại sao có thể nói lời như vậy? Tốt, tốt, là của ta không đúng, ta về sau không nói. Lão viện bắt đầu cười dài, nói, đây là chính ngươi nói, muốn dẫn con của ngươi đến xem ta, vậy ngươi lúc nào thì mới sẽ kết hôn, để cho ta có cái hy vọng. Sẽ có ngày hôm nay. Tô Dật nắm thật chặt lão viện trưởng thủ. Hay là lão viện trưởng không muốn để cho bọn hắn nơi đó sao thương cảm, liền không tiếp tục nói lời tương tự đề, mà là nhắc tới cô nhi viện sự tình, nói khoảng thời gian này. Trong viện lại thêm mấy đứa trẻ, còn đều nhất nhất giới thiệu cho Tô Dật nhận thức, cũng nói rất nhiều cô nhi viện chuyện đã xảy ra. Lại bình thường việc nhỏ, từ lão viện trưởng trong miệng nói ra, đều hội khiến người ta cảm thấy thú vị, cũng cảm thấy của nàng hiền lành. Tô Dật nhớ rõ tại trước kia sân cũ, lão viện trưởng liền sẽ giống như bây giờ, ở nơi này nhìn bọn nhỏ chơi, cũng sẽ cho bọn nhỏ giảng một ít chuyện cũ. Mà Tô Dật từ nhỏ đã không phải một cái hiếu động người, mỗi khi thời điểm này, hắn đều sẽ tại lão viện trưởng bên người lặng lặng nghe, không có cùng những hài tử khác đi chơi, cho nên hắn và lão viện trưởng cảm tình cũng là sâu nhất. Ở trong lòng của hắn, lão viện trưởng chính là không thể thay thế nãi nãi, địa vị của nàng là ai cũng không có cách nào thay thế, cũng là lão viện trưởng khiến hắn cảm nhận được trong nhà ấm áp, người nhà che chở quan tâm. Hiện tại, Tô Dật nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều ở cô nhi viện thời gian. Tại Yên Vui cô nhi viện nơi này, đối bọn nhỏ tới nói, lão viện trưởng chính là một cái hiền hòa lão nãi nãi, dùng chính mình thân thể gầy yếu, vì cô nhi viện, là hài tử đẩy lên một mảnh trời đến, để nguyên bản cơ khổ không giúp hài tử, có một cái nhà. Lão viện trưởng làm hiền lành, nhưng có lúc, cũng sẽ có cứng rắn một mặt. Cái kia chính là hài tử của cô nhi viện được người bên ngoài bắt nạt lúc, lão viện trưởng liền sẽ là hài tử đứng ra, tự mình tìm tới cửa, là hài tử lấy lại công đạo. Cho nên, tại hết thể hài tử trong lòng, lão viện trưởng chính là tốt nhất mãi mãi, mỗi người đều làm tôn kính nàng, rất kính yêu nàng, cũng không cho phép người ngoài bắt nạt nàng. Tại lúc nhỏ, là lão viện trưởng bảo vệ bọn hắn, mà ở sau khi lớn lên, chính là bọn họ bảo vệ lão viện trưởng. Mà Tô Dật chỉ là trong đó một phần tử. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 867, hiểu chuyện Nam Hải. Tô Dật ca ca, nhanh đi theo chúng ta chơi, có được hay không? Có hài tử bắt đầu triệu hoán Tô Dật, muốn hắn cũng gia nhập trong trò chơi. Ở nơi này, tại những hài tử này trong lòng, hắn chính là một cái đại ca ca, rất nhiều hài tử đều muốn cùng hắn đồng thời chơi. Tô Dật như thế nào lại để những hài tử này thất vọng, thế là, hắn liền đi tới, gia nhập bọn nhỏ trò chơi, cùng bọn họ đùa bất diệt nhạc hồ. Từ nhỏ, hắn chính là một cái không nhiều lời hài tử, bất quá tại hết thể hài tử trong, hắn lại là tối đứa bé hiểu chuyện. Lão viện trưởng nhìn phía trước Tô Dật, nói ra. Nghe nói, Lý Hân Nghiên nói ra, viện trưởng, ngài có thể đem hắn chuyện lúc trước nói cho ta nghe sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không chê ta rong rải, muốn nghe, ta cũng có thể nói cho ngươi nghe. Lão viện trưởng hiền hòa cười. Lý Hân Nghiên lập tức nói rằng, làm sao sẽ, ta thích nghe nhất ngài nói chuyện. Tốt, tốt. Lão viện trưởng liền với nói rồi mấy cái tốt sau, liền bắt đầu nói đến, Tiểu Dật tại 4-5 tuổi thời điểm, đã bị đồn công an đưa tới đây, cùng hắn đồng thời tới, còn có một cô bé, một mực đi theo bên cạnh hắn. 4-5 tuổi. Hắn trước đây không phải từ tiểu ở nơi này sao? Lý Hân Nghiên hỏi. Lão viện trưởng lắc lắc đầu, nói, không phải, đứa bé này trước khi tới nơi này, một mực tại bên ngoài lang thang, cũng không biết những năm kia, hắn là làm sao qua được, khẳng định làm khổ, nhưng hắn vẫn chưa từng có theo người đã nói. Nghe đến đó, Lý Hân Nghiên không khỏi con mắt trợn đỏ, nàng cũng không biết Tô Dật thân thế là phức tạp như vậy, nguyên cho rằng hắn là từ nhỏ ở cô nhi viện sau khi lớn lên, mới bị Tô phụ nhận nuôi đi. Không hề nghĩ tới còn sẽ có ở bên ngoài lang thang trải qua. Một mấy tuổi lớn hài tử, ở bên ngoài lang thang, qua là cái dạng gì tháng ngày, đó là có thể tưởng tượng được, chỉ bằng điểm này, cũng làm người ta cảm thấy rất lòng chua xót rồi. Cái kia cùng hắn đồng thời tới bé gái là ai, là người nhà của hắn sao? Lý Hân Nghiên lại hỏi. Lão viện trưởng trả lời, không phải, bọn họ là tại lang thang thời điểm biết, bất quá nàng và Tiểu Dật cảm tình tốt vô cùng, hai người có thể nói là như hình với bóng. Từ bên ngoài lang thang đến cô nhi viện nơi này, Tiểu Dật cũng một mực tại bảo hộ nàng. Cái kia tiểu cô nương này hiện tại đi nơi nào? Lý Hân Nghiên hỏi. Câu nói này, tựa hồ để lão viện trưởng nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng nhớ lại một lát sau, mới tiếp tục nói, tại Tiểu Dật được nhận nuôi trước đó, nàng đã bị một hộ người trong sạch nhận nuôi chúng rồi, còn mang tới nước ngoài sinh sống, lúc đó gia đình này là ưa thích Tiểu Dật, chỉ là lúc ấy Tiểu Dật lại đột nhiên trở nên nghịch ngợm đi lên, còn cố ý bắt nạt nữ hài. Thậm chí còn làm một chút trò đùa dai, để nhận nuôi vợ chồng đều xấu, lúc này mới mang đi nữ hải. Ngay từ đầu thời điểm, ta không hiểu một mực nghe lời hiểu chuyện Tiểu Dật, vì sao lại đột nhiên trở nên nghịch ngợm đảo đản, mà ở nữ hải được nhận nuôi đi rồi, ta mới hiểu được, Tiểu Dật là cố ý làm như vậy, hắn nghe người ta nói này hộ nhận nuôi hải tử vợ chồng, gia cảnh tốt vô cùng, nếu như được nhận nuôi lời nói, gặp qua thượng rất tốt sinh hoạt, cho nên hắn mới sẽ làm như vậy, chính là vì đem cơ hội nhường cho nữ hải. Lão viện trưởng tiếp tục nói, Tiểu Dật chính là như vậy, xưa nay liền biết vì những thứ khác người suy nghĩ, nhưng lại không biết là tự suy nghĩ một chút. Nghe đến đó, Lý Hân Nghiên nhìn phía xa đang cùng hài tử vui đùa Tô Dật, nhẹ nhàng nói, hắn liền là một người như vậy, một cái chỉ muốn giúp người người. Đúng, Tiểu Dật từ nhỏ đã là một cái không nhiều lời, nhưng rất có đảm đương người, bất kể là bị người khi dễ, vẫn là gặp phải thập làm sao có thể rồi, hắn đều là cắn răng chính mình chậm rãi thừa nhận, cũng sẽ không theo ta giảng. Hơn nữa từ nhỏ đã hiểu chuyện hắn, nhưng là giúp ta rất nhiều bận điệu. Lão viện trưởng vui mừng nói ra, tại Tiểu Dật bị người nhận nuôi đi rồi, hắn cũng không có quên nơi này, thường thường sẽ đến xem ta, xem nơi này hài tử, hơn nữa tuổi còn nhỏ liền chạy ra khỏi đi làm việc, kiếm không ít tiền, nhưng là ăn thật nhiều vị đắng, được rất nhiều hoa nữ, nhưng hắn kiếm được tiền, xưa nay đều không có phung phí, đều là giao cho trong tay ta, tại rất nhiều lúc, không có lời của hắn, cô nhi viện đã sớm không mở nổi. Tại lão viện trưởng trong trí nhớ, Lý Hân Nghiên biết rất nhiều liên quan với Tô Dật sự tình, cũng biết rất nhiều hắn chuyện lúc trước. Nếu như chưa quen thuộc Tô Dật người, sợ là dù như thế nào cũng không nghĩ đến một cái lái như vậy lãng người, lại sẽ có như thế lòng chua xót trải qua, từ nhỏ đã không có được sống cuộc sống tốt, nếu như người bình thường có như vậy khen thưởng, cho dù không tan vỡ, cũng sẽ không như thế rộng rãi. Ở một cái vài tuổi lớn hài tử, hiểu chuyện hai chữ, tuyệt đối không phải đại biểu hạnh phúc, càng nhiều thời điểm là đại biểu oan ức cùng chua xót, hơn nữa những này oan ức cùng chua xót vẫn là tự nhiên bản thân yên lặng chịu đựng, từ sẽ không nói ra. Thiên Khai bắt đầu hát sau đó Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên mới rời khỏi. Tại trên đường trở về, hắn phát hiện Lý Hân Nghiên thường thường tại nhìn hắn, bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Tô Dật soi dọi trong xe kính chiếu hậu sau, hỏi. Lý Hân Nghiên a một tiếng sau, mới phản ứng được, không có, không có. Ngươi có phải hay không có lời muốn nói, hoặc là có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Tô Dật vừa lái xe, vừa nói. Trầm mặc một hồi sau, Lý Hân Nghiên mở miệng nói ra, ở cô nhi viện thời điểm, ta nghe viện trưởng nói rất nhiều liên quan với chuyện của ngươi, ngươi trước đây lang thang qua sao. Nhiều năm như vậy trước sự tình, ta cũng đã quên mất. Tô Dật nụ cười nhạt nhòa nói. Lý Hân Nghiên biết hắn không phải quên mất, chỉ là những ngày hồi ức, hắn không suy nghĩ một chút khởi mà thôi, lúc này nhớ khẳng định không mỹ hảo, mới khiến cho hắn không muốn nhớ lại. Xin lỗi, ta không nên hỏi. Nàng vội vàng xin lỗi. Tô Dật nở nụ cười, nói ra, không có chuyện gì, này có cái gì tốt nói xin lỗi, chuyện lúc trước đều đã qua, nhiều năm như vậy, cái gì ký ức đều sẽ mơ hồ. Vậy trước kia cùng ngươi đồng thời tiến cô nhi viện bé gái, ngươi còn nhớ sao? Lý Hân Nghiên do dự một lát sau, hay là hỏi. Tại nghe được câu này sau, Tô Dật trầm mặc một hồi sau, mới tiếp tục nói, nhớ rõ, không nhớ rõ có thể thế nào. Ngươi không có sẽ liên lạc lại nàng sao? Ta nghe viện trưởng nói, ngươi và tình cảm của nàng rất tốt. Một mực coi nàng xem là muội muội tới chiếu cố cùng bảo vệ. Lý Hân Nghiên tiếp tục hỏi. Tô Dật nghĩ một lát sau, trả lời, không có liên hệ, hoặc là nói liên lạc không được, ta nghe người ta nói cả nhà bọn họ đã sớm xuất ngoại. Nhiều năm như vậy đều không có nửa điểm tin tức, ta nghĩ nàng đã sớm đem chúng ta đã quên. Hắn mang theo hơi hơi cười khổ, nói ra. Tại Tô Dật giọng rượu bên trong, Lý Hân Nghiên có thể nghe ra một ít không bỏ, xem đến cô gái này, ở trong lòng của hắn. Sắc thực chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu, giống như thân muội muội của hắn như thế, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực không có thả xuống việc này, chỉ là không có cơ hội tìm về mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 868, Nô Tiễn Tiễn. Hơn 7 giờ tối, ăn xong cơm tối Tô Dật, mới nhận được túc tín điện thoại. Ngươi làm sao hiện tại mới gọi cho ta, trước đó chạy đi chỗ nào phóng đãng? Hắn cầm điện thoại, nói ra. Kết quả, Hồ Thắng Kỳ bắt đầu giống lớn lên. Sóng cái gì sóng, ta hiện tại mới vừa vặn về đến nhà, mở một ngày xe, nhưng muốn mệt chết ta. Không thể nào. Hôm nay kẹt xe nghiêm trọng như thế sao? Tô Dật vừa nói, một bên nhìn một chút thời gian, từ 10 giờ sáng mở đến bây giờ, đều nhanh muốn 10 tiếng rồi. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp nói, không phải vậy ngươi nói rồi đấy. Mở lâu như vậy xe, ta liền một hạt cơm đều chưa từng ăn, eo đều nhanh đứt đoạn mất, cái mông càng là ngồi vào chỉ sang tái phát, suýt chút nữa đem ta đau chết. Ở trong điện thoại, Hồ Thắng Kỳ là hung hăng oán giận, cái kia oán khí khỏi nói có bao nhiêu, xem ra này 10 tiếng đường xe, sắp đem hắn bức điên lên rồi. Kỳ thực 10 tiếng không phải then chốt, quan trọng là tại kẹt xe thời điểm, mở một cái dừng một cái là tối dằn vặt người thời điểm, sẽ để cho tài xế làm dễ dàng phát điên, hơn nữa lại không thể làm những chuyện khác, nếu như xe bất động lời nói, phía sau cái loa nhất định là sẽ không ngừng. Đối với loại này thống khổ, Tô Dật là tràn đầy nhận thức. Đặc biệt là đối với Hồ Thắng Kỳ loại này không ngồi yên người mà nói, thì càng là một loại hành hạ. Ai bảo ngươi không sớm hơn một chút ra cửa, nếu không, cũng sẽ không gặp phải cái xe, này còn khó hơn trách ai. Hắn lúc này, phi thường may mắn chính mình lúc trở lại, cố ý sớm hơn xuất phát. Hừ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Hồ Thắng Kỳ ở trong điện thoại, đắc ý nói, ta hiện tại muốn dẫn bạn gái đi gặp ba mẹ của ta rồi, ngươi tuyệt đối đừng ước ao ta nha. Tô Dật cười một tiếng, nói. Ta sẽ hâm mộ, mướn được bạn gái, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Ở trong điện thoại, hắn còn nghe được một cái giọng nữ, thật giống đang thúc giục gấp rút Hồ Thắng Kỳ như thế, xem đến cái này mướn được bạn gái, tính khí cùng kiên trì cũng không phải tốt như vậy. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ nói với Tô Dật một tiếng sau, liền cúp điện thoại, xem bộ dáng là muốn đi gặp gia trưởng rồi. Tại kết thúc trò chuyện sau, Tô Dật cũng không có lại muốn những chuyện này, mà là bồi tiếp bảo bảo xem ạ nỉm. Những này nhi đồng ạ niềm cũng làm cho hắn nhìn đến say sưa thích thú. Có lẽ là bởi vì có nữ nhi ở bên người, suy nghĩ của hắn cũng sẽ khác nhau rồi, cho nên, đối với những thứ này bình thường không thèm nhìn một mắt nhi đồng ạ niềm, hắn hiện tại cũng có thể nhìn đến tiến vào. Tại lúc 9 giờ, Hồ Thắng Kỳ liền gọi điện thoại đến rồi, hắn hiện tại đã dàn xếp được, muốn ước Tô Dật xuất đến gặp mặt. Tô Dật vừa nghe, dù sao cũng không có chuyện làm, hắn cũng sẽ đồng ý rồi. Cho nên, hắn cùng người trong nhà nói một tiếng sau, liền trực tiếp lái xe đi ra. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ ước hẹn địa phương, ở vào bờ biển phố một cái phố ăn vặt, đây là Yến Vân Thị phi thường nổi danh đường phố, đến buổi tối, là đặc biệt là náo nhiệt. Tại nửa giờ sau, hắn liền mở tới nơi này. Ngày mai sẽ là giao thừa, ở bên ngoài làm công sản nghiệp thanh niên đại đa số cũng đã trở về rồi, này phố ăn vặt, cũng so với bình thường muốn náo nhiệt mấy phần, quầy hàng cũng nhiều hơn không ít. Một cái đến giao lộ, Tô Dật liền bị ngăn chặn, phía trước rất nhiều xe nhét lại với nhau, căn bản không có biện pháp đi qua. Vừa thấy được tình huống như thế, hắn liền bỏ đi lái xe đi vào ý niệm, nếu như bị chắn ở chính giữa, mở lại mở không vào, lùi lại lùi không được lời nói, cái kia cũng không biết cũng bị chắn đã bao lâu. Cho nên, Tô Dật ngay khi ven đường tìm cái không chỗ trong xe, đem xe ngừng được, sau đó trực tiếp bộ hành tiến vào. Đã đi chưa bao lâu, hắn ngay khi một nhà cửa hàng trước, nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ, mà ở Hồ Thắng Kỳ bên cạnh, còn đứng một người phụ nữ. Nữ nhân này, bên ngoài làm phổ thông, hóa trang rất đậm, trên mặt phấn lót cũng không biết lau mấy tầng, cùng cái cổ màu sắc hình thành làm tiên minh khác biệt, hơn nữa dày nữa phấn lót, vẫn là che chắn không được nếp nhăn, nhìn vẫn là rất rõ ràng. Từ khuôn mặt đến xem, nữ nhân này hẳn là gần như sắp 30 tuổi rồi, tối thiểu cũng có 27-28 tuổi, so với Hồ Thắng Kỳ nhìn lên muốn lớn hơn. Này cái nữ y phục trên người phi thường bại lộ, chỉ bất quá trên y phục phối hợp cũng rất không phối hợp, nhìn lên này ăn mặc là phi thường tục tức giận. Tại nhìn thấy nữ nhân này lúc, Tô Dật ấn tượng đầu tiên liền thật không tốt, hắn không phải trông mặt mà bắt hình dong, chỉ bất quá nữ nhân này khí chất trên người, cùng với đứng đấy bộ dáng, đều cho hắn cảm thấy là không đứng đắn phong trần nữ, trên người phong trần vị thật sự là quá nặng đi. Cho nên, làm hắn nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ cùng nữ nhân này, đứng chung một chỗ thời điểm, liền cảm thấy có chút không đúng rồi. Tại liên tưởng đến chuyện lúc trước, Tô Dật hoài nghi nữ nhân này chính là Hồ Thắng Kỳ dùng tiền từ Internet thuê trở về bạn gái, chỉ là này ánh mắt cũng quá kém. Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy Tô Dật sau, lúc này bắt chuyện hắn lại đây, đồng thời bắt đầu giới thiệu, đây là Ngô Tiễn Tiễn, liền là bạn gái của ta, đây là của ta anh em tốt, Tô Dật. Cái gì bạn gái, chỉ là muốn được, này muốn nói rõ ràng, đã nói, chỉ ở trước mặt cha mẹ ngươi diễn kịch, ở những người khác trước mặt diễn kịch lời nói, là muốn thêm tiền. Cái này gọi Ngô Tiễn Tiễn bất mãn nói, ngữ khí phi thường khó chịu dáng vẻ. Nghe nói như thế, Tô Dật không khỏi nhíu nhíu mày, cái này Ngô Tiễn Tiễn tính khí không phải là rất tốt, hơn nữa chuyện này đối với cố chủ cũng quá dữ tợn. Bất quá, hắn vẫn là lên tiếng chào hỏi, Ngô tiểu thư, ngươi tốt. Tiểu thư, ngươi mắng ai là tiểu thư, ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Ngô Tiễn Tiễn thật giống được đạp cái đuôi như thế, lúc này chỉ vào Tô Dật mặt, mắng lên. Những câu nói này không khỏi làm Tô Dật sắc mặt biến tốt, cũng không còn sắc mặt tốt. Chớ có nói hiệu nói vượng. Hồ Thắng Kỳ lúc này đem Ngô Tiễn Tiễn thủ đè xuống đến, bắt đầu ba phải. Ngô Tiễn Tiễn cũng không có cảm kích, lúc này quát lên, đừng đụng, các ngươi những này xú nam nhân cũng chỉ hội chiếm tiện nghi. Đối với cái này, Hồ Thắng Kỳ chỉ có thể cười cười xấu hổ. Nếu không phải Tô Dật không muốn cùng nhiều nữ nhân so đo, hắn hiện tại đã sớm một cái tát đánh tới, để nữ nhân này quản quản miệng mình. Người nọ là của ngươi ai vậy? Này đi ra chơi, ăn mặc học trò nghèo như vậy. Ngô Tiễn Tiễn lại là nói ra. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, không phải mới vừa nói quá rồi, hắn là của ta anh em tốt, huynh đệ tốt nhất, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nghe được Ngô Tiễn Tiễn lời nói, Tô Dật không khỏi có chút kinh ngạc, ý phục của hắn vẫn tính keo kiệt. Tuy rằng hắn hiện tại mặc quần áo, không phải là cái gì đặt riêng tiểu dáng, nhưng cũng không tính tiện nghi, này chọn bộ xuống, cũng phải hơn vạn, y phục như thế vẫn tính keo kiệt lời nói, vậy hắn cũng không thể nói gì được. Bất quá, Tô Dật xem như là đã minh bạch, nữ nhân này thấy hắn là bước đi tiến vào, cũng có chút xem thường, cho nên cũng là không chuyện tìm chuyện rồi. Cái này gọi Ngô Tiễn Tiễn nữ nhân, ở trong mắt hắn, chính là một cái từ đầu đến đuôi bại gia nữ, hơn nữa không hề có một chút tố chất, còn tự mình cảm giác hài lòng, kiêu ngạo tốt giống như khổng tước. Cồn vật bi, tình. Chương 869, cố tình gây sự. Ngô Tiễn Tiễn, người cũng như tên, đem tiền xem phải vô cùng trọng. Đối với Ngô Tiễn Tiễn, Tô Dật là không có tâm tình cùng với nàng tính toán, càng không muốn cùng loại nữ nhân này dây dưa không rõ. Bất quá, dưới cái nhìn của hắn, này Hồ Thắng Kỳ là dùng tiền mua chịu tội, này mời như thế một cái kẻ dở hơi đến làm bạn gái, cũng thực sự là đủ rồi. Chỉ là lần này, Tô Dật đi ra ngoài là cùng Hồ Thắng Kỳ gặp mặt tụ hội, mà không phải cùng nữ nhân này biết. Cho nên, đối với Ngô Tiễn Tiễn tồn tại, hắn trực tiếp áp dụng không nhìn thái độ, tùy ý nàng nhảy nhót, không để ý tới nàng chính là rồi. Sau đó, Tô Dật liền đề nghị tại chung quanh đây đi dạo một vòng, này phố ăn vặt, hắn cũng là rất lâu không đến, đến rồi, vừa vặn thừa dịp đêm nay có thể ở nơi này hảo hảo đi dạo một vòng. Đối với cái này đề nghị, Hồ Thắng Kỳ là phi thường tán đồng, liền bắt đầu rỗi rảnh bắt đầu đi dạo. Nay phố ăn vặt, không đơn thuần là chỉ có ăn quầy hàng, còn có tiệm cắt phố, tỉ như quần áo điếm, cửa hàng châu báu đều có thể thỏa mãn rất nhiều loại nhu cầu. Cái này cũng là này phố ăn vặt tại sao như thế vượng địa phương. Tại đây đi dạo phố thời điểm, cũng phát xảy ra không ít chuyện tình, đây đều là Ngô Tiễn Tiễn gây nên, nàng người này quá muốn tồn tại cảm giác rồi, không có chuyện gì liền gây chuyện thị phi, hơn nữa miệng cũng phi thường độc, trải qua thường nói hại người, một điểm đều không hề e dè người khác cảm thụ. Nếu như không phải Tô Dật trước đó biết do Hồ Thắng Kỳ là dùng tiền thuê Ngô Tiễn Tiễn làm giả bạn gái, hắn đều cho rằng Ngô Tiễn Tiễn là Hồ Thắng Kỳ đích thực bạn gái. Bởi vì, này Ngô Tiễn Tiễn hoàn toàn là đem mình làm chính quy bạn gái rồi, đối Hồ Thắng Kỳ đến kêu đi hét, hơi chút không như ý, tiểu ra âm thanh mắng to, một chút mặt mũi đều không cho Hồ Thắng Kỳ lưu. Quan trọng nhất là, này Ngô Tiễn Tiễn còn coi Hồ Thắng Kỳ là thành máy rút tiền ATM rồi, muốn hắn mua này mua cái kia, quần áo và đồ trang sức đều mua không ít, tốn không ít tiền, đây đều là Hồ Thắng Kỳ ra, mà nàng bản thân chưa từng sinh ra một phân tiền. Nếu như Hồ Thắng Kỳ hơi chút tỏ vẻ ra là không muốn mua ý tứ, Ngô Tiễn Tiễn liền sẽ bắt đầu uy hiếp, nói muốn đem những chuyện này nói cho Hồ cha Hồ mẫu, để cho bọn họ biết đạo chân tướng. Vừa nghe thấy lời ấy, Hồ Thắng Kỳ liền mềm nhũn, cũng sẽ không dám như thế nào, nàng muốn cái gì, hắn chỉ có thể chiếu mua. Coi như là chính quy bạn gái, Ngô Tiễn Tiễn cách làm cũng thật sự là quá phận quá đáng, huống chi nàng còn không phải chính hiệu, chỉ là dùng tiền mướn được giả bạn gái, nàng vẫn đúng là coi chính mình là hồi sự, cố tình gây sự coi như xong, còn lòng tham không đáy rồi. Hơn nữa chỉ cần Hồ Thắng Kỳ không cẩn thận đụng tới Ngô Tiễn Tiễn lời nói, lập tức liền sẽ rước lấy húc đầu mang to, không quan tâm trường hợp, lớn tiếng chỉ trích Hồ Thắng Kỳ chiếm tiện nghi của nàng, để Hồ Thắng Kỳ bị người chỉ trò trò, lăng đục. Chuyến này đi ra, Tô Dật đoán chừng Hồ Thắng Kỳ là muốn tốn không ít tiền, hắn cảm thấy là loại nữ nhân này dùng tiền thật sự là quá uổng phí rồi. Nếu như đổi lại là lời của hắn, đã sớm nhịn không được, trực tiếp chính là một cái tát hô đi qua. Sau đó làm cho đối phương có bao xa, lan ra hắn bên trong tầm mắt. Chỉ tiếc chính là Hồ Thắng Kỳ cùng Tô Dật không giống nhau, hơn nữa hắn bây giờ còn là thân bất do kỷ, không có cách nào làm ra loại chuyện này. Có người nói, Hồ Thắng Kỳ mang Ngô Tiễn Tiễn khi về nhà, Hồ cha Hồ mẫu vui vẻ bó tay rồi, dù sao đây là bọn hắn nhi tử lần thứ nhất mang bạn gái trở về, để cho bọn họ cười đáp miệng đều không khép lại được, cứ việc nữ nhân này tuổi tác so với nhi tử đại thể, nhưng bọn họ cũng không có chú ý. Tại lúc ăn cơm tối, Hồ Thắng Kỳ cha mẹ của còn từng người cho Ngô Tiễn Tiễn bao hết một cái đại hồng bao, nói là lễ ra mắt, lấy tình huống như thế đến, này ngày mai sẽ là giao thừa rồi, đến lúc đó Ngô Tiễn Tiễn khẳng định lại là không thể thiếu sẽ phải chịu càng lớn tiền lì xì. Quan trọng nhất là, những này tiền lì xì, Ngô Tiễn Tiễn đều là sẽ không trả lại Hồ Thắng Kỳ, mà là thu sạch tiến túi quần của mình, hơn nữa tiền thuê cũng phải cần tiếp tục tính toán, mà không thể làm chống cự. Nếu như này Ngô Tiễn Tiễn thái độ khá một chút, nói chuyện cũng chú ý một điểm, hảo hảo phối hợp diễn kịch lời nói, cái kia Tô Dật cảm thấy số tiền này vẫn không có gì quan trọng, dù sao Hồ Thắng Kỳ hiện tại cũng không thiếu tiền, coi như dùng tiền mua cha mẹ vui vẻ là được rồi rồi. Nhưng này Ngô Tiễn Tiễn thái độ, thật sự là khiến người ta không dám lấy lòng, dưới tình huống như vậy, tiền này tiêu liền không đăng giá. Một lát sau, Ngô Tiễn Tiễn lại bắt đầu oán trách, nói, các ngươi đi đủ chưa, đi lâu như vậy, cũng không biết tìm một chỗ ăn cơm, các ngươi là muốn phải chết đói ta sao? Vừa nãy, rõ ràng là Ngô Tiễn Tiễn một mực tại chọn quần áo, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại thành Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ lỗi rồi, mà nàng còn cảm thấy ủy khuất. Các ngươi không phải ăn qua mới ra ngoài đấy sao? Hiện tại mới vài điểm, lại muốn ăn. Tô Dật nhìn một chút thời gian, nói ra. Nghe nói như thế, Ngô Tiễn Tiễn nhất thời khó chịu, trực tiếp nói, ai cần ngươi lo, ta muốn lúc nào ăn cơm liền lúc nào ăn cơm, mắc mớ gì đến ngươi, ta không có ngại ngươi theo chúng ta đồng thời quy cơm. Đã coi như là ta đại phát thiện tâm rồi, cũng không nhìn xem chính mình keo kiệt dạng, có ngươi trô nói chuyện sao. Tiếp lấy, Ngô Tiễn Tiễn rồi hướng Hồ Thắng Kỳ, ra lệnh, Hồ Thắng Kỳ, ngươi bây giờ đem ngươi xe thể thao lái tới, ta muốn đi ăn cơm. Con mở cái gì xe, ở nơi này ăn không là được rồi. Tô Dật chỉ vào một nhà đại bài đường, nói ra. Ngô Tiễn Tiễn thật giống bị kích thích đến như thế, nhất thời bắt đầu nhảy lên, nói, ngươi để cho ta ở loại địa phương này ăn. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế, chỉ có thể ăn đại bài đường sao? Hồ Thắng Kỳ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đi lái xe tới đây, ta muốn đi ăn cơm Tây, bây giờ lập tức, ngay lập tức sẽ đi. Nàng lại là lấy giọng ra lệnh, nói với Hồ Thắng Kỳ. Lần này, Hồ Thắng Kỳ cũng không cùng ý, nói, ngươi không nên hồ nháo rồi, người nơi này nhiều như vậy, lái xe không vào được. Ai nói không lái vào được, cái loa ấn vài cái, nếu là có người không tách ra, ngươi trực tiếp lái qua, ta xem ai dám không cho, ngươi nếu như không mở tới đón ta lời nói, vậy ta hiện tại liền đi với ngươi ra ngả bài. Nô Tiễn Tiễn lại là nói ra. Hồ Thắng Kỳ giọng rượu, đã mang theo bất mãn, nói, xe của ta chỉ có 2 cái chỗ ngồi, không ngồi được 3 người. Cái này còn muốn ta dạy ngươi, đương nhiên là ta ngồi xe của ngươi, hắn liền chính mình ngồi xe đi qua, nơi này xe gắn máy nhiều như vậy, tùy tiện cứ gọi chiếc cũng có thể đi, bằng không hắn liền chớ đi, miễn cho ta gặp được phiền lòng. Nô Tiễn Tiễn chuyện đương nhiên nói. Nghe đến mấy câu này, Hồ Thắng Kỳ trên mặt tối sầm lại, sau đó lại cười lạnh nói, Nô Tiễn Tiễn, ngươi nói xe của ta có được hay không? Ta đều đã cảnh cáo ngươi rồi, không nên gọi ta tên đầy đủ, gọi ta nhũ danh, ngàn ngàn. Nô Tiễn Tiễn chỉ trích một câu sau, mới trả lời, phe ra gì 458 còn không tốt sao. 4-500 vạn xe, có người làm công cả đời cũng mua không nổi. Nói đến phần sau thời điểm, Nô Tiễn Tiễn là nhìn Tô Dật, này rõ ràng cho thấy tại trào phúng cùng khoe khoang. Vậy ngươi biết xe của ta là làm sao tới? Hồ Thắng Kỳ không phản bác, mà là hỏi. Nô Tiễn Tiễn trực tiếp nói, không phải mua được, chẳng lẽ còn có người tiễn ngươi rồi. Lần này ngươi ngược lại là nói đúng rồi. Xe của ta đích thật là người khác đưa cho ta, mà người này liền là hảo huynh đệ của ta. Hồ Thắng Kỳ chỉ vào Tô Dật, nói ra. Cồn vật bi, tình. Chương 870, chẳng biết xấu hổ. Khi nghe đến Hồ Thắng Kỳ lời nói sau, Nô Tiễn Tiễn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Người này muốn có tiền tới trình độ nào, mới sẽ đem 400-500 vạn xe thể thao đưa đi, nàng đây thì không cách nào tưởng tượng. Nhưng Hồ Thắng Kỳ hiện tại dáng dấp rất chăm chú, lại không giống như là gạt người. Hơn nữa cũng không có cần thiết nắm loại chuyện này lừa người. Ngươi nói không sẽ là hắn đi. Nô Tiễn Tiễn chỉ vào Tô Dật, hỏi. Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, nói, đúng, chính là hắn, hắn là ta huynh đệ tốt nhất, hiện tại xe chỉ có 2 cái vị trí, ngươi nói ta có thể tải ngươi, mà đem hắn bỏ ở nơi này sao? Câu nói kế tiếp, Nô Tiễn Tiễn đã không hề nghe rõ, nàng liền chú ý tới một điểm, này giá trị 4-500 vạn xe, là trước mắt cái này được nàng trào phung keo kiệt người đưa. Này có chút vượt quá tưởng tượng của nàng rồi, làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Hắn sẽ đưa ngươi loại này xe, vậy hắn vì sao lại bước đi lại đây, chính hắn mở cái gì xe? Nô Tiễn Tiễn lại là hỏi, nàng vẫn còn có chút không tin. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ hừ một tiếng sau, mới tiếp tục nói, nhiều xe của hắn, từ mấy triệu đến mấy chục triệu đều có, bình thường đều cũng có bủ gạ tỷ vậy dần đến thay đi bộ, chẳng lẽ có xe liền không thể được bước đi sao? Nghe nói như thế, Nô Tiễn Tiễn càng bối rối. Mấy chục triệu xe thể thao dùng để thay đi bộ, đây là một cái khái niệm gì, nàng chỉ biết là ước vạn phú ông cũng chỉ đến như thế rồi. Đến lúc này, Nô Tiễn Tiễn thái độ nhất thời đại biến, cũng không tiếp tục là trước kia hung hăng càng quái, mà là đổi nịnh nọt biểu lộ, về phần xem thường, hiện tại càng không thể xuất hiện trên mặt của nàng rồi. Giật ca, ta vừa nãy đều là đùa giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt. Nô Tiễn Tiễn lập tức bắt đầu lấy lòng rồi. Tô Giật chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại. Hắn lười cùng loại nữ nhân này nói chuyện. Giật ca, ngươi không nên tức giận, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta, ta cũng có thể theo ngươi nha. Nô Tiễn Tiễn lại là nói ra, thân thể còn dính vào. Nô Tiễn Tiễn cho rằng Tô Giật có tiền như vậy, hẳn là sẽ không nuốt giận vào bụng, mà vừa nãy nàng làm nhiều như vậy chuyện gì quá phận, hắn đều không có phát hỏa, này đã nói lên một chuyện, đó chính là hắn coi trọng của nàng sắc đẹp, cho nên mới không nỡ bỏ phát hỏa. Cho nên, Nô Tiễn Tiễn cho rằng chỉ cần mình vung làm nũng, hy sinh một cái nhan sắc, cái kia là có thể đưa cái này ước vạn phú ông câu đưa tới tay. Nếu như làm được lời nói, nàng kia cả đời này cũng có thể không lo ăn uống, trải qua cực kỳ xa xỉ sinh sống. Bất quá, làm hiển nhiên Tô Dật là tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này, hắn đối Ngô Tiễn Tiễn là cực kỳ phản cảm, một chút hảo cảm cũng không có, làm sao có thể sẽ đối với nàng có ý tứ, tại hắn mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy, cho dù hắn mắt bị mù, cũng là không thể nào vừa ý cái này buồn nôn nữ nhân. Chỉ bất quá này Ngô Tiễn Tiễn không biết xấu hổ trình độ, thật đúng là khiến hắn trợn mắt ngoác mồm, xem như là đã được kiến thức. Mắt thấy Ngô Tiễn Tiễn liền muốn dính sát, Tô Dật lập tức tránh đi, hắn cũng không muốn làm cho nàng đụng tới, càng không muốn cùng loại nữ nhân này có bất kỳ thân thể tiếp xúc, nàng cũng là nhào hết rồi, làm cho nàng cảm thấy tốt không còn mặt mũi, nhưng nàng hiện tại cũng không dám phát tác, chỉ có thể tiếp tục lấy lòng rồi. Đủ rồi. Hồ Thắng Kỳ quát lớn, hắn hiện tại đã không nhịn được rồi. Hắn quát lên, ngươi bây giờ cút cho ta, có bao xa lăn bao xa, ta không mời ngươi rồi. Hồ Thắng Kỳ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi để cho ta tới ta liền đến, để cho ta liền đi, ngươi đừng mộng rồi, lao nương muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi, mắc mớ gì tới ngươi. Nô Tiễn Tiễn chống nạnh, máng. Tô Giật trầm mặt, nói, hắn cho ngươi biến, ngươi không có nghe sao. Ngữ khí của hắn, để Ngô Tiễn Tiễn bắt đầu cảm thấy sợ sệt, nàng hiện tại rốt cuộc ý thức được chính mình chỉ có một người, đối mặt hai người đàn ông, thật là dễ dàng thua thiệt, chọc tới bọn hắn phát hỏa, được đánh một trận đều có khả năng. Đến lúc này, Ngô Tiễn Tiễn cũng không dám nói nữa cái gì thần khí lời nói, hiện tại chỉ có thể trước nuốt giận vào bụng, về sau có cơ hội, lại lấy lại danh dự đến. Thế là, Ngô Tiễn Tiễn duỗi tay một cái, nói với Hồ Thắng Kỳ, đem đồ vật của ta trả lại cho ta. Vừa nãy nàng mua đồ vật, đều là Hồ Thắng Kỳ nhất theo, cho nên nàng hiện tại mới nghĩ đem những thứ đồ này cầm về, dù sao tốn không ít tiền, tuy rằng không phải nàng trả tiền, nhưng nàng cũng đem những thứ đồ này coi như tài sản riêng rồi. Thật không tiện, đây là ta xuất tiền, không là đồ vật của ngươi. Hồ Thắng Kỳ hiện tại làm sao có khả năng ngoan ngoan lấy ra, nói, cho dù ta ném mất cũng không khả năng hội đưa cho ngươi. Lúc này, ở bên cạnh vừa vặn có một chiếc xe rác trải qua, hắn liền trực tiếp đem trong tay nhấc theo đồ vật, toàn bộ tiến vào xe rác bên trong. Ngươi Ngô Tiễn Tiễn tức giận nói. Hừ. Hồ Thắng Kỳ hiện tại phi thường đắc ý, cảm giác phải vô cùng hả giận. Mắt thấy xe rác liền muốn lái đi, Ngô Tiễn Tiễn lập tức đuổi theo, chỉ là ăn mặc 10cm giày cao gót, làm sao có khả năng đuổi theo xe rác, chỉ là chạy vài bước, đã bị đau chân. Bất quá, này Ngô Tiễn Tiễn ngược lại là quá trình, trực tiếp đem giày cao gót thoát, cầm ở trong tay, chân thấp chân cao hướng về xe rác đuổi tới. Chỉ là làm hiển nhiên, cho dù Ngô Tiễn Tiễn lại không nỡ bỏ, lại liều mạng, cũng không khả năng đuổi theo xe rác, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo và đồ trang sức biến mất ở trước mắt. Khi nàng ý thức được này lúc 1 giờ, đã chạy suất rất xa, muốn quay đầu tìm Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ, bọn hắn cũng đã sớm biến mất không thấy. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Chấm nét mà lúc này, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ đi tìm một nhà lộ thiên đại bài đường, ăn được chính hương, trò chuyện cũng phi thường vui vẻ. Nữ nhân này, ta đã sớm nhìn nàng khó chịu, hiện tại đem nàng đánh đuổi sau, toàn thế giới cũng bắt đầu lập tức thanh tĩnh. Hồ Thắng Kỳ uống một hớp rượu, nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, ta nói ngươi thuê bạn gái liền thuê khá một chút, tìm như thế một người phụ nữ, đây không phải cho mình dùng tiền tự tìm phiền phức, có ý tứ sao? Ta làm sao biết nàng sẽ như vậy quá đáng, tại mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, thái độ của nàng nhưng là tốt vô cùng, nhưng là một xác định được, nàng liền bắt đầu thay đổi, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm, nếu như ba mẹ ta đã gặp nàng, ta làm sao có khả năng nhịn đến bây giờ, đã sớm làm cho nàng có bao xa lăn bao xa rồi. Hồ Thắng Kỳ bắt đầu phàn nàn nói đến cái đề tài này, hắn liền nổi giận trong bụng. Tô Dật cười nói, được rồi, coi như lúc dùng tiền mua cái giáo huấn rồi, về sau liền phải chăm chỉ nhìn người, không nên lại bị người lừa. Kế tiếp ngươi định làm gì, làm sao đối ba mẹ ngươi giải thích? Tiếp lấy, hắn lại hỏi. Nghe đến mấy câu này, Hồ Thắng Kỳ là gương mặt ung dung, không có một chút khẩn trương, nói, đây không phải rất đơn giản sao. Cho dù người nhà nàng chết người đi được, không có cách nào ở nơi này bước sang năm mới rồi, chỉ có thể suốt đêm đi trở về. Miệng của ngươi thật độc. Bất quá này ngược lại là một cái rất tốt lý do, chỉ là ngươi ba mẹ hội dễ dàng như vậy tin tưởng sao? Tô Dật lại hỏi. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ khoát tay háo một cái, nói, nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động, ngươi liền không cần lo lắng, của ta hành động bảo đảm là hoàn mỹ cấp bậc, thực lực tuyệt đối vua màn ảnh cấp bậc, chút chuyện nhỏ này, căn bản là khó không được ta. Đã như vậy, Tô Dật cũng liền không nói thêm nữa rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 871, rực rỡ pháo hoa. Không còn Ngô Tiễn Tiễn sau, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ tâm tình đều rất tốt. Có lúc, một người phụ nữ có thể làm được khiến người ta như thế chán ghét trình độ, cũng là hiếm thấy, nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, hiện tại Ngô Tiễn Tiễn đã không ở, nữ nhân này dù như thế nào, cũng không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Cho nên, vào lúc này, Hồ Thắng Kỳ liền bắt đầu biển ăn biển uống rồi, miệng lớn ăn yếu, uống từng ngụm lớn rượu, tâm tình đó là tương đối khá. Mà Tô Dật tâm tình cũng là rất tốt. Dù sao hắn vừa bắt đầu xem Ngô Tiễn Tiễn khó chịu, hiện tại nàng không ở, hắn tự nhiên là cảm thấy trong lòng làm đã thoải mái. Đang uống một chút say rượu, Hồ Thắng Kỳ liền say ngã, mà chỉ uống đồ uống không uống rượu Tô Dật, lại là nhức đầu, hắn hiện tại lại muốn xử lý mặt sau này chuyện phiền toái. Tiếp lấy, hắn liền tính tiền, sau đó đem Hồ Thắng Kỳ đỡ đến xe của mình, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Về phần Hồ Thắng Kỳ xe, vậy thì đầu ở chỗ này rồi, khiến hắn ngày mai tỉnh lại. Chính mình ngồi xe nữa tới nơi này lái đi. Tại đưa đến Hồ Thắng Kỳ ra sau, Tô Dật đem Hồ Thắng Kỳ giao cho Hồ cha Hồ mẫu, hắn liền vội vã rời khỏi, liền nước miếng cũng không dám ở lại uống. Đối với Hồ cha Hồ mẫu, hắn đương nhiên không biết sợ, mà hai người đối với hắn cũng là phi thường tốt. Tô Dật sở dĩ đi vội vã như vậy, chủ yếu vẫn là lo lắng Hồ cha Hồ mẫu sẽ hỏi khởi Ngô Tiễn Tiễn, vậy hắn liền không biết làm sao giải thích được rồi. Dù sao, hắn nhưng không biết đóng phim, làm dễ dàng làm lộ, cho nên loại chuyện này vẫn là giao cho Hồ Thắng Kỳ xử lý, mà hắn sẽ không muốn lẫn vào rồi, miễn cho mình tìm không dễ chịu. Rời đi Hồ Thắng Kỳ trong nhà sau, Tô Dật là đại đại thở phào nhẹ nhõm, loại chuyện lặt vặt này, cũng không hay làm, cũng không biết Hồ Thắng Kỳ sau khi tỉnh lại, đối mặt Hồ cha Hồ mẫu truy hỏi, hắn lại hội giải thích thế nào, chắc là không hội nhẹ nhõm như vậy qua ải. Bất quá, những chuyện này cùng Tô Dật đều không có quan hệ, hắn chỉ phụ trách xem của vui, không chịu trách nhiệm tham dự vào. Tại sau khi về đến nhà, hắn liền tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo sạch. Tô Dật nằm ở trên giường, yên lặng nghĩ một ít chuyện. Ngày mai sẽ là số 7 rồi, cũng chính là lịch nông 29 tháng chạp, mà năm nay tháng chạp là chỉ có 29 ngày tiểu nguyệt, cũng chính là không có 30 tháng chạp, điều này đại biểu ngày mai sẽ là giao thừa rồi. Nghĩ tới đây, Tô Dật lại không khỏi nghĩ đến ăn nặc, cái này nhu nhược nữ sinh, vào lúc này lại đang làm gì. Tại trở về Yến Vân Thị sau, hắn liền bắt đầu nhớ nàng, cũng đang lo lắng nàng, không biết không có hắn cơm rang trứng, nàng có còn hay không thèm ăn, hắn làm lo lắng nàng hội cả ngày không ăn đồ ăn, như vậy thân thể của nàng hội không chịu nổi. Chỉ là, Tô Dật xuất hiện tại không có tại Thẩm Châu thành phố, không có tại An Nặc bên người, đối những tình huống này, hắn cũng chỉ có thể làm gấp, lại thì không cách nào biết được. Này nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người, tỉ như Lạc Phi. Vào lúc này, Lạc Phi một mình tại Thẩm Châu trong thành phố, một người cũng không biết có thể hay không cô đơn. Này mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân, ngày mai sẽ là giao thừa, mà Bảo Bảo cũng không tại bên cạnh nàng, nàng hiện tại lại có thể hay không quá tưởng niệm Bảo Bảo. Nguyên bản, Tô Dật muốn cho Lạc Phi cùng đi bên này lễ mừng năm mới, mọi người tụ tập cùng một chỗ liền náo nhiệt hơn nhiều, cũng sẽ càng thêm vui mừng. Chỉ là Lạc Phi khả năng xuất phát từ một ít phương diện cân nhắc, nàng sẽ không có đồng ý, mà là cố ý muốn ở lại Thẩm Châu trong thành phố, mà không muốn cùng bọn hắn đồng thời trở về. Bất quá, đối với Lạc Phi ý nghĩ, Tô Dật ít nhiều gì cũng là có thể đoán được. Dù sao thân phận của Lạc Phi là rất khó giải thích rõ ràng, Bảo Bảo là con gái của nàng, mà Bảo Bảo lại coi Tô Dật là thành ba ba, mà nàng lại cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ là tính bằng hữu mà thôi. Ở tình huống như vậy, Lạc Phi không biết làm sao mặt đối với vấn đề này, bình thường cũng còn tốt, nhưng lễ mừng năm mới nhìn thấy Tô Nghiễm Chí lời nói, nàng sẽ cảm thấy làm lúng túng. Cho nên, Lạc Phi cũng sẽ không muốn trở về, tình nguyện một mình dừng lại ở Thẩm Châu trong thành phố. Kỳ thực không đơn thuần là Lạc Phi một mình tại Thẩm Châu thành phố, Dạ Mị cùng Tiết Phỉ cũng giống như nhau, trong nhà của các nàng đều không có người khác. May mắn là, các nàng ba người lẫn nhau trong lúc đó đều là bạn tốt, này tại lễ mừng năm mới thời điểm, nên tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên lấy Lạc Phi cùng Dạ Mị tính cách cùng quan hệ, hai người chạm mặt lời nói, đoán chừng sẽ rất đặc sắc, nhất định sẽ cãi vả, này ba đàn bà thành cái chợ. Nghĩ tới đây, Tô Dật không khỏi cảm thấy thú vị, này gặp mặt hình ảnh, đã tại trong đầu của hắn hiện lên. Lúc này, đang tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên pháo hoa thanh âm, còn phi thường nhiều lần, thanh thế cũng là càng lúc càng lớn. Nghe đến những này pháo hoa âm thanh sau, Tô Dật cũng không có tâm tình tiếp tục nằm, liền dứt khoát rời giường. Đi tới sân thượng nơi, chuẩn bị thưởng thức pháo hoa. Chỉ là hắn mới vừa đi tới sân thượng, liền thấy Lý Hân Nghiên cũng từ gian phòng đi tới sân thượng, hai người chỉ là cách một đạo tường thấp. Ngươi cũng không ngủ được, đi ra xem pháo hoa sao? Tô Dật cười hỏi. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, nói ra, ừm, hôm nay pháo hoa đẹp quá, không phải sao? Vậy ta cùng ngươi. Tô Dật nói xong, liền trực tiếp vượt qua tường, đứng ở bên cạnh nàng, cùng nàng đồng thời xem pháo hoa. Vào lúc này, pháo hoa thật giống sẽ không ngừng như thế, bên này pháo hoa vẫn không có thiêu đốt hầu như không còn, bên kia lại thả lên, hỏa diễm bay lên thiên, bằng đẹp tư thế tỏa ra, này rực rỡ mỹ lệ, cũng ở lại rất nhiều người trong lòng. Ngươi vừa nãy là cùng Hồ Thắng Kỳ ra ngoài sao? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, là, Hồ Thắng Kỳ hôm nay mới vừa trở về, chúng ta liền đi ra gặp mặt. Tình cảm của các ngươi thật tốt. Lý Hân Nghiên cười hỏi, ta nghe người ta nói. Hồ Thắng Kỳ còn mang bạn gái trở về rồi, ngươi từng thấy chưa? Ngươi làm sao sẽ biết việc này? Tô Dật hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ được bản thân chưa từng nói qua. Lý Hân Nghiên nở nụ cười, giải thích, tại ngươi đi rồi, bá phụ nhận được một cú điện thoại, là Hồ Thắng Kỳ mụ mụ đánh tới, nàng nói việc này, bạn gái của hắn đẹp không? Nghe được lời giải thích này, Tô Dật có chút bó tay rồi, hắn đoán chừng cái này Hồ Thắng Kỳ mụ mụ là cho hết thể người quen biết đều gọi điện thoại rồi, đồng thời nói rồi việc này. Dưới cái nhìn của nàng, Hồ Thắng Kỳ tìm tới bạn gái, còn mang về nhà, chính là hỷ sự to lớn, đương nhiên muốn cùng tất cả mọi người báo hỷ rồi. Tại nghĩ đến cái này sau, hắn không khỏi là Hồ Thắng Kỳ lau một vệt mồ hôi, Hồ Thắng Kỳ muốn lừa dối qua ải, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Việc này là giả, kỳ thực cái này cái gọi là bạn gái là Hồ Thắng Kỳ dùng tiền mời tới, chính là lừa gạt ba mẹ hắn cao hứng, miễn cho bị bức hôn. Tô Dật nói thẳng ra. A, Lý Hân Nghiên phi thường ngạc nhiên, nói, còn có chuyện như vậy, hắn không sợ bị người biết rõ sao. Tô Dật vây vây tay, nói ra, ta xem hắn là dùng tiền mua chịu tội, hơn nữa việc này đã thất bại, nữ nhân này cũng bị đuổi đi. Sau đó, hắn nói với Lý Hân Nghiên cả sự kiện ngọn nguồn, này làm cho nàng đống nhiên tỉnh ngộ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 872, đẹp như bức tranh. Đối với Hồ Thắng Kỳ cách làm, Lý Hân Nghiên không dành cho bình luận. Bất quá, đối với Ngô Tiễn Tiễn nữ nhân này, nàng lại là không có nửa điểm hảo cảm. Hay là lấy Lý Hân Nghiên tính cách, là tuyệt đối sẽ không yêu thích Ngô Tiễn Tiễn loại này tham tiền tính cách. Hơn nữa Ngô Tiễn Tiễn không đơn thuần tham tiền, còn tự cho là, thật giống tất cả mọi người muốn vây quanh nàng xoay tròn, vì nàng phục vụ như thế, còn đem tất cả xem là thiên kinh địa nghĩa rồi. Loại nữ nhân này, là tuyệt đối sẽ không để có nửa điểm hảo cảm, mà Lý Hân Nghiên liền lại càng không có ấn tượng tốt rồi. Bởi vậy, khi nghe đến Hồ Thắng Kỳ đem đồ vật toàn bộ rơi vào xe rác thời điểm, Lý Hân Nghiên cũng không có cảm thấy hắn làm không đúng, càng không có đồng tình Ngô Tiễn Tiễn. Nếu như Ngô Tiễn Tiễn có thể thu liễm một chút tính cách của chính mình, đừng làm được quá lời quá đáng, nàng là có thể tài vật hai được, vừa có thể kiếm được tiền, lại có thể bắt được lễ vật, nếu như chiếm được nhị lão niềm vui lời nói, đại hồng bao càng là không thể thiếu nàng. Chỉ tiếc chính là, cái này Ngô Tiễn Tiễn vừa tham tiền, nhưng lại ngốc nghếch, cuối cùng chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què, công dã chẳng. Tại cố sự này sau khi nói xong, lại là một đóa cực kỳ rực rỡ hiên hỏa lên không tỏa ra, trong tích tắc mỹ lệ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đẹp quá! Lý Hân Nghiên nhìn lên bầu trời tỏa ra pháo hoa, tự đáy lòng thở dài nói. Nàng lại nói, thuốc lá này hoa mỹ lệ, trong nháy mắt liền biến mất rồi, nhưng lại có thể ở trong tim người ta, lưu lại ấn tượng thật sâu, hay là mấy chục năm sau, còn sẽ có người nhớ rõ. Đúng, vào giờ phút này, xinh đẹp này liền lưu ở trong tim người ta rồi. Tô Dật cười nói. Vào lúc này, pháo hoa thật giống sẽ không ngừng như thế, phảng phất bách hoa khoe sắc bình thường làm cho tất cả mọi người đều không nỡ bỏ thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đều không có muốn ngủ ý tứ, còn chạy tới lầu ba sân thượng nơi, lấy càng gần hơn khoảng cách thưởng thức pháo hoa, càng rộng hơn tầm mắt, có thể càng thấy rõ hết thảy pháo hoa. Đang nhìn một lát sau, hắn hơi cảm giác được gió nổi lên rồi, nhiệt độ có chút thấp xuống, mà Lý Hân Nghiên nhưng là mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức trở về. Tô Dật nói một câu sau, liền chạy ra. Này làm cho Lý Hân Nghiên có chút không rõ vì sao, khi hắn không ở bên người sau, xinh đẹp này pháo hoa, cũng không cách nào hấp dẫn nàng. Chờ Tô Dật khi trở về, trong tay hắn đã nhiều hơn một cái áo khoác, nguyên lai hắn vừa nãy thấy có chút lạnh rồi, liền trở về phòng nắm áo khoác rồi. Bất quá, này áo khoác cũng không phải hắn dùng, mà là cho Lý Hân Nghiên phủ thêm rồi, hắn không sợ lạnh, nhưng nàng nhưng cùng hắn không giống nhau, không mặc nhiều một chút là sẽ cảm lạnh. Cảm tạ. Quần áo rất ấm áp, nhưng Lý Hân Nghiên lòng của muốn càng thêm ấm. Tiếp lấy, hai người lại là đứng ở nơi này trên sân thượng, tiếp tục thưởng thức xinh đẹp này pháo hoa, phảng phất sẽ không ngừng, mà bọn hắn cũng xem không chán. Đến cuối cùng, tại đứng lâu sau đó bọn hắn liền trực tiếp ngồi dưới đất, ngồi cùng một chỗ rồi, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời khoảng không thượng lóe lên liền qua pháo hoa. Không biết lúc nào, yên hỏa đã bắt đầu thiếu, không giống trước đó như thế trăm hoa đua nở rồi. Mà Lý Hân Nghiên cũng không biết lúc nào ngủ rồi, phải dựa vào tại Tô Dật trên bả vai, khi nàng ngủ thời điểm, hắn liền phát hiện rồi. Bất quá, hắn nhưng không có đánh thức nàng, mà là liền để nàng tựa ở trên bả vai hắn ngủ tiếp, còn đem áo khoác của nàng khoác được, không để cho nàng hội cảm giác được lạnh. Tô Dật cũng không nhúc nhích, hắn chính là lo lắng động tác của mình, hội thức tỉnh Lý Hân Nghiên. Thế là, hắn cứ như vậy duy trì cái tư thế này, một mực ngồi ở chỗ này, cũng không có làm gì, tay cũng chưa từng động một cái. Tô Dật nhìn Lý Hân Nghiên. Lúc này tựa ở trên bả vai hắn nàng, ngủ rất say ngọt, lộ ra nhu hòa biểu lộ, trên khỏe môi vẫn chờ nụ cười ngọt ngào, khẳng định tại làm cái gì mộng đẹp. Tại nhìn thấy dáng dấp của nàng lúc, hắn không khỏi cũng cười, lông mi thật dài, hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến hắn không nỡ bỏ rời đi ánh mắt của mình. Trên bầu trời tỏa ra pháo hoa rất đẹp, nhưng vào thời khắc này, Tô Dật lại cho rằng thuốc lá này hoa vẻ đẹp, lại không kịp Lý Hân Nghiên 1%, này điểm tính nàng, cũng cùng pháo hoa tạo thành so sánh. 1 năm 09 tháng, nguyên lai đã sắp muốn 2 năm rồi. Nhìn nàng, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ Tô Dật ngày thứ nhất gặp phải Lý Hân Nghiên, từ trong sông cứu lên của nàng một ngày kia tính toán ra, tới hôm nay, đã là 21 tháng. Đối với cái này sự kiện, hắn một mực ký ức sâu sắc, hết thảy chi tiết nhỏ, đều rõ rõ ràng, những bức họa này mặt vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, giống như là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tô Dật còn cảm thấy một ngày kia, là năm tháng ngày cuối cùng, cũng là hắn từ đêm tối quán ba chính thức nghỉ việc một ngày. Kết quả đang trên đường trở về, Bảo Bảo ngay khi trong sông phát hiện Lý Hân Nghiên, mà hắn xuất thủ cứu rút, cũng là cùng nàng chính thức kết duyên rồi. Từ ngày đó trở đi, Lý Hân Nghiên rồi cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, cũng vì hắn chia sẻ rất nhiều chuyện. Mà tại đây trong đó, cũng là xảy ra không ít lạc thú, này làm cho hắn bây giờ muốn lên, đều cảm thấy thập phần thú vị, khóe miệng cũng không nhịn được dương lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Hân Nghiên liền trở thành trong nhà một phần tử, không thể thiếu một phần tử, cũng là cuộc sống của hắn trong, không cách nào thay thế tồn tại. Hay là, liền ngay cả Tô Dật chính mình cũng không có phát hiện, nội tâm của mình nơi sâu xa, trong lúc vô tình, đã có thân ảnh của nàng, mà bây giờ đã không cách nào xóa đi, thiếu nàng, tâm liền không hoàn chỉnh rồi. Một năm 09 tháng sớm chiều ở chung, ai có thể không có cảm tình. Chỉ là điểm này, hắn cũng không hề ý thức được, cũng hay là hai người sớm chiều ở chung, khiến hắn đã quen tất cả những thứ này, phảng phất đã là một cách tự nhiên, này mới khiến hắn không có phát xuất hiện thay đổi của mình. Vào lúc này, Lý Hân Nghiên tựa ở Tô Dật trên bả vai, còn hắn thì vẫn nhìn nàng. Lúc này hình ảnh, phi thường mỹ hảo, lại phối hợp trên trời chính đang tỏa ra pháo hoa, thì càng đẹp, giống như là một bức tranh. Không biết quá rồi bao lâu, thiên khai bắt đầu chậm rãi sáng, làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, Lý Hân Nghiên lông mi hơi rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, Lý Hân Nghiên mới phát hiện mình tựa ở Tô Dật trên bả vai ngủ rồi, hơn nữa hiện tại hắn thủ còn trên đầu nàng, vì nàng đã ngăn được ánh mặt trời chói mắt, làm cho nàng có thể ngủ được thoải mái hơn. Tại ý thức đến điểm này sau, trái tim của nàng vừa có chút áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là hài lòng, tràn đầy ấm áp. Vào giờ phút này, Lý Hân Nghiên hy vọng dường nào thời gian có thể đình chỉ, mà nàng là có thể tiếp tục ôn tồn phần này mỹ hảo, nhưng đáng tiếc là, thời gian mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, mà lại sự vật tốt đẹp, cũng sẽ theo thời gian rời đi. A, thật không tiện, ta ngủ rồi. Nàng thức tỉnh nói. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, ngươi cũng chỉ là ngủ một hồi. Cứ việc Lý Hân Nghiên không biết mình lúc nào ngủ rồi, nhưng nàng cảm giác mình ngủ được vô cùng thoải mái, cũng rất an tâm, thời gian này nhất định là không thể thiếu, mà Tô Dật duy trì bất động tư thế, cũng khẳng định đã lâu rồi. Tại ý thức đến điểm này sau, nàng liền càng cảm thấy hay náy rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 873, đoàn nghiên cơm. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Tô Dật cảm thấy không có gì ghê gớm lắm, chỉ là một chuyện nhỏ. Bất quá, Lý Hân Nghiên mặt ra so sánh mỏng, nàng cảm thấy rất thật không tiện, một mực tại xin lỗi. Trời đã sáng, chúng ta cũng nên đi xuống. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể nói như vậy, đến rời đi sự chú ý của nàng. Lúc này, Lý Hân Nghiên mới ý thức tới cái vấn đề này, hiện tại trời đã sáng rồi, Tô Nhã cùng Tô Phụ cũng hẳn là đã tỉnh dậy, nếu như thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện lời nói, nhất định sẽ làm ngạc nhiên, đồng thời cũng sẽ khởi hiểu lầm. Tại ý thức đến cái vấn đề này sau, nàng liền đi xuống trước rồi, bất quá nàng để Tô Dật muộn chút lại đi xuống, để tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm. Tuy rằng Tô Dật cho rằng làm như vậy, có chút bị thai trồng trồng, giấu đầu lòi đuôi cảm giác, nhưng hắn cũng không có phản đối, chỉ có một người trước tiên ở chỗ này thượng một hồi lại đi xuống, cũng giống như nhau. Tại Lý Hân Nghiên đi xuống sau, hắn xoa xoa cánh tay của mình, lại hoạt động thân thể. Này giữ vững một đêm không nổi, để Tô Dật cũng cảm thấy thân thể có chút che mắt, mới sẽ nhớ tới hoạt động thân thể. Một lát sau, hắn liền từ dưới thiên thai đi rồi. Hôm nay là giao thừa, có rất nhiều chuyện muốn làm, Tô Dật không thể một mực tại sân thượng bên trong đợi, hắn cũng phải dưới đi hỗ trợ. Từ sáng sớm bắt đầu, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên liền bắt đầu bận rộn, một mực tại trong phòng bếp, để đêm nay cơm tất nhiên bắt đầu làm chuẩn bị. Hôm nay quá nhiều sự tình muốn làm rồi, nếu như không sớm chuẩn bị lời nói, căn bản là làm không xong. Mà Tô Dật cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu giúp đỡ Tô Phụ dán câu đối xuân, đây là hàng năm đều chuyện cần làm. Tại ngày hôm nay, mọi người đều rất bận, có rất nhiều chuyện muốn làm, bất quá mỗi người đều phi thường hài lòng, làm việc cũng là hỉ khí dương dương, không vì cái gì khác, chỉ vì hôm nay là giao thừa, là trong nhà người tụ tập cùng một chỗ tháng ngày, cho nên không có ai sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tại Tô Dật dán câu đối xuân thời điểm, Bảo Bảo một mực đi theo bên cạnh hắn, có lúc còn hưu mô hữu dạng lúc hướng dẫn. Chật, ba ba chật, bên trái muốn lên một chút, bên phải muốn xuống chút nữa một điểm, đúng rồi. Bảo Bảo đối với Tô Dật, hô. Làm Tô Dật dựa theo Bảo Bảo lời nói, dán tốt sau đó tự mình xuống nhìn thời điểm, mới phát hiện câu đối xuân đều dán sai lệch. Bởi vì Bảo Bảo xem câu đối xuân thời điểm, nàng lang ngẹo cổ nhìn, cho nên tự nhiên cũng là xem lệch ra. Mà bởi vì nàng mù chỉ huy, này câu đối xuân tự nhiên cũng là gián bất tránh. Bất quá, Tô Dật cũng không có tính toán đem câu đối xuân kéo xuống đến, sai lệch liền sai lệch, dù sao gián câu đối xuân cũng là cầu mong niềm vui, chỉ là một cái tượng trưng ý vị mà thôi, sai lệch cũng là có thể, không có cần thiết lại từ đầu gián. Tại đây sau đó hắn như trước cùng Bảo Bảo đồng thời hợp tác, do Bảo Bảo chỉ huy, hắn đến chấp hành. Bận điệu đã hơn nửa ngày, thời gian đi tới hơn 3 giờ chiều. Không tới 4 giờ, Tô Dật bọn hắn liền vây tại một chỗ bắt đầu liên hoan rồi, cũng chính là năm nay cơm tất niên. Tại đây Yến Vân Thị tập tục chính là như vậy, phần lớn gia đình, tại ngày hôm nay, đều sẽ rất sớm đã bắt đầu ăn cơm tất niên, bình thường đều là 3-4 điểm, mà chậm một chút cũng là 4-5 điểm, này cũng không có đặc biệt chú ý, chỉ bất quá đều là như thế này tới, mọi người cũng đều làm như vậy. Chan đây một bàn món ăn, đây chính là Tô Dật đêm giao thừa của bọn họ cơm, đều có thể tìm được thứ mình thích. Cứ việc, ở bên ngoài ăn cơm tất niên lời nói, sẽ thoải mái rất nhiều, không cần chính mình chuẩn bị công việc bề bộn như vậy, cũng không cần chính mình thu thập. Nhưng Tô Dật bọn hắn còn là ưa thích ở nhà ăn cơm tất niên, như vậy hội càng thêm có năm vị một điểm, tuy rằng cực khổ rồi một điểm, nhưng ít nhất hội ăn được rất vui vẻ, ở bên ngoài lúc ăn cơm, đều là hội ít một chút bầu không khí, hoặc là nói có chút không bung ra. Cho nên, bọn hắn mới sẽ ở nhà chuẩn bị nhiều như vậy món ăn, liền ở nhà ăn cơm tất niên, đoàn niên. Năm nay cơm tất niên, vẫn là Lý Hân Nghiên đầu bếp, mà Tô Dật bọn hắn chỉ là tại bên cạnh đánh giúp đỡ mà thôi, lấy tài nấu nướng của nàng, làm được món ăn, tự nhiên là không thể so với phía ngoài tiệm cơm chênh lệch, hơn nữa còn sạch sẽ vệ sinh, ăn được cũng an tâm. Chúng ta cùng làm một trận chén. Tô Dật giơ ly rượu lên, nói ra. Được, chúng ta cùng ly. Tất cả mọi người giơ chén rượu lên, Bảo Bảo cũng là cầm lên của mình cái chén, cùng mọi người đụng một cái, cười đến rất vui vẻ. Tại lúc ăn cơm, Tô Dật còn lấy ra máy vi tính xách tay, cùng Lạc Phi mở ra mạng lưới video tán gẫu. Lạc Phi tại Thẩm Châu thành phố bên kia, cũng không tính cô đơn, năm nay cơm tất niên, nàng là cùng Tiết Phỉ, còn có Dạ Mị đồng thời qua, cũng coi như là thật náo nhiệt. Cứ như vậy, mở ra video, Tô Dật bọn hắn vừa ăn cơm, vừa cùng Lạc Phi các nàng nói chuyện phiếm, cũng có thể coi như là cùng đoàn niên. Tại ăn qua đoàn niên sau khi ăn xong, Tô Phụ lấy tư cách chủ nhân mở ra, lấy ra tiền lì xì, cho mỗi người đều phân ra tiền lì xì, đây chính là bọn họ năm nay tiền mừng tuổi. Cứ việc, Tô Dật bọn hắn đều kiếm tiền, cũng sẽ không cần tiền mừng tuổi rồi, bất quá bọn hắn tại thu được tiền lì xì sau, vẫn là vô cùng hài lòng, dù sao đây là trưởng bối một phen tâm ý, hơn nữa bây giờ cũng có nhiều một chút năm vị. Nếu như lễ mừng năm mới không có tiền lì xì lời nói, lại sẽ có cái gì năm vị. Buổi tối, Tô Dật ôm mấy cái dương lớn lên thiên đài rồi, mà Lý Hân Nghiên các nàng cũng mang theo Bảo Bảo tới, mà Tô Phụ cũng ở phía sau cùng theo một lúc tới xem náo nhiệt rồi. Trên trời giữa đài, hắn mở ra mấy cái dương, lúc này mới để người ta biết bên trong đều là pháo hoa. Tô Dật thuốc lá hoa lấy ra, đồng thời trên đất cố định lại, bất quá đang chuẩn bị tìm hỏa thời điểm, hắn mới muốn từ bản thân không có đánh bật lửa, lại là chạy một chuyến, đi xuống tìm cái bật lửa rồi. Tại cầm cái bật lửa tới sau, hắn quay đầu đối Lý Hân Nghiên các nàng nói ra, ta muốn điểm, các ngươi phải chú ý. Nghe nói như thế sau, bọn họ đều là lui lại mấy bước, Tô Nhã còn che Bảo Bảo lỗ thai. Đang nhìn đến bọn hắn đều đã có chuẩn bị sau, Tô Dật liền cầm cái bật lửa, đốt thuốc tiêu kiếp nổ, sau đó hắn cũng lùi tới mặt sau đi, cùng Lý Hân Nghiên các nàng đứng chung một chỗ. Kiếp nổ đốt đến phần cuối sau, một áng lửa, liền bắn lên trời, sau đó ở trên trời tỏa ra, tất cả đẹp lệ lập tức đốt thả ra. Tiếp lấy, từng đạo ánh lửa, xông lên thiên, liên miên không dứt, tạo thành mưa khói hoa. Mạnh thật, thật là đẹp. Bảo Bảo không có chút nào sợ sệt, còn vô cùng hưng phấn, mà Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã còn lấy điện thoại di động ra chụp được vài tấm hình. Ở một cái pháo hoa thả sau khi xong, Tô Dật lại muốn lại thả một cái, bất quá lúc này, Bảo Bảo đi tới, nói, ba ba, Bảo Bảo cũng muốn chơi, có thể hay không? Đương nhiên có thể. Hắn đem Bảo Bảo ôm lấy, nói ra. Bất quá, Tô Dật cũng không hề để Bảo Bảo cầm cái bật lửa, trực tiếp đi đốt thuốc hoa, làm như vậy quá nguy hiểm. Hắn đốt lên một chi hương, sau đó để Bảo Bảo cầm hương, mà hắn lại chào ở Bảo Bảo thủ, chậm rãi đem hương đối với pháo hoa kiếp nổ. Giờ phút này Bảo Bảo có chút sợ sệt cùng căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tại kiếp nổ nhen nhóm sau, Tô Dật lập tức ôm Bảo Bảo rời đi, sau đó chạy đến mặt sau đi, lại để thưởng thức pháo hoa. Làm pháo hoa ở trên trời tỏa ra thời điểm, Bảo Bảo lập tức hưng phấn gọi ra, đây là Bảo Bảo thả, đây là Bảo Bảo thả, thật là đẹp. Xem ra, Bảo Bảo chính mình nhen nhóm pháo hoa, ở trong mắt của nàng, muốn so cái khác pháo hoa càng đẹp mắt. Cồn vật bi, chương 874, ăn điểm tâm. Thả một buổi tối yên hỏa, mọi người đều phi thường hài lòng. Thẳng đến đêm đã khuya, Tô Dật bọn hắn mới thỏa mãn đi xuống, thuốc lá này hòa cũng đã thả xong. Bất quá, lúc này Bảo Bảo còn nói, ba ba, Bảo Bảo còn muốn chơi, còn muốn thả pháo hoa, có thể hay không? Bảo Bảo, hiện tại muộn lắm rồi, ngươi buồn ngủ, hơn nữa pháo hoa cũng đều thả xong, xuất hiện tại không có cách nào lại thả pháo hoa rồi. Tô Dật nói ra, bất quá Bảo Bảo muốn chơi lời nói, vậy bây giờ liền trở về phòng ngoan ngoãn ngủ, ngày mai ba ba lại đi mua pháo hoa trở về, được không? Được, cảm tạ ba ba, Bảo Bảo hội ngoan ngoãn ngủ cảm thấy. Bảo Bảo đồng ý. Thả xong pháo hoa sau, Tô Dật bọn hắn tại rửa mặt sau, đều trở về phòng của mình giữa nghỉ ngơi, chơi một ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi. Tô Dật một nhà giao thừa, cứ như vậy đi qua, đơn giản mà hạnh phúc. Đầu năm mùng 1, chơi vừa sáng, Hồ Thắng Kỳ liền cho Tô Dật gọi điện thoại tới, hẹn hắn xuất đến gặp mặt. Tô Dật vừa vặn cũng muốn biết buổi tối ngày hôm ấy đến tiếp sau sự tình, muốn biết Hồ Thắng Kỳ là làm sao cùng Hồ cha Hồ mẫu giải thích, liền đáp ứng rồi. Thế là, hắn rồi cùng Hồ Thắng Kỳ hẹn gặp mặt địa phương, sau đó liền thay quần áo đi ra. Sau 20 phút, Tô Dật lái xe, đi tới một quán rượu. Nay sáng sớm, cũng không có cái gì địa phương có thể đi, hắn liền quyết định đến trà lâu ăn điểm tâm rồi. Cứ việc hôm nay là đầu năm mùng 1, nhưng vẫn sẽ có trà lâu doanh nghiệp, dù sao vào lúc này, tiêu phí người hội càng nhiều, hơn nữa còn có thể nhiều đưa phục vụ phí, đương nhiên phải tiếp tục buôn bán. Mà Tô Dật chọn quán trà này, là Yến Vân Thị nổi danh nhất trà lâu, bên trong điểm tâm ăn rất ngon, giá cả cũng rất công đạo, là bản địa người tối thường xuyên đến địa phương. Điểm tâm sáng, là đạt đến nước Nam Phương địa khu sinh hoạt tập quán, đặc biệt là hung ác đông bên này, điểm tâm sáng càng là truyền thống văn hóa, gió này khí hưng khởi ở đời thanh. Tại Yến Vân Thị cũng là như thế, mỗi khi gặp cuối tuần hoặc là ngày nghỉ, liền sẽ dịu ra dắt trẻ người một nhà đi tới trà lâu, hoặc là ước hơn mấy người bằng hữu, tụ tại trà lâu đồng thời thán điểm tâm sáng, đây là rất nhiều người quen thuộc, cũng là một loại tiêu khiển. Điểm tâm sáng trường thịnh không suy, có lẽ là bởi vì đây là mọi người liên lạc tình cảm một loại phương thức, cũng là rất nhiều người giải trí hoạt động, tụ tập cùng một chỗ, ăn ăn uống uống, thỏa thích trò chuyện vui vẻ, đích thật là một đại chuyện tốt. Mà Tô Dật hiện tại tới quán trà này, là Yến Vân Thị được hoan nghênh nhất trà lâu, cho dù không phải ngày nghỉ, cũng sẽ có rất nhiều người kết bè kết lũ đi tới nơi này ăn điểm tâm, hôm nay liền càng không cần phải nói. Dù cho, hắn đã coi như là làm tới sớm, nhưng quán trà này vẫn là đầy ấp rồi. Nhìn thấy đầy ấp sau, Tô Dật vốn là muốn đi rồi, đi mặt khác một lầu uống trà, chỉ bất quá vào lúc này, vừa vặn có một bàn người rời khỏi, chống ra vị trí, này làm cho hắn chính tốt có thể tìm được vị trí. Thế là, hắn cũng không có rời khỏi, mà là đợi người phục vụ sau khi thu thập xong, liền ngồi xuống. Tô Dật vừa vặn điểm tốt một bình trà, vẫn không có đưa tới, Hồ Thắng Kỳ là đến. Nhanh phải chết đói ta, sáng sớm được ba mẹ ta kêu lên sau, liền chưa từng ăn bất kỳ vật gì. Hồ Thắng Kỳ sau khi ngồi xuống, liền nói. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ lại lôi kéo Tô Dật đi lấy điểm tâm rồi. Nơi này điểm tâm, đều là đặt ở một chiếc xe nhỏ, sau đó sẽ tới nơi đẩy, muốn điểm tâm lời nói, tiểu muốn chờ chiếc này xe đẩy lại đây. Bất quá, nếu như trà lâu quá náo nhiệt lời nói, nếu như ngồi chờ xe đẩy lại đây, điểm tâm sớm đã bị cướp sạch rồi. Cho nên, nếu như muốn ăn chút muốn ăn điểm tâm, liền muốn tay làm hàm nhai, chủ động đẩy ra xe bên kia cầm, muốn ăn cái gì liền lấy cái gì, mà không phải đợi xe đẩy lại đây. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ hai cái đại nam nhân, lấy được không ít điểm tâm, mà chiếc này xe đẩy là vừa vặn đi ra ngoài, điểm tâm nhiều vô cùng, để cho bọn họ lấy được không ít thích ăn điểm tâm. Thị nước trưng sương sườn, cánh gà trưng cùng rót thang bao, đây đều là trà lâu bảng hiệu điểm tâm. Còn có xíu mại, sủi cảo tôm, đĩa lòng, cũng đều là bảng hiệu điểm tâm, là nơi này được hoan nghênh nhất. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ mỗi dạng đều chí ít cầm hai lồng trở lên, nếu không phải lo lắng người phía sau ăn không được, bọn hắn đều muốn đem chỉnh chiếc xe đẩy điểm tâm toàn bộ chuyển tới. Tại điểm tâm bắt được trên bàn sau, bọn hắn liền bắt đầu ăn, đặc biệt là Hồ Thắng Kỳ ăn như hổ đói, thật giống đói bụng rất nhiều ngày như thế. Một lát sau, Tô Dật hỏi, buổi tối ngày hôm ấy, ngươi sau khi tỉnh lại, là giải thích thế nào? Không có giải thích, ta ngủ một giấc đến trưa ngày thứ hai, bọn hắn cũng gọi ta bất tỉnh, tự nhiên là không có cách nào hỏi. Hồ Thắng Kỳ nhét vào một cái xíu mại sau, nói ra. Tại nuốt vào trong miệng xíu mại sau, hắn mới tiếp tục nói, sau đó ta sau khi tỉnh lại, liền nói với bọn họ Ngô Tiễn Tiễn đã về nhà, nhà nàng có lao nhân đã qua đời, cho nên liền suốt đêm trở lại. Lẽ nào ba mẹ ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi lời nói? Tô Dật có chút không tin hội đơn giản như vậy. Hồ Thắng Kỳ lắc lắc đầu, nói, bọn hắn đương nhiên không tin, còn một mực tại truy hỏi, bất quá ta một mực chắc chắn, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể bán tín bán nghi. Mà sáng sớm hôm nay liền đem ta kéo lên, bọn hắn tâm quá độc ác, gọi ta bất tỉnh, liền trực tiếp nắm kim đâm chân của ta à, ta sau khi tỉnh lại, bọn hắn lại để cho ta gọi điện thoại hỏi một chút Ngô Tiễn Tiễn, ta chỉ có thể làm bộ đánh, bọn hắn muốn nghe, ta liền nói nàng bên kia tín hiệu không tốt, đã dập máy. Hồ Thắng Kỳ tiếp tục nói. Sau khi nghe xong, Tô Dật nói, xem ra chuyện này ngươi giấu không được bao lâu. Ta biết, bất quá ta cũng không có tính toán giấu bao lâu, hơn nữa nhìn ba mẹ ta ý tứ, đối Ngô Tiễn Tiễn cũng không phải làm yêu thích. Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra. Nghe nói như thế, Tô Dật liền hỏi, vì sao lại nói như vậy, các ngươi mới vừa lúc trở lại, ba mẹ ngươi còn không phải cho nàng đại hồng bao sao. Cho nàng tiền lì xì, không là ưa thích nàng, mà là nàng là ta mang về bạn gái, coi như là một con lợn, chỉ cần là bạn gái của ta, vậy bọn họ cũng sẽ cho bao tiền lì xì. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi nở nụ cười, vậy ngươi liền làm tìm một con lợn kết hôn được rồi, như vậy bất việc. Ta đang nói chính sự, không nên cười ta. Hồ Thắng Kỳ làm nghiêm túc nói, sáng sớm tại sau khi gọi điện thoại xong, ba mẹ ta liền ám chỉ ta, nói chuyện kết hôn không nên nóng lòng như vậy, muốn xem có thích hợp với mình hay không mới làm quyết định. Nghe đến mấy câu này, Tô Dật sẽ hiểu, Hồ Thắng Kỳ cha mẹ của là hy vọng dường nào Hồ Thắng Kỳ có thể sớm ngày kết hôn, mà như bây giờ nói, liền đủ để chứng minh bọn hắn rất không thích Ngô Tiễn Tiễn rồi. Xác thực, Hồ Thắng Kỳ cha mẹ của tuy rằng cùng hắn cha mẹ hắn có chút không giống, nhưng xét đến cùng vẫn là sẽ vì nhi tử suy tính, bọn hắn cũng đã gặp qua Ngô Tiễn Tiễn, cũng nhìn đến nàng đối Hồ Thắng Kỳ vênh mặt hất hàm sai khiến, thái độ là phi thường ác liệt, hơn nữa còn lòng tham không đáy. Cứ việc chỉ là ở chung được một hồi, nhưng Hồ Thắng Kỳ cha mẹ của cũng coi như là hiểu được Ngô Tiễn Tiễn là người. Đối với bọn hắn tới nói, Hồ Thắng Kỳ tìm vợ, có xinh đẹp hay không đây là không cần gấp gáp, cái gì ra thế cũng không có quan hệ, quan trọng nhất là làm người phẩm tính muốn xịn, này mới là trọng yếu nhất, mà Ngô Tiễn Tiễn hiển nhiên là không phù hợp điểm này, bọn hắn đương nhiên không muốn để cho nàng con dâu. Cồn vật bi, chương 875, bất an. Lần đầu gặp gỡ, Ngô Tiễn Tiễn liền cho Hồ cha Hồ mẫu lưu lại ảnh hưởng không tốt. Tại Hồ cha Hồ mẫu trong lòng, đối với Hồ Thắng Kỳ bạn gái, cũng không phải rất hài lòng. Chỉ bất quá cân nhắc đến Hồ Thắng Kỳ cảm thụ, bọn hắn mới không có biểu thị cái gì, nếu như hắn ưa thích lời nói, bọn hắn cũng sẽ ủng hộ. Nhưng nếu như Hồ Thắng Kỳ đối Ngô Tiễn Tiễn cũng không hài lòng, cái kia Hồ cha Hồ mẫu cũng sẽ hy vọng hắn không nên cùng với Ngô Tiễn Tiễn, cái này cũng là vì tốt cho hắn. Cho nên, sáng sớm hôm nay, Hồ cha Hồ mẫu mới sẽ cho Hồ Thắng Kỳ ám chỉ, liền là hy vọng hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ, không nên quá sớm quá vội vàng làm quyết định, để tránh khỏi về sau sẽ hối hận. Dù sao lấy Ngô Tiễn Tiễn loại tính cách này, nếu như về sau cùng Hồ Thắng Kỳ kết hôn, vậy hắn khẳng định không sống yên lành được, nhất định sẽ được một mực khi dễ. Khi chiếm được Hồ cha Hồ mẫu ám chỉ sau, Hồ Thắng Kỳ trong lòng liền phi thường sướng rồi. Vậy ngươi định làm gì? Sau khi nghe xong, Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ để đũa xuống, một cái vỗ tay vang lên sau, nói ra, này con dùng, đương nhiên là qua một thời gian ngắn, hãy cùng ba mẹ ta nói, ta cùng Ngô Tiễn Tiễn tính cách không hợp được. Hẳn là chia tay, ta nhớ bọn hắn cũng sẽ không phản đối, lời nói như vậy, sự tình đã trôi qua rồi. Xác thực, chuyện này cứ như vậy đi qua. Tô Dật gật gật đầu, lại nói, bất quá cứ như vậy, bọn hắn lại sẽ bắt đầu buộc ngươi thân cận kết hôn. Hồ Thắng Kỳ nói ra, cái kia là chuyện sau này rồi, hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, trước tiên qua tốt hiện tại, rồi lại nói, hay là qua một thời gian ngắn, ta liền tìm tới thật sự bạn gái, cái kia hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết tốt đẹp rồi. Tốt nhất là như thế. Bất quá ta xem cái này hy vọng là phi thường xa vời. Tô Dật trực tiếp nói. Tiếp lấy, hai người liền một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn điểm tâm, còn đi lấy đến mấy lần. Ăn uống no đủ sau, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ mới tách ra rồi, tại trên đường trở về, hắn lại mua rất nhiều yên hỏa trở lại, hắn nhưng không có quên hứa hẹn của mình, buổi tối còn muốn mang theo bảo bảo tiếp tục thả pháo hoa. Làm pháo hoa đều thả xong sau, bảo bảo mới hài lòng về phòng ngủ rồi, mà những người khác cũng đều đi nghỉ ngơi rồi. Tại trong đêm khuya, Tô Dật ở trên giường lăn qua lộn lại, cũng không ngủ được, hắn luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, tình cờ còn có thể một trận khiếp đảm xuất hiện. Cái cảm giác này, từ hắn nằm xuống sau, liền bắt đầu xuất hiện, cho tới bây giờ, cũng đã mấy tiếng. Cho nên, Tô Dật thụ lấy loại tâm tình này ảnh hưởng, đến bây giờ cũng không thể ngủ. Hắn cảm giác sẽ có việc tình phát sinh như thế, khiến hắn không cách nào an tâm ngủ, chỉ là hắn nhưng lại không biết này bất an là làm sao xuất hiện, một điểm dấu hiệu đều không có. Làm đến đột nhiên như vậy, lại như thế kéo dài. Tại mấy canh giờ này bên trong, Tô Dật hồi tưởng rất lâu, vẫn không có phát hiện mình có đề xuất sự tình không có làm. Này không minh bạch, là nhất khó chịu, khiến hắn đủ kinh nghiệm dằn vặt. Cuối cùng, Tô Dật từ trong nhà đi ra, không có ý định ngủ tiếp rồi, hắn nghĩ tới bên ngoài đi tới, xem có thể hay không có những gì phát hiện mới. Tại đi ra sau, bất an của hắn cảm giác, càng thêm mãnh liệt, phảng phất mưa gió nổi lên bình thường khiến hắn cảm thấy làm lột ngạt. Hơn nữa tại từ nơi sâu xa, Tô Dật tựa hồ cảm ứng được một phương hướng, chỉ dẫn hắn đi tới, thật giống muốn đem hắn mang tới một địa phương. Đối với loại này cảm giác, hắn không nghĩ ra là làm sao xuất hiện, cũng không biết này là không phải là ảo giác của mình, nhưng hắn biết muốn biết tất cả những thứ này sự tình, chính là hướng cái phương hướng này đi, đây là duy nhất có nhưng có thể mở ra nghi ngờ phương pháp. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là quyết định tuân theo trong lòng cảm giác, hướng một phương hướng tiếp tục đi. Càng chạy càng xa, mà trong lòng cảm giác lại càng sẽ rõ hiện ra, này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy hội có xảy ra chuyện gì. Không biết đi bao lâu rồi, cũng không biết đi bao lâu rồi, Tô Dật chỉ biết mình đi tới công viên phụ cận, xuất hiện ở trong lòng hắn cảm giác đã hết sức rõ ràng, trực giác nói cho hắn, mong muốn đáp án, ở ngay gần. Ngay khi Tô Dật chuẩn bị đi vào công viên kiểm tra thời điểm, một bóng người cao to từ trong công viên đi ra, này làm cho hắn theo bản năng trốn ở phía sau cây, cũng không hề làm cho đối phương có phát giác. Ở đây sao muộn thời điểm, một mình xuất hiện tại công viên, này vốn chính là một cái không giống bình thường sự tình. Huống chi người này quần áo, cũng có chút khác hẳn với người thường, đem mình đều bọc lại rồi, liền chỉ lộ ra con mắt, tựa hồ nhận không ra người như thế, vậy thì có vẻ càng thêm không bình thường. Tô Dật nhận thức vì cái này người có vấn đề, loại này không giống bình thường, phát sinh vào lúc này, nhất định là có bí ẩn gì. Hắn cảm thấy cái bóng lưng này có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp được như thế, liền đơn chỉ cần điểm này, liền để hắn quyết định đi theo. Quan trọng nhất là, Tô Dật cách xa như vậy, đều ngửi được nhất cổ mùi máu tanh. Chính là từ trên người của người này vọng lại, này làm cho hắn càng thêm cảm thấy người này có vấn đề, thậm chí hắn cho rằng người này cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, chí ít cũng sẽ cùng án mạng có quan hệ. Tại làm ra những này phán đoán sau, hắn tựu không thể như vậy rời khỏi, nhất định phải biết rõ thân phận của người này, cùng với xuất hiện ở nơi này mục đích. Làm Tô Dật chuẩn bị theo sau thời điểm, phía trước người này đột nhiên bạo phát ra một cổ hơi thở. Nhưng một cái cổ hơi thở, làm đến đột nhiên, đi cũng nhanh. Liền chỉ là một nháy mắt liền biến mất rồi, bất quá vẫn là được Tô Dật bắt được. Trong nháy mắt này, hắn là có thể xác nhận người này chính là dị hóa sinh vật, bởi vì hắn vừa nãy cảm ứng được khí tức, liền là tử khí, chính là nó không cẩn thận buộc phát ra tử khí. Cái này phát hiện mới, để Tô Dật càng thêm khiếp sợ, liên tưởng đến trên người nó mùi máu tanh, hắn đã có thể xác định người này chẳng những là dị hóa sinh vật, mà vừa vặn còn giết người, trên người mùi máu tanh chính là chứng minh tốt nhất. Thế là, Tô Dật lúc này đi theo. Bất quá cũng không hề động thủ, mà chỉ là đi theo dị hóa sinh vật mặt sau. Bởi vì khi hắn cảm ứng bên trong, cái này dị hóa sinh vật cũng khó đối phó, thực lực nên rất cường đại. Nếu như ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, hắn không chắc chắn tại trong thời gian ngắn giải quyết đối phương, sau một quãng thời gian, nhưng là sẽ khiến cho chú ý của những người khác. Cho nên, Tô Dật dự định trước tiên đi theo cái này dị hóa sinh vật, xem nó hội tới chỗ nào, đã đến địa phương thích hợp sau, hắn lại động thủ. Về phần người bị hại, hắn xuất hiện tại không có thời gian đi tìm, nếu như hắn trước tiên đi tìm người bị hại, nhất định sẽ để dị hóa sinh vật chạy đi, về sau sẽ rất khó lại tìm tới, hơn nữa cũng sẽ để cho càng nhiều người ngộ hại. Quan trọng nhất là cái này dị hóa sinh vật rời đi nơi này, nhất định là đã đắc thủ, đối phó người bình thường, dị hóa sinh vật là sẽ không thất thủ, điều này đại biểu người bị hại hiện tại đã bị chết. Cho nên, Tô Dật hiện tại đi tìm người bị hại, cũng là không có ý nghĩa, cũng không thể cứu được người. Chỉ có thể tìm tới một bộ thi thể mà thôi, hơn nữa còn sẽ để cho dị hóa sinh vật chạy đi. Tại cân nhắc hơn thiệt sau, hắn còn quyết định đi theo dị hóa sinh vật, đang giải quyết sự tình sau, lại trở về tìm kiếm người bị hại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 876, gặp lại tử địch. Hai mươi mấy nhiều phút sau, Tô Dật đi tới một tòa núi hoang. Một cái tòa núi hoang làm yên tĩnh, chỉ có một ít cây nhỏ, còn lại đều là đoạn cây, hoặc là được đốt cháy khét cây, có vẻ nơi này làm hoang vu. Tô Dật chỉ biết là một hồi đại hỏa, để trong này biến thành núi hoang, hơn nữa thời gian rất lâu không có ai tới qua nơi này. Hiện tại, hắn sở dĩ đi tới nơi này, cũng không phải tới thăm dò núi hỏa nguyên nhân, mà là bởi vì hắn lần theo dị hóa sinh vật, truy tới nơi này. Trước đó Tô Dật phát hiện dị hóa sinh vật, không biết tại sao tới đến nơi này loại hoang tàn vắng vẻ núi hoang, mà hắn cũng là cùng đi qua. Cái này dị hóa sinh vật tại đến sau này, tựa hồ trở nên càng thêm cẩn thận, nơi này tựa hồ là nó đại bản doanh. Tô Dật đã bắt đầu cảm giác được đối phương đã phát hiện hắn, bất quá cho dù hiện tại bị phát hiện rồi, cũng không có quan hệ, hắn cũng không để ý rồi. Ở tòa này núi hoang, bình thường là sẽ không có ai tới, cho nên hắn hiện tại có thể yên tâm chiến đấu. Quả nhiên, lại đi tiến núi hoang sau, dị hóa sinh vật liền dừng bước, vẫn nhìn Tô Dật ẩn núp địa phương, điều này nói do nó đã phát hiện hắn. Vào lúc này, Tô Dật cảm thấy không có gì tốt ẩn giấu, trực tiếp đứng dậy. Là ngươi. Dị hóa sinh vật tại nhìn thấy hắn thời điểm, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Từ ngữ khí của nó, tựa hồ nhận thức Tô Dật như thế, hơn nữa trong giọng nói còn xen lẫn cừu hận, này liền có chút kỳ quái. Ngươi là ai? Tô Dật nhìn dị hóa sinh vật, nỗ lực nhìn ra dáng dấp của đối phương, chỉ bất quá đối phương bao bọc quá nghiêm mật, khiến hắn hảo không phát hiện. Đòi mạng ngươi người. Đối phương quát to một tiếng, đã bao hàm nó tức giận. Tô Dật cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không xứng đáng chi là người, ngươi chỉ là một cái liền xuất sinh cũng không bằng quái vật. Ta mới khinh thường là người. Cái này dị hóa sinh vật tựa hồ càng ngày càng không cách nào áp chế phẫn nộ của mình rồi, trên người nó tử khí bắt đầu bộc phát ra. Âm một tiếng, cái này dị hóa sinh vật trên người bọc lại quần áo, toàn bộ nổ tung bay đi, hiện ra diện mục thật của nó. Là ngươi. Tô Dật hô lên đồng dạng một câu nói, có vẻ hắn phi thường ngạc nhiên. Chỉ là bởi vì cái này dị hóa sinh vật không phải ai khác, chính là đã từng cùng hắn chiến đấu qua sắt thép quái, cũng khó trách hắn hội kinh ngạc như vậy rồi. Tại hơn một tháng trước, Tô Dật gặp sắt thép quái, đồng thời xảy ra một hồi phi thường chiến đấu kịch liệt. Mà trận chiến đấu này, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc, hắn lấy trọng thương hôn mê, mà sắt thép quái cũng giống vậy bị thương chạy trốn. Vào lúc này sau, táng hồn liền đã phát động ra mọi người tay, đối sắt thép quái tiến hành lùng bắt, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua, nhưng vẫn không có tìm tới sắt thép quái hình bóng. Tô Dật xưa nay đều không hề từ bỏ qua tìm kiếm, hắn vẫn cho là sắt thép quái ngay khi Thẩm Châu trong thành phố, chỉ là không biết trốn ở nơi nào mà thôi, nhưng không có nghĩ đến sẽ ở đây gặp phải sắt thép quái, cho nên mới phải kinh ngạc như vậy. Không trách, táng hồn lùng bắt lâu như vậy, đều không có bất kỳ thu hoạch, nguyên lai này sắt thép quái là trốn ở Yến Vân Thị bên trong, giấu ở tòa này trong núi hoang. Nếu như Tô Dật hôm nay không phải trùng hợp gặp phải lời nói, còn không biết phải bao lâu mới có thể bắt ở sắt thép quái. Chính là, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, liền nếu như bây giờ Tô Dật cùng sắt thép quái như thế.